Cận Cận Trích là phân hóa xuất tới một tia Hồng Mông bổn nguyên, xa hoàn toàn không phải Hồng Mông nguyên lửa đối thủ, bị buộc bất đắc dĩ, phân hóa xuất đi Hồng Mông bổn nguyên lại lần nữa trở về. Lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ gây mất tất cả đường lui, chuyển biến xấu Hồng Mông bổn nguyên liền điên cuồng triển khai phản kích. Chỉ tiếc, Lăng Thiên Vũ Hồng Mông nguyên anh đan điền đã thành, tụ đan thế không thể đỡ, quần quận Hồng Mông bổn nguyên áp lực, che giả mang mọc đánh thẳng tới, đô bị Lăng Thiên Vũ Hồng Mông nguyên anh thôn phệ. Tu. Lăng Thiên Vũ phân chân không thôi, hung ác thôn phệ lấy Hồng Mông bổn nguyên. Lúc này, Hồng Mông nguyên anh nơi đan điền đã dần dần hình thành một quả màu đen hình cầu, giống như là võ giả kim đan. Viên này hắc đan mặc dù không có xúc tiến Hồng Mông nguyên anh tiến hóa, đan giá khỏa hắc đan bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa thật sự là quá mạnh, liền cùng nguyên thạch dị lực, tựa như ủng có vô tận lực lượng. Nếu là lấy viên này hắc đan ngưng luyện ra bản mệnh nguyên đan, thành tựu đạo cảnh, ở trong tầm tay. Không phải nói, Lăng Thiên Vũ cơ duyên thật sự là quá tốt, vốn là muốn lấy giúp Thạch Nhược Tuyết giải độc, liền có thể để Thạch Vương cha con thiếu ân tình, ngày khác tất hữu dụng chỗ. Không nghĩ tới, lại chó ngáp phải rồi. Vậy mà đạt được Hồng Mông bổn nguyên lực lượng. Đan Lăng Thiên Vũ rất rõ ràng, hiện tại không thích hợp xung quan, viên này từ Hồng Mông bổn nguyên ngưng tụ xuất tới hắc đan, Lăng Thiên Vũ nhất định phải mau chóng sưu tập ngũ vị trí cao thiên tài địa bảo, chỉ cần thành công ngưng tụ xuất bản mệnh nguyên đan, tu luyện tiến trình liền có thể đạt tiến triển cực nhanh thần hiệu, cái gì chí hoàn có thể tính dễ nổ ra tăng tu vi. Cho nên, Lăng Thiên Vũ hiện tại bắt đầu áp chế, để viên này ngưng tụ xuất tới hắc đan biến đắc canh ra mạnh thực. Ầm ầm. Hồng Mông bổn nguyên hình như từ bỏ phản kháng, cuồn cuộn năng lượng, mãnh liệt như hồng, thao thao bất tuyệt tụ hợp vào Hồng Mông nguyên anh bên trong hắc đan bên trong. Đạt được Hồng Mông bổn nguyên tới tiêu, hắc đan từ từ trưởng thành lấy, cường hóa lấy. Lăng Thiên Vũ khả dùng tự phụ mà nói, nếu là phát động hắc đan bên trong Hồng Mông bổn nguyên lực lượng, lại dung hợp tại bản thân Hồng Mông nguyên lực, tin tưởng sẽ không thua ngụy đạo lực. Nếu là có thể đột phá chuẩn đạo cảnh, ngưng tụ xuất bản mệnh nguyên đan, như lại dùng tà ma trạng thái hiện ra, tin tưởng liền là đê giai đạo quân cảnh cường giả cũng có thể ganh đua cao thấp. Có thể nghĩ, cỗ này Hồng Mông bổn nguyên vi Lăng Thiên Vũ sáng tạo ra vô hạn tiềm lực. Theo Hồng Mông bổn nguyên không ngừng hấp thu, Thạch Nhược Tuyết thừa nhận đến thống khổ bắt đầu từ từ giảm bớt, hô hấp cũng dần dần trở nên đến hòa hoãn lại, thậm chí cả người khí sắc đều chuyển tốt rất nhiều. Không có cách, Thạch Nhược Tuyết thể chất xa xa không chịu nổi Hồng Mông bổn nguyên, mới có thể bị Hồng Mông bổn nguyên thôn vệ suốt đời tu vi cùng sinh mệnh tinh hoa. Nếu không có Thạch Vương cho Thạch Nhược Tuyết quần quận không hết linh lực trèo trống, không phải Thạch Nhược Tuyết căn bản không sống tới hiện tại. Đương nhiên, nhiều năm như vậy linh lực quan trú, Hồng Mông bổn nguyên năng lượng mới sẽ trưởng thành đắc Việt lai Việt mạnh. Nếu là sớm ban đầu có thể gặp gỡ Lăng Thiên Vũ, chỉ sợ sớm đã bị Lăng Thiên Vũ cho nhẹ nhõm hấp thu. Bất quá, vậy mà Hồng Mông bổn nguyên thôn vệ Thạch Nhược Tuyết suốt đời tu vi cùng sinh mệnh tinh hoa, nếu là Lăng Thiên Vũ đem Hồng Mông bổn nguyên toàn bộ hấp thu, vậy cũng chỉ có thể để Thạch Nhược Tuyết biến thành một người bình thường. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng không tham lam, hiện tại ngưng tụ xuất viên này Hồng Mông Hắc Đan liền đã thỏa mãn, nhất định phải đem Thạch Nhược Tuyết mất đi tu vi cho còn trở về. Tu đan hoàn tất, Lăng Thiên Vũ lập mạ xỉ e đoạn đối với Hồng Mông bổn nguyên thôn phệ, đem còn sót lại một bộ phận Hồng Mông bổn nguyên ngưng lại tại Thạch Nhược Tuyết thể nội, đồng thời cũng tiến hành áp chế. Dù sao, Hồng Mông bổn nguyên lực lượng không phải thường cường lớn, chỉ cần Thạch Nhược Tuyết có thể hấp thu một phần nhỏ, lại thêm dùng hậu thiên điều dưỡng, không ra mấy tháng Thạch Nhược Tuyết liền có thể khôi phục tất cả tu vi. Cái gì chí hoàn có thể được đến Hồng Mông bổn nguyên tạo hóa, đến lúc đó đột phá đạo cảnh cũng chỉ là tính thời gian vấn đề. Nhưng bây giờ, Thạch Nhược Tuyết thể chất thật sự là kém đến quá mức, muốn để cho nàng thành công hấp thu Hồng Mông bổn nguyên, vẹn vẹn áp chế là không đủ, nhất định phải trước cường hóa Thạch Nhược Tuyết thể chất, tối thiểu cũng phải để Thạch Nhược Tuyết trở lại ban sơ trạng thái. Chợt, Hồng Mông nguyên anh trở về, mặc dù không có Vi Lăng Thiên Vũ làm ra trọng đại đột phá, nhưng lại ban cho vô hạn tiềm lực, liền chờ bản mệnh nguyên đan ngưng luyện. Dưới mắt, Thạch Nhược Tuyết cả người buộc đầy kim châm, Hồng Mông nguyên lửa còn ngưng lại tại thể nội, như lại thêm dùng Hồng Mông nguyên lực cùng sinh mệnh nguyên lực tạo hóa, là có thể vì Thạch Nhược Tuyết tạo nên hoàn toàn mới thể chất, nhưng là quá trình sẽ phi thường thống khổ. Lăng Thiên Vũ bất xác định đây là người nhược nữ tử có khả năng tiếp nhận. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ tiện truyền âm đạo, "Nhược Tuyết tỷ tỷ, ta hiện tại đã hoàn toàn có thể giúp ngươi giải trừ độc tố." Nhưng ngươi tới nói hiện tại có hai lựa chọn, hy vọng ngươi có thể tự hành cân nhắc. Ân Thạch Nhược Tuyết hư nhược đáp lại hạ. Hán một, ta có thể triệt để trừ tận gốc ngươi thể nội độc tố, cũng có thể để ngươi dung mạo khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là ngươi có thể năng hội cùng thường nhân không khác, hết thể đều phải lại bắt đầu lại từ đầu. Thứ hai, ta có thể giúp ngươi hấp thu một bộ phận độc tố, có thể để ngươi khôi phục ba tầng chi phối tu vi, tin tưởng cho các ngươi thạch tộc nội tình, có thể rất nhanh giúp ngươi tu vi khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là điều kiện thứ hai phi thường hà khắc, sẽ để cho ngươi tiếp nhận thống khổ cực độ, cho nên ta bây giờ nghĩ hỏi ngươi là muốn lựa chọn loại kia. Lăng Thiên Vũ thận nhưng hỏi, nhiều năm như thế dạy vò ta đều sống qua tới, thống khổ lại có sợ gì? Thạch Nhược Tuyết hư nhược đáp lại, ta hiểu được, hy vọng Nhược Tuyết tỷ tỷ có thể chịu đựng. Lăng Thiên Vũ thuyết thôi, bắt đầu đi đầu chuyển vận thể nội sinh mệnh linh lực, cuồn cuộn rót vào Thạch Nhược Tuyết thể nội. Sinh mệnh linh lực, tạo hóa sinh cơ. Nhưng chỉ là để Thạch Nhược Tuyết thể chất khôi phục như người thường, tiếp xuống rèn luyện mới càng thêm thống khổ, vì giảm bớt thống khổ, Lăng Thiên Vũ muốn để rèn luyện đồng hành tiến hành. Mặc dù nhiên bất nỡ lòng, nhưng đối với Thạch Nhược Tuyết sau này tu luyện tới nói thế nhưng là được ích lợi vô cùng. Đồng nhiên, Hồng Ngông Nguyên Lửa phun trào, Hồng Ngông Nguyên Lực tiếp lấy tràn vào. Từ từ, giống như là thép tấm bị khiêu động thanh âm, tại Thạch Nhược Tuyết trên người vang động, cái kia sâu tận xương thủy, xâm nhập mỗi một tấc máu thịt tế bào, đâm vào linh hồn cực độ thống khổ, cùng nhau điên cuồng bộc phát. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, Thạch Nhược Tuyết thống khổ toàn thân run rẩy, vặn mèo, dãy rủa. Nhược Tuyết tỷ tỷ. Lăng Thiên Vũ tâm linh xúc động, nhìn thấy Thạch Nhược Tuyết thống khổ như vậy, thật có như vậy mấy phần không đành lòng, chẳng lẽ làm bình thường nhân bất được chứ? Đột nhiên hữu chồng hối hận cảm giác. Ta có thể kiên trì được. Ta có thể. Thạch Nhược Tuyết âm thanh kiệt lực tê kêu gọi lấy, cố nén chứ vô tận đau đớn dày vò, chỉ là vô pháp khống chế kêu thảm. A. Một tiếng lại một tiếng kêu thảm, tựa như đến từ địa ngục ma âm, như thế thê thảm. Nhược Tuyết. Thạch Vương hai tay chống đỡ chứ thạch môn, tim như bị đau cắt, có như vậy mấy phần nhịn không được xúc động muốn xông vào đi ngăn cản, hận không thể có thể thay thế nữ nhi của mình bị thống khổ, liền hai mắt xích hồng lẩm bẩm nói, Linh Vũ Phàm, ngươi để Nhược Tuyết gặp nhiều như vậy dày vò. Nếu là ngươi vô pháp giải cứu Nhược Tuyết, bản vương định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhưng giờ này khắc này, Lăng Thiên Vũ chịu đựng được áp lực càng lớn, không chỉ có muốn thận trọng trợ giúp Thạch Nhược Tuyết rèn luyện chiến thể, lại còn phải thừa nhận chứ Thạch Nhược Tuyết cái kia tiếng kêu thê thảm bên trong không ngừng mang tới áp lực tâm lý. Nhượng Lăng Thiên Vũ bội phục là, thảm như vậy đau dày vò, Thạch Nhược Tuyết vậy mà đã chịu quá khứ, quả thật là kỳ nữ, tuyệt đối là Lăng Thiên Vũ từ trước tới nay bội phục nhất một vị nữ tử. Rốt cục, tại Thạch Nhược Tuyết gần như chết khổ chống đỡ dưới, Lăng Thiên Vũ rất thuận lợi hoàn thành rèn luyện, đang chuẩn bị truyền âm tương trợ Thạch Nhược Tuyết hấp thu Hồng Mông bổn nguyên thời điểm. Mà Thạch Nhược Tuyết thể chất giống như là đang phát tiết lửa giận, vậy mà chủ động thôn phệ hấp thu lên Hồng Mông bổn nguyên. Không có cách nào. Thứ này để Thạch Nhược Tuyết gặp nhiều như vậy tội, nàng năng bất phẫn nộ sao? Oeng. Một tiếng vang vọng, quang mang lập lòe, Thạch Nhược Tuyết cả người bị cường quang bao phủ, dưới trướng xe lăn trực tiếp bị vỡ nát, toàn bộ bạch mang lập lòe thân thể, lại không tự chủ lơ lửng. Bành. Bành. Một thân thể cường hoành vô cùng khí tức, như là bộc phát lũ ống, điên cuồng chấn động. Ngừng lại thời không đang lúc lắc lư, khí lưu bao táp, toàn bộ phòng tối cũng là mãnh liệt chấn động. Hồng Ngông lực lượng. Lăng Thiên Vũ kinh thích không thôi, nếu là Thạch Nhược Tuyết thành công hấp thu Hồng Mông bổn nguyên, cái kia cũng sẽ trở thành một tên Hồng Mông trưởng khống giả. Kích động, cuồng hỉ, nhưng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Quang mang này, quá chói mắt. Lăng Thiên Vũ kích động cảm ứng được, Thạch Nhược Tuyết thể nội đang lại sinh lấy Hồng Mông lực lượng, nguyên bản gần như khô kiệt tinh nguyên sự sống, bắt đầu giành lấy cuộc sống mới, một cỗ tràn đầy sinh cơ, mang theo đối với thương thiên phẫn nộ, điên cuồng bạo phát đi ra. Sáng chói bạch mang bên trong, Lăng Thiên Vũ chấn kinh thấy, một đạo xinh đẹp thân thể, như là cựu thiên huyền nữ hạ phàm, chân trần lơ lửng, hai tay dương dương, cả người tắm tia sáng kỳ dị. Càng là lờ mờ có thể thấy được, giống như là phá kén chủng sinh, Thạch Nhược Tuyết cái kia nguyên bản khô gầy thân thể, giống như là chú tức giận không ngừng cường hóa, trên người u cục da thịt giã tại không ngừng chóc ra. Một kỳ tích, sinh mệnh kỳ tích, Lăng Thiên Vũ chính tại tận mắt chứng kiến lấy. Thật lâu, một thanh bạo vang, quang mang lóe lên liền biến mất. Sau một khắc, một đạo tuyệt mỹ dáng người, tựa như tiên nữ phủ xuống phàm trần, cả người tắm rửa thánh khiết quang mang, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Một tịch tuyết bay màu trắng mái tóc, nên phong phi dương, tuyết dưới tóc, một trương hoàn mỹ vô hạ mặt trái xoan, tuyết trắng lông mày, hẹp dài mắt nhanh, cao thẳng mũi ngọc, tuyệt mỹ môi hình, lại phối hợp cái kia như ngọc trắng loãng khuôn mặt, không một không tân trang xảo đoạt thiên công, giản trực tiểu là tạo vật chủ kiệt tác, đẹp không sao tả xiết. Lại ma xuống, đầy đặn núi non, như là chín mọng cây đào mật, phóng xuất ra vô hạn dụ hoặc. Hoàn mỹ tỷ lệ thân thể, thon dài, tựa như trên người hoàn mỹ vô pháp chọc ra cái gì một tia rảnh đam mê. Cứ như vậy chân trần lăng lập, tựa như thiên sứ hàng lâm, sở sở động lòng người. Tốt, cực kỳ xinh đẹp. Quả nhiên là một vị khuynh thế mỹ nữ, liền là tiểu vũ các loại những mỹ nữ kia, cùng Thạch Nhược Tuyết so ra cũng phải kém hơn một chút. Thạch Nhược Tuyết, Thạch Nhược Tuyết, tựa như là khiết bạch vô hà tuyết, như thế thanh khiết. giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn si mê, chỉ là một loại ánh mắt trân trọng, bởi vì hiện tại Thạch Nhược Tuyết giản trực tiểu giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Đồng nhiên, mắt nhanh khẽ nhúc nhích, con mắt linh hoạt mở ra, thấm nhuần lòng người, Lăng Thiên Vũ ánh mắt co rụt lại, tâm linh rung động. Không khỏi, cái kia xinh đẹp dáng người, như là bay xuống đông tuyết, nhẹ nhàng mà lạc, chân trần đạp đất. Ta, Thạch Nhược Tuyết lại là kích động, lại là sợ hãi vướt ve phiên gương mặt của mình, khẽ vướt đến cái kia da thịt trắng đoán. Đọng lại nhiều năm thống khổ cùng ủy khuất, tính cả nước mắt điên cuồng không tuyệt tràn mi nhi xuất, lại khống chế bất được cảm xúc, đồng nhiên lách mình ôm lấy Lăng Thiên Vũ, nhảy cất hoan hô kích động khóc lớn, ta trở về. Ta thực hồi đến rồi. Ta không phải là đang nằm mơ chứ. Ta thực không thể tin được đây là sự thực. Vũ Phàm, cảm ơn ngươi. Thực cảm ơn ngươi. Ách, người chứ na mùi thơm ác, Lăng Thiên Vũ diện sắc ngốc trệ, có vẻ như Thạch Nhược Tuyết còn không mặc quần áo a. Chương 2260, ta muốn gả cho ngươi. Hồi đến rồi. Đã từng thiên chi kiêu nữ, rốt cục trở về. Nhiều năm bị khuất, nhiều năm đau xót, bây giờ cuối cùng có tiêu tan, để Thạch Nhược Tuyết vui đến phát khóc. Lăng Thiên Vũ tâm linh thật sâu xúc động, Thạch Nhược Tuyết trùng sinh cũng là thuộc về hắn kiêu ngạo, xem ra vận mệnh luôn luôn chiếu cố người tốt, Lăng Thiên Vũ đã đạt được Hồng Mông bổn nguyên cùng mỹ nữ ôm. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ tiện nhẹ giọng an ủi, "Tốt, Nhược Tuyết tỷ tỷ, ngươi có thể khôi phục như lúc ban đầu, đây vốn là vui sướng sự tình, vì sao ngươi lại muốn khóc đây?" "Thật xin lỗi, ta nhưng là nhất thời quá kích động." Thạch Nhược Tuyết nước nở nói, "Thật có lỗi, ngươi bây giờ có thể hay không ôm một cái ta?" Vui lòng cống hiến sức lực. Lăng Thiên Vũ tự nhiên bất sẽ cự tuyệt mỹ nữ, liền giang hai tay ra chậm rãi ôm chứ Thạch Nhược Tuyết, khoảng cách gần người chứ na mê người mùi thơm ngát, sau đó rất cầu huyết nói ra, "Nhưng là, ta có thể hay không trước giúp Nhược Tuyết tỷ tỷ mặc vào quần áo?" Nghe tiếng, Thạch Nhược Tuyết sững sờ, mới cảm giác cả người thấu lạnh, hét lên một tiếng, "A." Đồng nhiên, Thạch Nhược Tuyết hung hăng đẩy ra Lăng Thiên Vũ, khoa tay múa chân đột nhiên bất biết nên như thế nào che chắn, dứt khoát liền ngồi xổm xuống, đỏ lên mặt kiểu cả giận nói, "Linh Vũ Phàm, còn không mau cho ta xoay người sang chỗ khác. Lại nhìn ta liền đào cặp mắt của ngươi." "Đúng, đúng." Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng, mỹ nữ này trở mặt cũng biến đổi quá nhanh đi. Quần áo Thạch Nhược Tuyết mặt đỏ tới mang tai, mới biết mình trên người không còn một vật, bây giờ đi đâu bên trong tìm quần áo. Lăng Thiên Vũ vội vàng từ linh giới bên trong quất ra một kiện nam nhân quần áo, vung tay ném qua cho Thạch Nhược Tuyết, tràn đầy lúng túng nói ra, "Không, có ý tứ, ta cũng chỉ hữu giá chút ít. Nhược Tuyết tỷ tỷ trước đem liền mặc đi." Không lâu, nghe được một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang, liền truyền đến Thạch Nhược Tuyết cái kia kiều ngọt thanh âm, "Tốt." Quay người, một đạo tịnh lệ dáng người, duyên dáng yêu kiều, quần áo che che lấp lấp, lại phối hợp cái kia thon dài tuyết trắng chân ngọc, lộ ra sở sở động lòng người, để cho người ta sinh ra vô hạn mơ màng. "Còn không có nhìn đủ sao?" Thạch Nhược Tuyết hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Thiên Vũ, sắc mặt đỏ bừng, cảm giác tựa như là một đóa nở rộ hoa mẫu đơn. Nhượng Lăng Thiên Vũ thấy hoa mắt thần mê. Quá đẹp. Cùng vừa mới so sánh, hiện tại Thạch Nhược Tuyết liền là vị phá kén nhi xuất bướm bướm, bao giờ cũng đô tại chán phóng nàng mỹ lệ. Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt một ngụm nước, dù sao nhưng là từ Linh Vũ Phàm linh hồn trong trí nhớ biết được Thạch Nhược Tuyết tướng mạo cực đẹp, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy, liền không kiềm hãm được khen, "Nhược Tuyết tỷ tỷ thật sự đẹp cực kỳ, khó trách khắp thiên hạ nam nhân đều sẽ vì ngươi lòng say thần mê." "Vậy ngươi tâm động sao?" Thạch Nhược Tuyết hé miệng cười khẽ. Ta Lăng Thiên Vũ nghẹn lời. Đột nhiên, ông đến một tiếng. Đá cửa mở ra, một bóng người rốt cục nhịn không được vọt vào, khẩn trương mà lo lắng hô, "Nhược Tuyết, Nhược Tuyết, ngươi thế nào?" "Phụ vương." Một tiếng quen thuộc mà trong veo âm thanh âm vang lên, Thạch Vương cả người cứng đờ, như là đột nhiên bị sét đánh một cái, tư duy trong nháy mắt đình chỉ vận hành, đồng tử khuyết trương, nhìn qua lên trước mắt bộ này gần như sắp muốn xa lạ khuynh thế dung nhan. Giờ phút này, cho Thạch Vương cảm giác tựa như là kinh lịch lấy một giấc mơ, môi lẩm bẩm ngọ ngoại, như: "Nhược Tuyết, thật là ngươi sao? Ngươi thực trở về rồi." "Ân ân, là ta, là con gái của ngươi Nhược Tuyết hồi đến rồi." Thạch Nhược Tuyết liên tục gật đầu, nước mắt lần nữa tràn mi nhi xuất, liền phi thân chạy tới, trọng trọng bổ nhào Thạch Vương trong ngực. "Không phải là mộng." Thạch Vương song mắt đỏ bừng, run rẩy chậm rãi ôm chứ Thạch Nhược Tuyết, gào khóc mà khóc, "Quá tốt rồi, thật là ta nữ nhi bảo bối trở về." Phụ vương chân không thể tin được đây là sự thực. "Ân." Thạch Nhược Tuyết khẽ gật đầu, nước mắt sớm đã làm ướt Thạch Vương áo bào, khóc thút thít nói, "Phụ vương, thật xin lỗi, thật xin lỗi, những năm này là nữ nhi quá tùy hứng, khổ ngài." "Không, không khổ, chỉ cần ngươi có thể bình yên vô sự, vi phụ liền thỏa mãn." Thạch Vương chuẩn bị là vui mừng nói ra. Hình tượng này, thật đẹp. Lăng Thiên Vũ cảm thở dài, thích nhất liền là loại này thân nhân đoàn tụ chẳng cảnh. Thật lâu, Thạch Vương nhẹ nhàng buông ra, thâm hoài cảm kích ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ, liền vội vàng bên trên chuẩn bị trước chắp tay quỳ xuống đất cảm tạ, hiển chất. Xin nhận ta cúi đầu. Bá phụ không thể. Lăng Thiên Vũ lập mã thác được Thạch Vương hai tay, hoảng sợ nhân đạo, bá phụ chính là nhất tộc chi vương, thân phận tôn cao, lại mà lên lại là trưởng bối của ta, há có trưởng bối hướng vãn bối hành lễ thuyết pháp, bá phụ đây là muốn lộn sắt vãn bối à. Có thể Thạch Vương thực tế là nghĩ không ra nên như thế nào biểu đạt cảm kích của mình. Bá phụ, Nhược Tuyết tỷ tỷ cùng ta tỷ vốn là tỷ muội bạn tri kỷ, cái nào sợ không phải là vì bá phụ ngài, ta cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, cho nên bá phụ lễ này thực quá nặng đi. Lăng Thiên Vũ mãn là chân thành nói. Tạ tạ hiền chất. Thạch Vương tràn đầy cảm kích nói ra, ân tình của ngươi ta Thạch Vương thiếu, ngày khác hiền chất nếu là có cần chỗ, nhất định kiệt lực báo đáp. Bá phụ nói đùa. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, nghiêm mặt nói, đúng rồi bá phụ, Nhược Tuyết tỷ tỷ bệnh nặng mới khỏi, cần chút bổ dưỡng dược vật tiến hành điều dưỡng. Lại tinh tâm bê quan mấy tháng, hẳn là có thể khôi phục dị vãng tu vi, cái gì trí hoàn có thể năng hội tinh tiến không ít. Tu vi. Thạch Vương thâm thụ cảm động, còn tưởng rằng kiếp này vô vọng lại giải cứu ái nữ của mình, không nghĩ tới không chỉ có hoàn hoàn chỉnh chỉnh trùng sinh, cái gì trí hoàn có thể làm cho tu vi khôi phục như lúc ban đầu, đây quả thực là thượng thương ban cho hắn lễ vật tốt nhất. Không khỏi, Thạch Vương nhân tiện nói, hiền chất, ta biết ngươi có chút bí mật không tiện thổ lộ, nhưng ta vẫn là muốn biết một điểm, Nhược Tuyết đến cùng là chúng hạng gì dị độc. Thực không dám dâu dếm, Nhược Tuyết tỷ tỷ bên trong đắc bất là một loại dị độc, mà là một loại linh tính không phải thường cường lớn thiên tài địa bảo. Bởi vì Nhược Tuyết tỷ tỷ tu vi bất chân, vô pháp hấp thu, mới gặp phản vệ. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Thiên tài địa bảo. Thạch Vương ngạc nhiên. Đương nhiên, vạn bối cũng từ đó được lợi, cho nên bá phụ thực không cần quá mức cảm kích, trước đó ngài cho ta băng viêm chi nước mắt đã đủ rồi. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, nói đến ngược lại là thẳng thắn. Thạch Vương hai mắt nhíu lại, trên dưới quét mắt phiên Lăng Thiên Vũ, có chút tán thưởng cười nói, nghe đồn quả nhiên bất hư. Không nghĩ hiển chất mà ngay cả Hồng Mông bí cảnh bên trong bảo vật cũng có thể hấp thu, thiên phú như vậy kinh tài, thành tựu đạo quân, ở trong tầm tay a. Ha ha, mượn bá phụ chúc lành. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, giải quyết Thạch Nhược Tuyết việc này cuối cùng là hoàn mỹ kết thúc, Lăng Thiên Vũ ra đạt được vốn có chỗ tốt. Phụ vương Thạch Nhược Tuyết tiến lên săn chứ Thạch Vương cánh tay, sắc mặt đỏ bừng nói ra, đúng lúc ngài tại, Nhược Tuyết muốn để ngài làm chứng. Hả? Thạch Vương nhíu mày. Sau đó Thạch Nhược Tuyết xấu hổ nghiêm mặt, nói với chứ Lăng Thiên Vũ, phụ vương, ngài di vãng không phải là muốn vì Nhược Tuyết tìm cái thích hợp con rể sao. Cho nên Nhược Tuyết muốn mời ngài làm chứng, ta Thạch Nhược Tuyết nguyện gả Linh Vũ Phàm làm vợ. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ là cười nhẹ nhàng, có thể nghe được Thạch Nhược Tuyết lời này, liền nhịn không được kinh hô một tiếng, à. Đá vương giã ngây ngẩn cả người, sau đó mới chú ý tới Thạch Nhược Tuyết trên người quần áo tựa hồ là nam nhân chỗ vật, cái này ý vị thâm trường. Sau đó xem xét mắt sắc mặt cảm thấy khó xử Lăng Thiên Vũ, mãnh liệt bất mãn hừ nhẹ nói, ngươi a cái gì a? Nhà ta nữ nhi bảo bối có thể là linh giới đệ nhất mỹ nhân, nàng có thể tuyển chọn ngươi là phúc khí của ngươi, nhìn ngươi bộ kia dáng vẻ hủy khuất, chẳng lẽ nhà ta Nhược Tuyết không xứng với ngươi sao? Không, không, bá phụ hiểu lầm, vãn bối không có. Không có ý tứ này, chỉ. Nhưng là Lăng Thiên Vũ mãn mặt quính, sắc, vốn chỉ muốn cứu được Thạch Nhược Tuyết việc này tiểu bất sẽ còn có hạ văn. Làm sao lại cho nhấc lên hôn sự tới? Vậy ngươi là có ý gì? Đá vương diện sắc không vui. Ta Lăng Thiên Vũ khả xoắn suýt. Ta hiểu được. Thạch Nhược Tuyết sắc mặt tạm đạm, nói, ngươi là trước kia gặp qua ta không chịu được như thế bộ dáng, tại trong lòng ngươi đã chôn giấu có bóng tối, cho nên vô luận ta bây giờ trở nên tuy đẹp, ngươi dã vô pháp tiếp nhận ta. Không phải sao? Không, không, Nhược Tuyết tỷ tỷ ta thực không có ý tứ này. Lăng Thiên Vũ buồn bực đến cực điểm. Làm sao lại càng tô càng đen nữa nha, nhân tiện nói, ta nghĩ, Nhược Tuyết kết giới nhưng là nhất thời cảm kích tại ta, chưa nói tới tình cảm gì, mà tình cảm không phải để báo đáp lại. Lại mà nói chi, Nhược Tuyết tỷ tỷ cùng ta tỷ chính là tỷ muội chi giao, này làm sao cũng không thể nào nói nổi, thỉnh Nhược Tuyết tỷ tỷ đừng quá mức xúc động. Ta không phải xúc động. Thạch Nhược Tuyết một bản nghiêm nghị nói ra, tại ta chịu khổ những năm gần đây, ta một mực đang tưởng tượng lấy có vị anh hùng có thể giúp ta thoát ly khổ hải. Vậy ta Thạch Nhược Tuyết nhất định vĩnh thế đi theo cho hắn, không rời không bỏ. Mà ngươi, liền là trong lòng ta vị anh hùng kia, cho nên ta là thật tâm muốn gả cho ngươi. Nhược Tuyết tỷ tỷ, ta nghĩ ngươi là quên đi, kỳ thật ta đã sớm lòng có sở thuộc, ta một trực đô là cảm mến tại Linh Hình công chủ. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không gả cho một cái đối với tình cảm bà tâm lượng ý nam nhân a. dù sao giống như là Nhược Tuyết tỷ tỷ dạng này xuất sắc nữ tử, hẳn là muốn tìm một vị so ta càng thích hợp ngươi anh hùng. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Đạo lý chó má gì vậy? Chẳng lẽ làm ta Thạch Vương Dễ Hiền liền sẽ so Linh Vương kém sao? Ngươi cũng không nghĩ một chút, liền Linh Hinh nha đầu điêu ngoa kia, nàng làm sao lại thích hợp ngươi? Thạch Vương tràn đầy phất khí, nói ra, càng quan trọng hơn đúng. Một cái nữ nhân ra coi trọng nhất liền là trong sạch của mình, ngươi không hội bất thạo a? Ta Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ, trước đó không phải đã nói qua sao? Giải độc quá trình có thể năng hội có chỗ mạo phạm sự tình, làm sao hiện tại đến Thạch Vương trong miệng giống như là chính mình phi lệ nữ nhi của hắn đây? Đừng có lại lề mề chậm chạp, ta nhìn tùy ý không bằng đụng, hôm nay liền đem hôn sự của các ngươi xử lý, vừa vặn đến cái mừng vui gấp bội. Chỉ cần ngươi thành ta Thạch Vương con rể, sau này ngươi cùng Dụng Thiên Giã bất hội tái hưu thập sao hiểu lầm, cớ sao mà không làm? Thạch Vương nói ra. Phụ Vương, thôi. Thạch Nhược Tuyết rốt cục nhịn không được nói ra, vậy mà trong lòng của hắn hiện tại không có ta, làm gì ép buộc, không bằng liền theo duyên đi. Đúng, đúng, tùy duyên tốt. Lăng Thiên Vũ liên tục gật đầu. Theo cái đầu của ngươi. Thạch Vương hung hăng trợn mắt nhìn, kéo chứ Thạch Nhược Tuyết tay túc nhiên đạo. Nhược Tuyết, tiểu tử này đối với ngươi làm cái gì trong lòng ngươi rõ ràng, ngươi thật là phải suy nghĩ cho kỹ. Phụ Vương, chúng ta thực không có gì, ngài thực hiểu lầm. Thạch Nhược Tuyết sắc mặt tảm đạm, nói khẽ, Phụ Vương, Nhược Tuyết hơi mệt chút, có thể hay không để cho ta tĩnh dưỡng phiến nhật. Tốt, Phụ Vương hết thể theo ngươi. Thạch Vương cười nói. Lăng Thiên Vũ ám ám nhẹ nhàng thở ra, chỉ muốn mau sớm thoát đi, nhân tiện nói, đúng rồi, bá phụ, vạn bối từng nghe nói Phụ Vương ta nói. Sa tộc tại thần giới trung vĩ đại sự tích, cho nên vãn bối muốn đi bái kiến một phen, cũng có thể thuận đường cùng Mộng Vũ cô nương tạm biệt. Ân. Sa tộc thiện thông tại trận pháp, bái kiến một phen đối với ngươi mà nói cũng có ích, nhưng là ngươi đến thu hồi ngươi tâm địa gian dảo, không nỡ đánh Mộng Vũ nha đầu kia chủ ý. Thạch Vương nghiêm mặt nói. Đương nhiên, vãn bối thật chỉ là thành tâm bái kiến. Lăng Thiên Vũ vội nói, đúng rồi, khó khăn đến cha con các người đoàn tụ, vãn bối sẽ không quấy rầy các ngươi. Đi thôi. Ta sẽ gọi người vì ngươi dẫn đường. Thạch Vương giơ tay nói. Vậy vãn bối liền tạm cáo từ trước. Lăng Thiên Vũ chắp tay đi lễ nghi, liền lập tức trốn mất. Tiểu tử này có thể trượt đến thật nhanh. Thạch Vương khinh bỉ nhìn, sau đó đối với chứ Thạch Nhược Tuyết nói ra, Nhược Tuyết, ánh mắt của ngươi thực rất không tệ, Linh Vũ phàm tiểu tử kia hiện tại có thể rất thần bí, lại còn phá Phụ Vương thập phương tuyệt trận, như thế kinh thế thiên tài, mới xứng đáng nhà ta nữ nhi bà bối. Có thể trong lòng của hắn căn bản cũng không có ta. Thạch Nhược Tuyết nói khẽ, ha ha, sự do người làm, chỉ cần là nam nhân bình thường, liền sẽ không đối với mỹ nữ miễn dịch, Phụ Vương tin tưởng bản thân nữ nhi. Thạch Vương mỉm cười, nói ra, tốt, ngươi thương thế mới khỏi, Phụ Vương hảo hảo giúp ngươi điều trị một phen. Ân. Thạch Nhược Tuyết khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Chương 2261, Thiên Trần cùng Dược Ma. Dưới mắt, từng tòa kỳ dị ngưng thổ thành lũy, thành đống mà đứng. Tựa như là một cái ban sơ bộ lạc. Tại giá trong thôn, cư trú một đám đất vàng màu da da, con mắt màu xanh lam, phần sau mọc ra một đầu cái đuôi dị nhân. Không tệ. Chính là sa tộc người, tên gọi tắt sa nhân. Giờ phút này, tại nhảy lên thiết thần vệ dẫn dắt dưới, Lăng Thiên Vũ đứng tại giá phiến thôn trang trước cửa. Nhìn phòng trong đám người tới lui, một cỗ quen thuộc cảm giác thân thiết xông lên đầu. Một khắc này, cũng cảm giác giống như trở lại năm đó ở Tây Châu, Lăng Thiên Vũ xuất ngoại sông sáo gặp được sa tộc lúc chẳng cảnh. Không sai. Lăng Thiên Vũ dĩ kinh hoàn toàn có thể xác định Mộng Vũ thân phận chân thật, liền là tiểu Mộng. Đang nghĩ ngợi, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, "Công tử." Xa xa liền thấy một vị thân thể tịnh lệ, tướng mạo mỹ mạo nữ tử bước nhanh mà đến, đây từ xa nhìn lại, giống như nhìn thấy từng tại sa tộc ly biệt lúc, vị kia trên đầu cột một đôi bím tóc sừng dê, đáng yêu tiểu La Lị chạy thẳng tới. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ ngây dại. Cho đến, Mộng Vũ đi đáo Lăng Thiên Vũ trước người, có chút tại Lăng Thiên Vũ trước mắt dương lên tay, lộ ra một bộ thuần chân mà nghi ngờ tiếu dung hỏi, công tử, làm sao vậy? Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ phương mới giật mình tỉnh lại, xấu hổ cười một tiếng, ha ha, không có gì, nhưng là vừa mới nhìn thấy Mộng Vũ cô nương thời điểm, đột nhiên nhớ tới một vị nào đó tiểu bằng hữu. Tiểu bằng hữu? Mộng Vũ sai ngạc bất dĩ, nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ sau lưng cái kia nhảy lên hung thần ác sát thiết thần vệ, liền tràn đầy lo lắng hỏi, công tử, Vương Tôn có thể có khó khăn ngươi? Không có, Vương Tôn đợi ta rất khỏe. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, nói ra, đúng rồi, lần này tới ta muốn bái gặp ngươi vị kia ra ra, cũng muốn thuận đường cùng ngươi tạm biệt. Tạm biệt Mộng Vũ trong lòng không khỏi sinh ra không hiểu mất mát, nói khẽ, cũng thế, công tử cũng không phải là thuộc về nơi này, là thời điểm cần phải trở về. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, một mặt nghiêm nghị nói ra, Mộng Vũ cô nương, mặc dù sau này không hội tái hữu nhân uy hiếp tộc nhân của ngươi, nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể hảo hảo bảo trọng chính mình. Bởi vì ta tin tưởng, một ngày nào đó, trong lòng ngươi cái vị kia đại ca ca nhất định sẽ cùng ngươi gặp nhau, hắn cũng nhất định hy vọng ngươi có thể thật tốt. Đa tạ công tử, tiểu nữ sẽ chiếu cố thật tốt chính mình. Mộng Vũ sắc mặt thường đỏ. Ân, ra ra ngươi đâu? Lăng Thiên Vũ hỏi. Công tử chân bất có ý tốt, gia gia của ta đang cùng Thiên Trần ca ca chính tại luyện chế đan dược, công tử nếu là hiện tại quá khứ mà nói có thể có chút không tiện lắm, không bằng công tử chờ một lát một lát. Ngộng Vũ tràn đầy hãy nay nói. Ha ha, đúng lúc tại hạ tại phương diện chế thuốc cũng có chút nghiên cứu, cô nương một mực mang ta tới chính là, ta muốn đơn độc cùng gia gia ngươi nói chuyện. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Tốt, nhưng là bọn họ Ngộng Vũ nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ sau lưng cái kia tung thiết thần vệ. Lăng Thiên Vũ tiện xoay người đối với chư na chút thiết thần vệ nói ra, Thạch Vương có lệnh, các ngươi hết thảy đều phải nghe theo chỉ thị của ta, cho nên từ giờ trở đi các ngươi liền giữ nghiêm nơi đây, liền là Vương Tử Điện hạ tới, các ngươi cũng phải ngăn lại. Phải. Đám người đáp, mặc dù bọn họ đối Lăng Thiên Vũ rất khó chịu, nhưng Thạch Vương mệnh lệnh cao hơn hết thảy, không đắc bất tử. Đi thôi. Công tử thỉnh. Ngọc Vũ liền khiêm khiêm hành lễ nghi, vì Lăng Thiên Vũ dẫn đường. Tiến vào thôn, những này đơn giản kiến trúc vẫn như cũ là bảo lưu lại sa tộc tại Tây Châu phong cách. Lăng Thiên Vũ đi vào trong thôn thời điểm, có loại trở lại trốn cũ cảm giác, ngầm sinh cảm khái. Bởi vì hoàn cảnh đặc thù, hiện tại sa tộc đã không phải là năm đó ở Tây Châu lúc có thể sánh được. Tại giá man hoang giới ác liệt sinh tồn vòng cảnh chung, sa tộc thực trưởng thành rất nhiều, thậm chí có thể nhìn thấy một ta thần quân cảnh sơ giai võ giả. Nhưng là cùng năm đại chủng tộc so sánh, trên lệch thực tế quá xa. Mà Ngộng Vũ làm sa tộc công tử, Nguyệt Hân Nhi nữ hoàng nữ nhi duy nhất, đã sớm bị nhận định là lần tiếp theo nữ hoàng người thừa kế, cho nên Mộng Vũ tại sa tộc địa vị cực cao. Cho nên, làm Lăng Thiên Vũ tiến vào trong thôn thời điểm, liền cảm giác giác đáo từng đôi tràn ngập hoài nghi cùng địch ý ánh mắt nhao nhao hướng trên người mình liếc nhìn tới. Chỉ là gặp đến Mộng Vũ giữ Lăng Thiên Vũ quan hệ rất thân, để bọn họ sinh lòng hoang mang, đán giã không dám muốn hỏi. Từng nhớ kỹ, năm đó Lăng Thiên Vũ lần đầu vào thăm sa tộc. Bọn họ cũng là đối với mình như vậy tràn ngập địch ý duy nay lần nữa cảm thụ đáo giá chút tràn ngập cảnh giác cùng địch ý ánh mắt, ngược lại cảm thấy hoài niệm. Đang nghĩ ngợi, Mộng Vũ cái kia có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái tiếng cười truyền đến, công tử, phía trước chính là... Ân. Lăng Thiên Vũ lập tức cảm ứng quá khứ, ngay phía trước một tòa pháo đài bên trong, có thể rõ ràng cảm giác giác đáo phòng trong có cỗ thần hỏa khí tức tại vận hành lấy, hiển nhiên là tại luyện đan. Công tử không bằng đợi chút đi. Thiên Trần ca ca luyện đan tốc độ rất nhanh. Mộng Vũ xin lỗi nói. Thiên Trần. Lăng Thiên Vũ đọc lấy, lại khơi gợi lên dĩ vãng hồi ức, nhớ năm đó cùng trời trần đỏ sức qua, cuối cùng hóa can qua làm ngọc bạch, kết vì huynh đệ tình nghĩa, liền cười nói, nghe Mộng Vũ cô nương khẩu khí, hình như vị này gọi Thiên Trần huynh đài cùng cô nương quan hệ không tầm thường. Đương nhiên, từ nhỏ đến lớn, Thiên Trần ca ca có thể thương ta đây. Mà Thiên Trần cũng là tộc ta xuất sắc nhất thiên tài, không chỉ có võ đạo tạo nghệ có phần có thành tựu. Liền là dược thuật lĩnh vực hắn hiện tại cũng có thể được xưng tụng một vị thần dược sư, có phần bị vương tôn trọng xem. Mộng Vũ tràn đầy kiêu ngạo nói. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lăng Thiên Vũ ám cảm giác vui mừng, lại nói, Mộng Vũ cô nương xin yên tâm, ta đợi chút nữa đi vào sẽ cẩn thận, cam đoan sẽ không đánh đoạn bọn họ. Mộng Vũ do dự một lát, cũng không có hoài nghi Lăng Thiên Vũ thân thủ, chỉ là có chút lo lắng nói ra, tiểu nữ ngược lại là có thể đáp ứng ngươi, chỉ là ta ra tính tình có chút cổ quái. Như là công tử không lên tiếng kêu gọi liền vào đi, sợ rằng sẽ gây nên Gia Gia bất mãn. Yên tâm, Gia Gia ngươi sẽ không. Lăng Thiên Vũ ý vị thâm trường cười cười, liền giơ lên bước chân, nhẹ nhàng hướng phía thành lũy đại môn phương hướng bước đi. Lưu lại Mộng Vũ một người sững sờ thất thần, đến nay không thể nào hiểu được. Giờ phút này, tại một chỗ nghiêm mật trong địa thất, hỏa diễm phun ra nuốt vào. Liếc thấy, một vị sắc mặt cương nghị, tướng mạo ngược lại có mấy phần tuân khí thanh niên. Chính điều khiển từng vòng màu đỏ thấm liệt diễm, hóa thành từng đạo hỏa xà, cẩn thận tại trong dược đỉnh bay múa. Từng đợt mùi thuốc nồng nặc vị, không ngừng từ trong dược đỉnh phóng xuất ra, đã có thành tiểu đan dấu hiệu. Nhưng là, thanh niên động tác lộ ra có mấy phần cố hết sức, mồ hôi chảy ròng, xem ra luyện chế viên đan dược kia cũng không thoải mái, nhất là tụ đan một bước mấu chốt nhất đều đắc phi thường cẩn thận cẩn thận. Mà tại thanh niên bên cạnh không xa, một vị càng già càng dẻo dai lão giả. Chính hai mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm dược lô, thần sắc lộ ra đắc phi thường so thanh niên kia hình như còn yếu canh gấp rút trương. Đột nhiên, ngay tại thời khắc quan trọng nhất, thanh niên hình như đạt đến cực hạn chịu đựng, có chút lòng phiên. Vẹn vẹn một lần sơ sẩy, trong dược đỉnh liệt diễm liền hình như đã mất đi khống chế. Thanh niên kiểm sắc kinh biến, liền là muốn vãn hồi cũng không kịp, kinh hô, hỏng bét. Sư tôn coi chừng. Bành. Dược đỉnh chấn động, một cổ cường đại cực nóng liệt diễm, điên cuồng từ trong dược đỉnh bạo phát đi ra. Thanh niên kia liên tiếp đẩy lui mấy bước, sắc mặt xám trắng, bởi vì hắn biết thất bại. Nhưng mà, vào thời khắc này, một cỗ kỳ dị hỏa diễm, đột nhiên không hề có điểm báo trước bằng không nhi hiện, giống như một đạo kinh diễm hỏa long, đồng nhiên tách ra trong dược đỉnh bạo loạn liệt diễm, cường thế cuốn vào. Sau một khắc, dược đỉnh dần dần bình ổn xuống tới, quỷ dị hỏa diễm tại trong dược đỉnh thiêu đốt lên, vốn cho rằng người được lại là một trận đốt cháy khét vị, nhưng bất khả tư nghị chính là, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị lần nữa thích tràn nhi xuất. Mà thanh niên kia cùng lão giả đã hoàn toàn sợ ngây người, hoàn toàn không biết đây dị hỏa là từ đâu mà đến. Quỷ dị chính là, làm đây dị hỏa xâm nhập thời điểm, vậy mà vãn hồi tàn cuộc. Một chữ, thần. Không lâu, liệt diễm hư không tiêu thất, lưỡng nhân kinh tỉnh lại, vội vàng vây hướng dược đỉnh. Kinh nhìn đến, một khỏa tròn trịa hình dáng kim sắc đan dược, lẻ loi trơ trọi đặt trong dược đỉnh. Đây lão giả kia lập tức đem trong dược đỉnh đan dược cho móc ra, tràn đầy kinh ngạc dò xét trải qua. Liên tục lấy làm kỳ, quái thai. Quái thai. Vừa ngươi không phải đã thất bại sao? Làm sao hiện tại ngược lại là được rồi? Sư tôn, cho ta ngó ngó. Thanh niên kia cũng là kinh ngạc đến cực điểm, tiếp nhận đan dược suy nghĩ mấy phần, lắc đầu nói, phẩm chất chỉ có 7 tầng, hơn nữa không có dung nhập thần văn, chỉ có thể coi là một cái phổ thông thần đan. Bất quá ngược lại là kỳ quái, vừa rồi ta rõ ràng đã thất thủ, đan dược này vậy mà không nổ rơi. Thất thủ. Cái kia vừa mới cái kia linh hỏa. Lão giả sai ngạc bất dĩ, còn tưởng rằng là ảo giác đây. Không có ý tứ, xem ra cần phải mạo muội quấy rầy hai vị. Một đạo giống như gió mát cười tiếng vang lên, Lăng Thiên Vũ bày biện quạt lông, ý cười đầy mặt đi đến. Linh người. Hai người chấn kinh bất dĩ, mà thanh niên kia càng là lập tức cảnh giác lên, chặt chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ lạnh giọng hỏi, các hạ là ai? Chẳng lẽ không biết đánh gãy người khác luyện đan là rất không lễ phép hành vi sao? Hơn nữa, đây chính là chúng ta Sa tộc lãnh địa, ở chỗ này cũng sẽ không có linh tộc người đi lại. Thiên Trần huynh đệ, nhiều năm không thấy, liền phải như thế cựu thị ta sao? Lăng Thiên Vũ lương thú vị vị cười nói, lần này trực tiếp đổi thành Lăng Thiên Vũ chân chính thanh âm. Dược ma có lẽ nhưng là đối Lăng Thiên Vũ tướng mạo có ấn tượng khắc sâu, mà Thiên Trần giữ Lăng Thiên Vũ tiếp xúc khá nhiều, cho nên đối Lăng Thiên Vũ thanh âm thật sự là quá quen thuộc. Làm nghe đáo Lăng Thiên Vũ lời này về sau, Thiên Trần liền mặt mũi tràn đầy không thể tin chừng mắt hai mắt. Kém chút hô hấp không đến, khoát tay nói, chờ một chút. Ngươi trước hết để cho ta chậm khẩu khí. Thiên Trần, làm sao? Hắn là ai? Dược ma không khỏi hỏi, nhưng là cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc, liền là nhất thời nghĩ không ra. Hắn Thiên Trần thật vất vả thở phào, tràn đầy kinh ngạc cùng kích động đối chứ Lăng Thiên Vũ hỏi, ngươi đừng nói với ta, ngươi là Thiên Vũ huynh đệ. Cái gì? Dược ma khuôn mặt kinh giật mình, đồng tử bạo lồi, gắt gao chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Hắn tự nhiên là nhận biết Lăng Thiên Vũ, nhưng là trước mắt vị này rõ ràng liền là một cái linh tộc người. Hắc hắc, đổi thân túi ra, hai vị ngược lại là không nhận ra được. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười một tiếng. Thật là Thiên Trần kích động không thôi, liền lập tức xông thân quá khứ, trọng trọng cho Lăng Thiên Vũ một cái gấu ôm, cười to nói, ha ha. Thiên Vũ huynh đệ, ngươi quả thực là quá thần. Không nghĩ tới ngươi lại nhiên hội xuất hiện ở chỗ này. Đây, dược ma trực tiếp lộn xộn. Nhìn qua lên trước mắt hóa thân linh người Lăng Thiên Vũ, đối với Vu Lăng Thiên Vũ xuất hiện, trong lòng không biết nên cao hứng hay là đến buồn rầu, dù sao hiện tại Sa tộc cùng Mộng Vũ tại Thạch tộc quan hệ thật sự là quá lung túng. Chương 2262, Sa thần văn chương. Thiên Vũ huynh đệ, năng tại đây nhìn thấy ngươi, quả thực là quá bất khả tư nghị. Đúng rồi, ngươi làm sao lại đổi đây thân túi ra? Ngươi tại sao có thể tiến vào Thạch thành? Còn có, ngươi gặp tiểu Mộng không có? Ngươi cũng đã biết, những năm này tiểu mộng có thể đô tại ngóng trông ngươi vị đại ca ca này đây. Hắn như biết ngươi tại, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Thời khắc này Thiên Trần kích động vạn phần, thao thao bất tuyệt nói không ngừng, nhượng Lăng Thiên Vũ cái gì chí liên cắm câu nói cơ hội đều không có. Ta gặp, tiểu mộng đúng là lớn rồi, nhưng là nàng còn không biết thân phận chân thật của ta. Lăng Thiên Vũ rốt cuộc nói âm thanh. Không biết. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì không nói cho nàng? Chẳng lẽ còn có cái gì nan ngôn chi ẩn sao? Ngươi có biết, những năm gần đây, tiểu mộng mỗi lần nhớ tới ngươi là có rất đau lòng. Ngươi tiểu giá nỡ lòng. Thiên Trần một hơi nói không ngừng. Thiên Trần. Dược ma hung hăng trợn mắt nhìn Thiên Trần, nghiêm mặt nói, vi sư là dạy như thế nào ngươi? Mọi thứ không cần thiết táo bạo, ta muốn Vũ tiểu hữu không muốn để cho tiểu công chúa biết được thân phận của hắn hẳn là có hắn nguyên do. Sợ cái gì? Lão gia ngài cũng không phải không biết Thiên Vũ huynh đệ bản sự, vậy mà Thiên Vũ huynh đệ có năng lực đến nơi đây, tự nhiên dã là có biện pháp giải quyết tiểu mộng sự tình. Thiên Trần cười nói, Thiên Vũ huynh đệ, ngươi cảm thấy ta nói đúng sao? Thiên Trần huynh đệ, nói thật, hiện tại hoàn bất là thời điểm, ngươi không thấy thân phận của ta bây giờ còn có chút xấu hổ sao? Bất quá các ngươi yên tâm, thạch tộc tạm thời sẽ không khó xử ta, càng sẽ không làm khó các ngươi sa tộc. Lăng Thiên Vũ trả lời. Cũng thế. Thiên Trần cuối cùng là hiểu rõ mấy phần, thán nhiên đạo, đây man hoang giới mặc dù rất thích hợp tu hành, nhất là đối với chúng ta sa tộc càng có lợi hơn, đáng tiếc chúng ta sa tộc hiện tại xem như ăn nhờ ở đậu a. Ta hiện tại tiểu là nhìn Thạch Lạc Thiên cái kia dám thối ra hỏa rất khó chịu, thật nghĩ đánh cho hắn một trận. Thiên Trần, chú ý có chừng có mực. Dược Ma sắc mặt nghiêm túc, sau đó ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, Vũ tiểu hữu, có thể có dánh hay không đơn độc nói chuyện. Chính có ý đó. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Ân. Dược Ma khẽ gật đầu, sau đó trừng mắt Thiên Trần trọng trọng nói ra, ngươi tiểu tử này cần phải nhớ, Vũ tiểu hữu thân phận chân thật ngàn vạn không thể để cho tiểu công chúa biết, lão phu tin tưởng ngươi có thể minh bạch sẽ có hậu quả gì không. Minh bạch. Thiên Trần yếu ớt đáp, mặc dù bây giờ càng phương diện đều vượt rất xa Dược Ma, nhưng Thiên Trần trong lòng thủy chung đối với vị này truyền nghề ân sư tràn đầy lòng kính sợ. Sau đó, Lăng Thiên Vũ tiện đi theo Dược Ma, tiến vào một gian càng thêm bí ẩn phòng ngầm dưới đất. Sau đó, Dược Ma liền đọc đối chứ Lăng Thiên Vũ, nói ra, từ lão phu lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền biết ngươi tuyệt không phải phàm tục con trai, không nghĩ tới ngươi lại có thể trưởng thành đến tình trạng như thế. Ha ha, ta có thể đi đến một bước này cũng không dễ dàng. Lăng Thiên Vũ tiếu cười. Ân. Dược Ma tức hỏi, ngươi là vì tiểu công chúa mà đến đây đi. Đúng thế. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, tại một trận trên yến hội, vạn bối ngẫu nhiên gặp phải tiểu mộng, về sau liền không có ý định đoán được thân phận của tiểu mộng, cho nên liền muốn tới xem một chút, cũng tốt bái phỏng lão nhân ra ngài. Lão phu mặc dù nhiên bất biết ngươi hiện khi trưởng thành tới như thế nào cấp độ, nhưng ngươi lại nhiên hội ẩn tàng thân phận chân thật xuất hiện ở chỗ này, muốn đến dùng ngươi bây giờ năng lực còn xa không đủ để đắc tội thạch tộc. Dược Ma nghiêm mặt nói, không sai, vạn bối thực lực bây giờ có hạn, hoàn toàn chính xác không dám cùng thạch tộc là địch. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, hơn nữa, các ngươi sa tộc cùng thạch tộc sâu xa cực sâu, thạch tộc cũng sẽ đối với các ngươi chiếu cố có thừa, vạn bối thì càng không cần thiết cùng thạch tộc là địch. Vậy mà như thế, vậy ngươi liền nên minh bạch, tiểu công chúa cùng Dụng Thiên Vương tử chàng hôn sự này ngươi không ngăn cản được, cho nên lão phu không rõ mục đích của ngươi ở đâu. Dược Ma chậm rãi xoay người, hai mắt chặt xem. Vậy xin hỏi lão tiên sinh trong lòng ngài là như thế nào nghĩ? Lăng Thiên Vũ hỏi ngược lại. Lão phu nghĩ, vậy mà ngươi đã tiếp xúc qua tiểu công chúa, cái kia tất nhiên đã là biết tiểu công chúa đối với tâm ý của ngươi. Người ta đều rõ ràng, các ngươi là không thể nào. Dược Ma chứng trạc đàng hoàng nói ra, đương nhiên, nếu để cho tiểu công chúa cùng Lạc Thiên thành hôn, tự nhiên tuyệt không phải tiểu công chúa sở ý, nhưng tại giá tàn khốc man hoang giới bên trong, tiểu công chúa có thể trở thành tương lai tộc vương lĩnh sau không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Vạn bối minh bạch, vạn bối đối với tiểu mộng cũng không có tình cảm phương diện này tâm tư, nhưng lão tiên sinh có biết, đã từng tiểu mộng là cỡ nào khoái hoạt, chẳng lẽ ngài thực nguyện ý để tiểu mộng gả cho một cái nàng chán ghét nam nhân, cả một đời thụ ủy khuất sao? Lăng Thiên Vũ đạo, có thể tiểu công chúa nàng căn bản không có lựa chọn khác. Dược Ma thở dài nói, hắn chưa từng không hy vọng tiểu mộng có thể cả một đời vui vui sướng sướng, không buồn không lo sinh hoạt. Có. Ta có thể cho nàng một lựa chọn. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, lại mà, hôn nhân việc lớn, từ trước từ phụ mẫu làm chủ. Nếu như muốn để tiểu mộng gả cho Thạch Lạc Thiên, nhất định phải trưng cầu sư huynh của ta cùng nữ hoàng đại nhân ý tứ. Dược Ma sắc mặt khẽ giật mình, tức hỏi, lời này của ngươi là ý gì? Sư huynh của ta chính là Thánh Vũ Tôn Giả, còn có Nguyệt Hân Nhi nữ hoàng đại nhân, bọn họ đều còn sống, hơn nữa bọn họ ra tại đây man hoang giới. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, quả nhiên là nói lời kinh người. Đây, cái này sao có thể? Dược Ma kinh ngạc đến cực điểm, trong lúc nhất thời khó mà tin được. Lão tiên sinh có chỗ không biết, tại các ngươi sa tộc rời đi về sau, đồ vật hai châu phát sinh quá nhiều biến cố. May mà sư huynh của ta cùng nữ hoàng đại nhân hiện tại cũng còn tại nhân thế, chỉ tiếc các ngươi lại không có ở đây. Lăng Thiên Vũ thán nhiên đạo, mà ta, chính là cơ duyên xảo hợp đến đáo giá man hoang giới. Ngươi nói đều là thật. Dược Ma run rẩy hỏi. Tuyệt không nói đùa. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm. Trời xanh có mắt ta, nữ hoàng đại nhân lại còn có thể còn tại nhân thế. Dược Ma thần sắc kích động, hai mắt phiếm hồng, vội hỏi, cái kia Thánh Vũ Tôn giả đây, Nữ Hoàng đại nhân đâu? Bọn họ hiện tại người ở chỗ nào? Ai tại ta đến đây man hoang giới thời điểm xuất hiện một chút phiền toái, hiện tại ta cùng tất cả mọi người phân tán, nhưng ta tin tưởng ta nhất định có thể tìm được bọn họ. Lăng Thiên Vũ than tiếng nói, miễn là còn sống liền tốt, nếu là tiểu công chúa biết nhất định sẽ rất vui vẻ. Dược Ma rơi lệ mặt mũi tràn đầy, đây cũng là hắn châu nghe được tin tức tốt nhất. Lao tiên sinh kia hiện tại ra sao ý nghĩ? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Ai lão phu giã bất nguyện để tiểu công chúa thương tâm, có thể chuyện cho tới bây giờ có thể như thế nào? Chắc hẳn ngươi bây giờ cũng là bất lực a. Dược Ma than khổ nói. Lao tiên sinh xin yên tâm, ta lại có thể tìm đến nơi đây, tự nhiên là có kế hoạch của ta. Các loại thời cơ chín muồi, ta tự nhiên hội nhận tiểu mộng rời đi, ta muốn thạch tộc cũng sẽ không vì khó khăn các ngươi xa tộc. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Vô luận ngươi có gì kế hoạch, chỉ cần có thể để tiểu công chúa vui vẻ, lão phu đều sẽ ủng hộ ngươi. Dược Ma trả lời. Cảm ơn. Lăng Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng, lại hỏi, đúng rồi, các ngươi sao lại tại giá man hoang giới? Là tổ tiên lưu lại một đạo trận pháp, để cho chúng ta cả tộc di cư giới này. Dược Ma tràn đầy hối hận nói ra, lúc ấy lão phu còn tưởng rằng là tổ tiên lưu lại bảo địa, không nghĩ tới lại sẽ để cho chúng ta lưu lạc nơi này. Hiện tại các ngươi không thật là tốt sao? So với năm đó, hiện tại sa tộc thực cường đại hơn nhiều. Ta muốn đây cũng là các ngươi tổ tiên an bài, đối với khảo nghiệm của các ngươi, cho nên lão tiên sinh không cần như thế tự trách. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, nhưng là trận pháp này lại lợi hại như thế, lại có thể để các ngươi xuyên qua giới vực, có thể hay không thuận tiện thấy? Ân. Dược Ma khẽ gật đầu, đột nhiên vung giơ tay lên. Thình lình. Ở phía trước trên vách tường, lại che một mặt màu đen bố sa. Bố sa nhẹ nhàng rơi xuống, một tôn màu hoàng kim hình người tượng đồng liền ấn nhập Lăng Thiên Vũ tầm mắt. Cái kia tượng đồng là vị dáng người khôi nhổ nam tử trung niên, diêm liệt cương nghị dung nhan, hung thần trợn mắt, khoác trên người lấy một thân tinh xảo áo giáp, trong tay không phải vũ đao lộng thường, mà là nắm một cây thô to kim sắc bút lông. Làm Lăng Thiên Vũ nhìn chăm chú lên, dược linh giới bên trong bách trận thần đồ hình như đạt được một loại nào đó cảm ứng, lại kịch liệt rung động động, tiểu liên Lăng Thiên Vũ đều khống chế bất được huyết mạch sôi trào. Tàn cầu cùng bách trận thần đồ đã hòa làm một thể, biến thành trống không, duy vừa mở ra bảo cầu chìa khóa, liền là tới từ sa tộc thần bí trí bảo sa thần văn chương, tài năng kích hoạt bảo cầu. Chẳng lẽ, đây chính là sa thần văn chương? Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, mặc dù rất muốn cầm xuống, nhưng bây giờ lộ ra nhiên bất đến lúc đó, hơn nữa cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Nếu thiên vực chi chỗ cửa mở ra điểm ra hiện tại huyền thiên giới, vậy thì phải nhức cả trứng. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ hòa nằm hạ tâm tình, tức hỏi, lão tiên sinh, chẳng lẽ đây tượng đồng là cái trận pháp? Ân. Dược Ma nghiêm mặt nói, tòa này tượng đồng là lão phu trong lúc vô tình phát hiện, nếu như lão phu đoán được không có sai, tòa này tượng đồng chủ nhân hẳn là chúng ta sa tộc tổ thần. Còn chân chính kích hoạt tượng đồng trận pháp người cũng không phải là lão phu, mà là tiểu công chúa. Tiểu Ngộng. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Lão phu giã bất rõ ràng, chắc hẳn tiểu công chúa thể nội ẩn giấu đi một loại nào đó huyết mạch cao quý, vì thế tài năng kích hoạt tòa này tượng đồng. Dược Ma trả lời. Có lẽ đi. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Mặc dù chỉ là một tòa tượng đồng, nhưng cảm giác tòa này tượng đồng ẩn chứa một loại nào đó cường đại lực lượng thần bí, liền lại hỏi, vậy mà tiểu mộng có thể kích hoạt tượng đồng, chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ tới tá dư tượng đồng trận pháp trở về sao? Từ lúc đi đến man hoang giới, tượng đồng trận pháp liền mất hiệu lực, cho nên chúng ta vĩnh viễn trở về không được. Dược Ma thán nhiên đạo. Ha ha, vạn bối nghĩ, lại là tượng đồng chỉ dẫn các ngươi đến nơi đây, tự nhiên hữu các ngươi tổ tiên lý do. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Có lẽ đi. Dược Ma nói. Đúng rồi, xin đem thứ này giao cho Thiên Trần huynh đệ. Lăng Thiên Vũ thủ bên trong đưa qua một cái vở. Đây là cái gì? Dược Ma hỏi. Đây là vãn bối nhiều năm luyện đan sửa sang lại tâm đắc, hy vọng nhìn trời Trần huynh đệ có chỗ trợ giúp, mà ta thân phận bây giờ có chút đặc thù, không tiện ở lâu, đành phải về sau lại gặp nhau. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Dược Ma tiếp nhận vở, tràn đầy cảm kích nói ra, cảm ơn. Chúng ta sa tộc thiếu ân tình của ngươi thật sự là quá lớn. Lao tiên sinh nói quá lời, nếu không phải là gặp gỡ ngài, cũng vô pháp tạo nên hiện tại ta. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Hiện tại, sa thần văn chương gặp được, nhưng còn không thể chạm vào. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng được như nguyện gặp được dược ma bọn họ, cũng hoàn toàn xác nhận thân phận của tiểu ngộng, cho nên cũng là thời điểm tạm biệt. Trận. Đi ra phòng ngầm dưới đất, Thiên Trần liền cười đùa tí từng đón, các ngươi vừa mới tại nói những gì. Lại nhiên giá sao giữ bí mật. Ngay cả ta cũng không thể nói sao. Ngươi hôm nay nói có hơi nhiều. Dược Ma khinh bị nhìn, nói, tốt, tiểu công chúa còn ở bên ngoài chờ, nếu lâu, khó tránh khỏi sẽ có hoài nghi, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Nhưng Thiên Trần còn là không cam tâm, trà sát đáo Lăng Thiên Vũ bên hai, khe khẽ mà hỏi, Thiên Vũ huynh đệ, đến cùng là chuyện gì? Ngươi liền vụng trộm nói cho ta biết không? Bí mật. Lăng Thiên Vũ cười giả dối. Ngươi, ngươi ta còn kéo bí mật gì? Thiên Trần hung hăng cắn răng, lòng ngưỡng ấy. Mà lúc này, Mộng Vũ một trực đô ở ngoài cửa thần sắc chờ đợi lo lắng lấy, nàng sợ Lăng Thiên Vũ kinh động dược ma bọn họ, vì thế chọc giận dược ma. Sau đó, làm Mộng Vũ kiến đáo Lăng Thiên Vũ cùng dược ma bọn họ cùng nhau cười nhẹ nhàng đi lúc đi ra, Mộng Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, liền vội vàng tiến lên kinh hỏi, ra ra, công tử, các ngươi, chúng ta trò chuyện với nhau thật vui. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Đúng vậy à, tiểu sư muội, vị huynh đài này quả thật là kỳ nhân a. Không nghĩ tới tại đan thuật lĩnh vực bên trên cũng có như thế sâu tạo nghệ, để cho ta được ích lợi không nhỏ a. Thiên Trần vui hô hô cười nói. Thực sao? Mộng Vũ sâu là hoài nghi. Đương nhiên, so kim cương thật đúng là. Thiên Trần cười nói. Mộng Vũ cô nương, cảm ơn ngươi có thể làm cho ta có cơ hội nhận biết Lao tiên sinh cùng trời Trần huynh đệ. Chúng ta lần này giao lưu thực phi thường vui vẻ. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, chỉ là tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người, khả năng trước tiên cần phải đi cáo biệt. Công tử tiểu giá sao đi vội vã sao? Mộng Vũ nhẹ giọng hỏi, đột nhiên hữu chồng không hiểu không bỏ. Ân, nhớ kỹ ta nói, chiếu cố thật tốt chính mình, cáo tử. Lăng Thiên Vũ quay về ba người ôm quyền hành lễ, chịu đựng trong lòng không bỏ, tắt bước rời đi. Mộng Vũ cứ như vậy nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ dần dần bóng lưng rời đi, đột nhiên cảm thấy vô cùng thất lạc. Tiểu tại giá lúc, Thiên Trần bất chi bất giác nên trên người trước, trêu ghẹo cười một tiếng, hắc hắc, nếu như tiểu sư muội muốn gả cho đối tượng lại là vị huynh đài này, Thiên Trần ca ca ta một vạn cái vui lòng. Thiên Trần ca ca, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng công tử thực không có gì. Mộng Vũ sắc mặt tường đỏ, nhưng là thủy chung không rõ, trong lòng cái kia phần kỳ quái trực giác tại sao lại ngược lại càng phát mãnh liệt, thật là không có gì sao. Chương 2263, Đúc Hóa. Thạch Thành bên ngoài, bao cắt đầy trời. Thạch Vương Túc Nhiên Nhi Lập, Thạch Nhược Tuyết xinh đẹp đứng ở bên cạnh, trên mặt che mạng che mặt. Không vì cái gì khác, Thạch Nhược Tuyết chỉ muốn tạm thời giữ bí mật. Liền là liên đệ đệ ruột thịt của mình Thạch Lạc Thiên Đô bất nguyện cáo chi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hai vị đưa tiễn nơi này liền có thể. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Ân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng về sau có thể cần dùng đến ta địa phương, định hết sức giúp đỡ. Thạch Vương ôm quyền nói, tại Lăng Thiên Vũ trước mặt không còn tự xưng là Vương, vì thế biểu thị đối Lăng Thiên Vũ cảm kích. Thạch Nhược Tuyết khẽ ngẩng đầu, nói khẽ, phụ Vương, có thể hay không để cho ta đơn độc tiễn hắn một đoạn? Hảo hảo nắm chắc cơ hội. Thạch Vương đầy cõi lòng thâm ý cười cười, liền hư không tiêu thất. Thạch Nhược Tuyết sắc mặt tường đỏ, nói với chứ Lăng Thiên Vũ, đi thôi. Nhược Tuyết tỷ tỷ, thực không cần. Lăng Thiên Vũ thần sắc xấu hổ, nói, ngươi nhìn, sắc trời đã tối, tịch diệt chi phong sắp xảy ra. Nếu là Nhược Tuyết tỷ tỷ xảy ra bất chắc, ta cũng gánh không nổi. Ngươi đừng hiểu lầm, ta nhưng là có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Thạch Nhược Tuyết nhạt nhiên đạo. Vậy được rồi. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Hai người liền ngự không nhi lên, chậm rãi phi hành. Lăng Thiên Vũ cũng không rõ ràng Thạch Nhược Tuyết đối với cảm giác của mình, phản chính tự mình là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận Thạch Nhược Tuyết, liền trực tiếp hỏi, Nhược Tuyết tỷ tỷ, hẳn là có thể nói a. Ngươi tiểu giá sao vội vã muốn bỏ qua một bên ta? Thạch Nhược Tuyết thần sắc lộ ra có mấy phần u hoán. Không, ta nhưng là lo lắng ngươi, dù sao hoàn cảnh nơi này cũng không thích hợp nói chuyện. Lăng Thiên Vũ trả lời. Ha ha. Chẳng lẽ ngươi tiểu bất muốn biết ta tại sao lại trúng độc? Chẳng lẽ ngươi đối với Hồng Mông bí cảnh thực không có hứng thú? Thạch Nhược Tuyết cười nhạt một tiếng, lần này cuối cùng là bóp trúng Lăng Thiên Vũ yếu huyệt. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, cận cận trích là một phần nhỏ Hồng Mông bổn nguyên liền để cho mình thu hoạch vô tận, nói không tâm động là không thể nào. Kỳ thật ta rất rõ ràng, ta bị trúng cũng không phải là dị độc, mà là một loại cường đại linh nguyên, tại thể chất của ta, căn bản vô pháp hấp thu, mới sẽ gặp phải phản vệ. Thạch Nhược Tuyết nói, đúng, đây linh nguyên linh lực không phải thường cường lớn, dùng Nhược Tuyết tỷ tỷ thể chất hoàn toàn chính xác không thể thừa nhận. Lăng Thiên Vũ thuyết, nhưng ngươi có thể. Thạch Nhược Tuyết hai mắt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ, thấy nhượng Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo tâm thần bất định. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu. Nếu như ta nói như là loại này linh nguyên có toàn bộ hồ nước lớn nhỏ đây, ngươi hội bất tâm động sao? Thạch Nhược Tuyết không khỏi hỏi. Toàn bộ hồ nước? Lăng Thiên Vũ ăn kinh bất dĩ, tức hỏi. Nhược Tuyết tỷ tỷ, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Ta chỉ là nghĩ, Hồng Mông bí cảnh sẽ không lâu sau mở ra, ta muốn lại đi vào một lần. Đương nhiên, phụ vương ta tuyệt đối bất sẽ cho phép, nhưng ta muốn cho ngươi giúp ta thuyết phục phụ vương ta. Thạch Nhược Tuyết nói ra. Đây Lăng Thiên Vũ phạm xoắn suýt. Ha ha, ngươi lại có thể đối phó cái kia Linh Nguyên, tự nhiên có thể bảo hộ ta không phải sao. Hơn nữa ngươi cũng nên rõ ràng, Hồng Mông bí cảnh rộng ngần vô biên, nếu là không có ta, ngươi là tuyệt đối vô pháp tìm tới Linh Nguyên chỗ. Thạch Nhược Tuyết có loại giảo hoạt cảm giác cười nói. Vậy ngươi cũng nên minh bạch, Hồng Mông bí cảnh hung hiểm vô số, nếu là ngươi xảy ra bất chắc, phụ vương của ngươi là tuyệt sẽ không tha thứ ta. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Thạch Nhược Tuyết nói. Ấn Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ một lát, hỏi, vậy ta muốn biết, ngươi vì cái gì muốn trở về? Đối với võ cảnh, mỗi người đều có cố chấp truy cầu, ta tin tưởng tại ta hiện tại thể chất có thể chịu đựng lấy Linh Nguyên. Mà ta muốn để ngươi hộ tống, bất quá là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Thạch Nhược Tuyết trả lời. Nghe Đào Gia nói, Lăng Thiên Vũ đột nhiên đối với Thạch Nhược Tuyết không có hảo cảm, nguyên lai cái này mỹ mạo vô song mỹ nữ cũng có như thế tham nghiệm, nhân tiện nói, tốt ta, vậy mà Nhược Tuyết tỷ tỷ khăng khăng như thế, đợi Hồng Ngông bí cảnh mở ra thời điểm, ta định sẽ thuyết phục Thạch Vương để ngươi theo hướng, hộ ngươi trái phải. Cảm ơn. Thạch Nhược Tuyết ngừng lại, sắc mặt bình thản nói ra, vậy ta liền tiễn đưa ngươi tới đây, một đường cẩn thận. Nhược Tuyết tỷ tỷ bảo trọng. Lăng Thiên Vũ vi vi đi lễ nghi, vội vàng tắt thân rời đi. Nhưng là, tại Thạch Nhược Tuyết nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ bóng lưng rời đi, tự lẩm bẩm, ta cũng không biết trong lòng tại sao lại đối với ngươi hữu giá chồng cảm giác kỳ quái, nhưng ta chỉ là muốn một cái cơ hội có thể cùng ngươi chi phối. Dưới mắt, mênh mông sa mạc, khắp chỗ đều là cắt bay đá chạy, hoang tàn vắng vẻ. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chính ngự không nhi đi, tâm thần có chút không tập trung. Đầu tiên liền là Thạch Nhược Tuyết vấn đề, hắn nghìn tính vạn tính liền là không có tính tới lại nhiên hội bị Thạch Nhược Tuyết cuốn lên, nhìn tới cứu nhân dã là có phong hiểm, nhưng Thạch Nhược Tuyết nói tới Hồng Mông bí cảnh bên trong có toàn bộ hồ nước lớn nhỏ Hồng Mông bổn nguyên, phần này dụ hoặc thật sự là quá cường liệt, nhất định phải là tình thế bắt buộc. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là tiểu ngộng vấn đề. Mặc dù để Thạch Vương thiếu một cái ân tình, nhưng ngại tại thân phận bây giờ vấn đề, lại thêm Thạch Vương quả thực coi trọng tiểu ngộng người con dâu tương lai này, cho nên việc này không dễ làm. Nhưng nói thế nào, thực lực mới là giải quyết tất cả vấn đề vương đạo. Dưới mắt, sắc trời dần dần đen kịt, trong không khí khí lưu cũng bắt đầu biến đắc bất an nóng nảy động, hiển nhiên là tịch diệt chi phong sắp xảy ra dấu hiệu. Đây tịch diệt chi phong bản thân năng lượng rất thích hợp Lăng Thiên Vũ, nghĩ đến khó khăn được đi ra một chuyến, lại thêm cái này phương viên mấy trăm dặm khu vực vết chân hoàn toàn không có, không thể nghi ngờ là tốt nhất lúc tu luyện cơ. Thiên Nguyên Thần Giáp. Lăng Thiên Vũ triệu hoán đi ra, uy phong lẫm lẫm phủ thêm bảo giáp. Cái này Thiên Nguyên Thần Giáp chính là việc Hồng Mông linh bảo, liền là liên thần binh năng lượng đều chỉ có thể phối hợp nguyên thạch dị lực dung nhập bảo giáp, cũng không có cách nào hấp thu. Nhi Lăng Thiên Vũ trong tay đã được đến 4 khỏa đúc thiết bị liệu, nhưng đối với Thiên Nguyên Thần Giáp tiến hành lần nữa gia công. Dù sao Thiên Nguyên Thần Giáp uy lực thật sự là quá cường đại, bình thường đạo lực đều có thể chống đỡ mấy phần, nghĩ tới tương lai khả năng gặp phải kinh khủng đạo kiếp, Lăng Thiên Vũ có cần phải lần nữa tăng lên Thiên Nguyên Thần Giáp uy lực. Nhưng Hồng Ngông Linh Bảo thuộc tính quá mạnh, muốn tiến hành dị đá gia công cũng không dễ dàng, cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ dự định lợi dụng tịch diệt chi phong năng lượng cùng Hồng Ngông Nguyên Lửa phối hợp, đối với Thiên Nguyên Thần Giáp tiến một bước cường hóa. Hô hô. Kinh phong, thời gian dần trôi qua gào thét, sắc trời càng phát âm u. Đến rồi. Lăng Thiên Vũ thần sắc phấn chấn, nơi này rời xa năm tộc lãnh địa, cường hóa Thiên Nguyên Thần Giáp thật sự là quá thích hợp. Không lâu, xa xa liền gặp, tứ phương dần dần dâng lên một cỗ hắc ám gió lốc, cắt bụi đầy trời, thiên địa chấn minh, có thể rõ ràng cảm giác giác đáo một cổ cường đại cuồng bạo năng lượng, chính dùng điên cuồng chi thế, từ bốn phương tám hướng gào thét cuốn tới. Tịch diệt chi phong, dĩ Lăng Thiên Vũ nắm trong tay pháp tắc, cũng không e ngại. Nhưng lần này có thể là vì cường hóa Thiên Nguyên Thần Giáp, nhất định phải dùng Thiên Nguyên Thần Giáp trực tiếp đi tiếp nhận tịch diệt chi phong năng lượng. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ lăng đứng ở không, một thân bảo giáp hào quang rực rỡ. Ầm ầm, ầm ầm. Quần quần hắc ám gió lốc, tựa như vỡ đê lũ lớn, điên cuồng nước quần quần mà đến. Trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ cả người lập tức bị tịch diệt chi phong nuốt hết, hãm thân vu chỉnh phương hắc ám hỗn loạn bạo lưu bên trong, một đường cường đại đáng sợ cuồng bạo năng lượng, tựa như cùng mánh thu điên cuồng hướng chứ Lăng Thiên Vũ trên người đánh tới. Bành, bành, một đường trúng kích, Lăng Thiên Vũ thân hình lắc lư, khí huyết chấn đẳng. Nhưng bất khả tư nghị chính là, đây Thiên Nguyên Thần Giáp quả thật là lợi hại, có thể ngăn cản được tịch diệt chi phong bên trong năng lượng thiên địa. Vướng, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, thể nội thần binh năng lượng cùng nguyên thạch dị lực, hung manh chuyển vận, dùng dòng lũ chi thế, cuồn cuộn hội tụ ở bảo giáp nơi ngực. Lập tức, thần quang mập mờ, thiên nguyên thần giáp uy lực dã đang kéo dài tăng cường. Rất tốt. Lăng Thiên Vũ hưng phấn không thôi, xem ra trong dự đoán kế hoạch là chính xác, bằng vào tịch diệt chi phong vô cùng vô tận mạnh đại thiên địa chi năng, dùng làm đúc hóa hồng mông linh bảo lại thích hợp bất quá. Tu. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, dùng bảo giáp lồng ngực vị trí làm trung tâm, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên đem bốn phía cuồng bạo năng lượng thiên địa hấp xả tới. Bành. Bành. Vô tận năng lượng kích đằng mà vào, chảy xuôi bảo giáp toàn thân. Lại trải qua từ nguyên thạch dị lực chuyển hóa, Thiên Nguyên Thần Giáp quả thật có thể hấp thu tịch diệt chi phong bên trong năng lượng, tới lúc gấp rút kịch cường hóa lấy. Hồng Mông Nguyên Lửa. Lăng Thiên Vũ song cánh tay múa, một cổ cổ cường cắt ngang lăng lệ Hồng Mông Nguyên Lửa, tự đan điền nhi xuất, hình thành từng đạo hỏa long, dọc theo Thiên Nguyên Thần Giáp một đường quấn quanh mà lên. Vô tận năng lượng, Hồng Mông Nguyên Lửa rèn luyện, đơn giản quá hoàn mỹ. Chợt. Lăng Thiên Vũ thủ bên trong liên tiếp móc ra ba khối dị đá, những này dị đá đều là từ thạch thiết trong tay đoạt được. Mặc dù không tính là trí cao thần thiết, nhưng nếu có thể đúc hóa, cũng có thể lần nữa tăng cường Thiên Nguyên Thần Giáp thuộc tính. Luyện hóa thần thiết dị đá, cần siêu cường thần hỏa hoặc là đạo hỏa tài năng luyện hóa, chỗ Di Lăng Thiên Vũ có cái tiên thiên ưu thế, cái kia chính là nguyên thạch dị lực. Dùng nguyên thạch dị lực uy lực, chỉ sợ trong thiên hạ không có có bất kỳ thần thiết dị thạch năng đủ ngăn cản được nguyên thạch dị lực. Vậy mà hiện tại nguyên thạch dị lực cùng Thiên Nguyên Thần Giáp đã hòa làm một thể, cho nên đúc hóa cũng vô cùng đơn giản. Cái kia chính là trực tiếp đem dị đá cho tan vào đi. Khối thứ nhất. Dị đá vừa tiếp xúc đến Thiên Nguyên Thần Giáp, tiện bị nguyên thạch dị lực cho nuốt vào. Thật nhanh. Lăng Thiên Vũ kích động không thôi, xem ra chỉ cần có nguyên thạch dị lực tại, dùng hậu Thiên Nguyên Thần Giáp liền có thể vô cùng vô tận thôn vệ thần thiết dị đá, không ngừng tăng cường thuộc tính lực lượng. Tiếp lấy. Khối thứ hai, khối thứ ba. Ba khối dị đá đều là trong nháy mắt bị nguyên thạch dị lực chỗ tiêu hóa, nhi giá ta thần thiết dị đá nhưng không tục phẩm. Tại thôn phệ sau khi đi vào, trải qua tại tịch diệt chi phong vô tận năng lượng cùng hồng mông nguyên lửa rèn luyện, có thể rõ ràng cảm giác giác đáo Thiên Nguyên Thần Giáp uy lực chính tiếp tục tiêu thăng, tiểu liên nguyên thạch dị lực cùng thần binh năng lượng cũng có rõ ràng tính chất tăng lên. Thông khoái, Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, sau đó liền đem huyền lôi thần thiết cho móc ra, đây chính là từ kỳ dị trong các đoạt được, là một khối siêu cực phẩm thần thiết, cái gì trí hoàn có thể kèm theo lôi thuộc tính lực lượng. Trừ cái đó ra, huyền lôi thần thiết bản thân năng lượng cực mạnh, so với trước đó cái kia ba khối thần thiết dị đá tổng cộng gộp lại còn phải mạnh hơn mấy chục lần, thật sự là chờ mong dung nhập huyền lôi thần thiết sẽ đạt tới cường đại cỡ nào hiệu quả. Nhưng mà, vào thời khắc này, một chỗ hắc ám gió lốc tàn sát bừa bãi bên trong, một tôn quỷ dị thân thể ảnh, lại không nhúc nhích tí nào lăng không ngồi xếp bằng, ngược gió mà đi, hoàn toàn không được tịch diệt chi phong ăn mòn. Ân, cái kia đạo quỷ dị thân thể ảnh lông mày sắc nhíu chặt, một đôi như là tinh thần thâm thúy sắc nhọn con người. Nhìn qua tầng tầng hắc ám gió lốc, hình như cảm giác được cái gì, sợ hay nói, thật mạnh năng lượng. Đến cùng là thần thánh phương nào dám tại tịch diệt chi phong bên trong luyện hóa pháp bảo. Dứt lời. Cái kia đạo quỷ mị thân thể ảnh, liền quỷ dị biến mất tại hắc ám gió lốc bên trong. Chương 2264, Nguyên lực. Ầm ầm, ầm ầm, hắc ám gió lốc, như là quần ma loạn vũ, điên cuồng gào thét tàn sát bừa bãi lấy. Có thể giờ phút này, tứ phương bạo động hắc ám gió lốc lại dùng một chỗ chói mắt lập lòe thần quang làm trung tâm, dù hoặc tính chất quần quận hội tụ. Quả nhiên, huyền lôi thần thiết năng lượng ẩn chứa thật sự là quá mạnh, liền là nguyên thạch dị lực tiêu hóa dã bất đang thoải mái. Nhưng cũng chính là như thế, mỗi thôn phệ tiêu hóa một điểm, thiên nguyên thần giáp liền cường hóa một điểm, nguyên thạch dị lực cùng thần binh năng lượng dã tại không ngừng tăng cường lấy. Cường hóa bên trong thiên nguyên thần giáp, biến đắc canh ra đói khát, dù sao không phải tự thân gánh chịu, Lăng Thiên Vũ dã tin tưởng thiên nguyên thần giáp uy lực. Cho nên liền hào không kiêng sợ mặc cho tịch diệt chi phong năng lượng tràn vào tiến đến. Bành! Bành! Một cổ cổ cường đại cuồng bạo năng lượng, như là thao thao bất tuyệt giang lưu biển cả, vô cùng vô tận, kịch liệt hội tụ ở bảo giáp ngực. Sợ là không ai nghĩ đến, lại hữu nhân dám cản rỡ như vậy hấp thu buồn kẻ phong năng lượng. Mà huyền lôi thần thiết tại nguyên thạch dị lực hung ác điên cuồng trùng kích phía dưới, giống như là bị hủ thực, thời gian dần trôi qua thu nhỏ, hiếm hóa thành một cỗ năng lượng kỳ dị, trải qua nguyên thạch dị lực chuyển hóa, chạy xuôi vào thiên nguyên thần giáp bên trong. 3. Từng đạo tử diễm sắc lôi mãng, nhảy lên tung từ thiên nguyên thần giáp bên trong ngưng hiện, giống như là cây mây, lít nha lít nhít đem trọn cái thiên nguyên thần giáp cuốn chặt lấy. Tựa như gặp chứ vô tận thần lôi công kích, Lăng Thiên Vũ rốt cục bắt đầu cảm giác giác đáo đau đớn. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, xem ra là huyền lôi thần thiết thuộc tính phát sinh tác dụng, nhi giá cố diễn sinh ra lôi thuộc tính năng lượng không phải thường cường lớn. Lăng Thiên Vũ tiện cố nén đau đớn, vận hành lên thể nội lôi đỉnh chi lực. Hắn hiện tại có thể nói là trăm lực tập một thân. Buồn Tẻ Phong năng lượng quần quận không hết trùng kích mà vào, nguyên thạch dị lực cùng thần binh năng lượng phun trào, hồng ngông nguyên lửa cùng lôi đỉnh chi lực rèn luyện, tất cả lực lượng đều tập trung ở Thiên Nguyên Thần Giáp bên trong. Vâng! Vâng! Một đường vô tận trùng kích, Lăng Thiên Vũ diện sắc hư bạch, xem ra đã đạt đến Thiên Nguyên Thần Giáp tiếp nhận phạm chủ, đã không thể hoàn hảo đến đâu vì Lăng Thiên Vũ hộ chủ. Cũng đúng là như thế, đạt đến cực hạn trạng thái Thiên Nguyên Thần giới tài năng có được tiến hóa. Ầm ầm! Man cổ năng lượng quần quần vô cùng, tại Thiên Nguyên Thần Giáp bạo động đồng thời, Lăng Thiên Vũ giã trực tiếp thừa nhận năng lượng thật lớn trùng kích. Bắp thịt cả người kéo căng, hai cốt núc ních, không ngừng phát sinh như là bồn chồn tiếng vang, khiến cho hắn thống khổ vạn phần. Nhìn xuống, chỉ cần kiên trì một hồi nữa, liền nhất định sẽ thành công. Lăng Thiên Vũ cắn răng thầm nghĩ, sắc mặt quyết tâm, đây là duy nhất có thể làm cho Thiên Nguyên Thần Giáp tiến hóa cơ hội, Lăng Thiên Vũ bất chịu từ bỏ. Thiên Vũ! Độc Vương thanh âm lại tại Lăng Thiên Vũ trong đầu hồi vang lên. Ân sư! Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Thiên Vũ, ngươi chẳng lẽ còn không có phát giác sao? Cái này Hồng Ngông Linh Bảo phi thường kỳ lạ, nhiều như vậy cường đại phức tạp năng lượng hội tụ một thể, vậy mà không có sinh ra bất kỳ bài xích. Độc Vương nói. Hả? Lăng Thiên Vũ não hải chấn động, giống như có điều ngộ ra, tức hỏi, người ân sư kia có ý tứ là? Hồng Ngông Linh Bảo là do nguyên thạch lực lượng chỗ kích hoạt, mà bây giờ cũng là dùng nguyên thạch làm chủ đạo năng lượng, vậy mà như thế. Tại sao không đem tất cả lực lượng đều tập trung ở nguyên thạch bên trong? Độc Vương nói ra. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ nhất thời minh ngộ, nguyên thạch lực lượng mạnh bao nhiêu, hắn lại là quá là rõ ràng, chỉ sợ ngoại trừ Hồng Mông lực lượng, không còn có lực lượng khác có thể siêu việt nguyên thạch. Đồng thời nguyên thạch cũng không có bài xích bên ngoài các loại năng lượng, mà là đều có thể tiến hành thôn phệ. Mà bây giờ, Thiên Nguyên Thần Giáp bao hàm năng lượng thật sự là quá phức tạp đi, không chiếm được tối đại hóa hợp lý lợi dụng. Nhi Lăng Thiên Vũ trước đó cũng chỉ là đem ban sơ dị lực làm chuyển hóa tác dụng. Nhưng là, nếu là hiện tại dùng nguyên thạch dị lực làm chủ, đem tất cả năng lượng cùng nhau tập trung lại, như vậy sẽ là bực nào hiệu quả? Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ tiện ổn định tâm thần, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dẫn động có khả năng khống chế nguyên thạch dị lực. Tu! Lăng Thiên Vũ ám quát một tiếng, lần này lợi dụng nguyên thạch dị lực làm chủ đạo, từ thần binh năng lượng bắt đầu, lại đến bên ngoài tịch diệt chi phong năng lượng, cùng nhau tập trung lại, tụ hợp vào nguyên thạch dị lực bên trong. Đây vô luận là thần binh năng lượng còn là tịch diệt chi phong năng lượng, một trực đô không có đối với nguyên thạch dị lực sinh ra bài xích. Đem năng lượng hội tụ ở nguyên thạch dị lực bên trong thời điểm, một cỗ kinh khủng không biết năng lượng lại không được khống chế từ nguyên thạch dị lực bên trong bạo phát đi ra. Veng, veng, từng đợt bạo hưởng, kinh thiên động địa, một cỗ quần quận đáng sợ năng lượng từ trên người Lăng Thiên Vũ điên cuồng không tuyệt tuôn ra đãng khai lai. Cả người tựa như tạo thành một đạo hắc động truyền qua. Bốn phía gào thét cuồng bạo năng lượng, lại bị cưỡng ép cắn nuốt. Cường hóa. Điên cuồng cường hóa. Giống như là không kiểm soát, nguyên thạch dị lực biến đắc Việt lai Việt mạnh, Thiên Nguyên Thần Giáp giã tại kịch liệt rung động, hình như có dạn nứt dấu hiệu. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ gào thét, nguyên thạch dị lực bản thân bắt nguồn từ trong cơ thể hắn, nguyên thạch dị lực đạt được không ngừng cường hóa, lộ ra nhiên hội trực tiếp trùng kích đáo Lăng Thiên Vũ. Nếu không có Lăng Thiên Vũ Hồng Mông chiến thể cường hãn, đổi lại thường nhân đã sớm bạo thể bỏ mình. Mà bây giờ, Lăng Thiên Vũ chính không ngừng khiêu chiến lấy chiến thể cực hạn. Lúc này, tại một chỗ cuồng bạo hỗn loạn hắc ám gió lốc bên trong, một đạo quỷ mị thân ảnh lung la lung lay lăng đứng thẳng, nhìn quang mang lập lòe bên trong một đạo nhân hình thân thể ảnh, chấn hãi vạn phân, thật là đáng sợ năng lượng. Gia hỏa này là từ đâu xuất hiện tên điên? Nếu như cảm ứng không có sai, cái này tên điên đánh giá chỉ có thần quân cảnh tu vi, loại tu vi này tại tịch diệt chi phong bên trong là khó mà sinh tồn. Chớ nói chi là có thể thôn phệ tịch diệt chi phong bên trong cuồng bạo năng lượng. Liên lá linh vương xuất hiện ở chỗ này, cũng đắc bị thật sâu chấn kinh, căn cứ vi Lăng Thiên Vũ đã hoàn toàn phá vỡ man hoang giới định luật. Ầm ầm. Điên cuồng quật khởi nguyên thạch dị lực thật sự là quá đói khát, vĩnh viễn không biết thỏa mãn, hơn nữa cường hóa bên trong nguyên thạch dị lực quá mức kinh khủng, đã siêu việt Lăng Thiên Vũ khống chế phụ tải, chỗ gì Lăng Thiên Vũ căn bản khống chế bất được. Bành! Bành! Cuồn cuộn cuồng bạo năng lượng vẫn như cũ điên cuồng không tuyệt tụ hợp vào, Lăng Thiên Vũ cảm giác toàn bộ thân thể đều nhanh muốn no bạo, hoảng sợ kêu to, "Ân sư, nguyên thạch lực lượng bộc phát đến thật sự là quá mạnh, Đồ Nhi đã khống chế bất ở, lão gia ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp, không phải Đồ Nhi liền muốn bạo điệu." "Vậy mà khống chế bất, vậy liền để lên chết rồi sau đó sống lại sinh, phóng túng nó tiếp tục trưởng thành tiếp. Chỉ nếu như vậy, ngươi tài năng đào móc ra càng cường đại hơn nguyên thạch lực lượng." Độc Vương trọng trọng nói. Cái kia liền tiếp tục điên cuồng đi xuống đi. Lăng Thiên Vũ diện sắc điên cuồng, vậy mà khống chế bất được, ép chế bất, dứt khoát liền đem bốn phía cuồng bạo năng lượng điên cuồng hấp thu tiến đến. Vâng! Như là trăm sông hợp biển, cuồn cuộn cuồn cuộn cuồng bạo năng lượng thiên địa, điên cuồng tràn vào thiên nguyên thần giáp bên trong. Đây nguyên thạch dị lực dã là làm thật hung mãnh, khổng lồ như thế năng lượng thiên địa, thôn phệ nhiều như vậy, vậy mà không có đạt đến cực hạn. Xem ra trong thiên hạ này thực không có cái khác năng lượng có thể chiến thắng nguyên thạch. Nguyên thạch có chứ vô tận năng lượng, mà bây giờ, bên ngoài lực bất đoạn trùng kích phía dưới, nguyên thạch bị khai quật ra lực lượng là càng lai việt cường. Lăng Thiên Vũ cảm giác cả người khanh khách rung động, giống như là muốn bạo liệt xu thế, thống khổ không chịu nổi. A! Lăng Thiên Vũ tiếng kêu rẽ, song quyền nắm chặt, cả người gân xanh tuôn ra, hai mắt tránh thức chứ diễm lệ tà quang. Bốn phương không gian kịch liệt vặn mèo, khí lưu bạo động, vô tận năng lượng, hung mãnh không tuyệt tụ hợp vào tại Thiên Nguyên Thần Giáp. Vang dội. Một đạo như là diệu nhật hào quang màu trắng tinh, xông phá hắc ám, chiếu sáng thiên địa, như thế chói mắt. Một cỗ hoàn toàn mới năng lượng, như là tân sinh dần dần thuế biến. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Núp trong bóng tối thân ảnh, chấn hại vạn phân, tại giá khí tức kinh khủng tàn sát bừa bãi phía dưới, cũng là bị bức phải vừa lui lại lui. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, một đạo sáng chói chùm sáng màu trắng, đột nhiên phóng lên tận trời, trực trùng vân tiêu, thông suốt ở chân trời bên trong bị kích phá mở một đạo bạch mang vòng xoáy. Hình như liên thông thiên địa, một cỗ viễn cổ mà khí tức thần bí, tại thiên địa đang lúc tràn ngập. Ách. Ẩn tàng bên trong thân ảnh, đồng tử khuyết trương, cực lực lần theo quang mang bên trong nhìn lại. Liếc thấy, một tôn cao ngạo uy ảnh, dầm dĩ dương lập thiên chi thế, cả người tránh thức chứ kỳ dị còn sáng. Như là tuyệt thế quân vương, từ trên trời giáng xuống, uy phong lẫm liệt, xem thường thường sinh. Bạch mang bên trong, Lăng Thiên Vũ thức tỉnh thiên thần, một đôi tinh mắt chậm rãi mở ra, tách ra khiếp người hàn quang. Thần sắc kinh ngạc hoạt động gần cốt, sau đó giơ tay chấn động, Lăng không ngưng tụ xuất một cái giống như là năng lượng thể trường đao. Đây là Lăng Thiên Vũ mãn là kinh ngạc nhìn qua trong tay ma đao, đây đã không cận cận trích là thần binh năng lượng, mà là trực tiếp dung nhập nguyên thạch dị lực. Không chỉ có như thế, thần binh năng lượng trung nguyên có độc vương khí linh, cũng là đạt được phi phàm thuế biến. Ân sư, đây là có chuyện gì? Lăng Thiên Vũ kinh nhưng hỏi. Vẫn chưa rõ sao. Nguyên thạch cùng thần binh hiện tại đã chân chính hòa làm một thể, như liệu không giả, đây cả hai kết hợp hình thành một loại hoàn toàn mới lực lượng. Độc vương trả lời. Hoàn toàn mới lực lượng. Lăng Thiên Vũ nắm chặt chiến đao, hoàn toàn chính xác cảm giác giác đáo, chiến trong đao chứa lấy nguyên thạch dị lực cùng thần binh năng lượng, nhưng là so với cả hai đều cường đại hơn nhiều. Nếu là muốn tiến hành vũ lực giá trị so với, tin tưởng có thể cùng ngụy đạo lực chống lại. Càng thêm vui mừng chính là, chỉ cần nguyên thạch dị lực bị đào móc ra càng nhiều, cỗ này toàn lực lượng mới cũng có thể không ngừng đạt được trưởng thành. Nếu là dung hợp vào thiên nguyên thần giới, cũng có thể tăng lên mấy chục lần uy lực. Ha ha! Không nghĩ tới vậy mà cả đến cùng đi. Đây kêu cái gì tốt đây? Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, hai mắt sáng lên, cười nói, hắc hắc, không bằng liền cứ gọi nguyên lực đi. Không bằng rèn sắt khi còn nóng, thử một chút uy lực của nó như thế nào. Độc vương cũng là tràn đầy hưng phấn cười nói. Khí linh trưởng thành đắc việt mạnh, khoảng cách độc vương chân chính hóa thể liền càng lai việt gần. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, liền tay nắm lấy mạo xương xích chứa nguyên lực ma đao, đem thể nội hồng mông nguyên lực điều động. Ông. Ma đao mãnh liệt chấn động, năng lượng cường đại suýt nữa nhượng Lăng Thiên Vũ không chế bất được. Phá. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, hướng phía trước bạo loạn hắc ám gió lốc, dương không cấp chạm. Vâng. Một đạo cường cắt ngang lăng lệ hồ mang, hung hãn xé rách không gian. Chỗ đi chỗ, cùng bạo tàn sát bừa bãi tịch diệt chi phong trực tiếp bị đao mang đánh tan ra, trên mặt đất trực tiếp bị xé mở một đạo cự lớn lên khe rãnh. Lưu lại uy năng, vẫn như cũ làm cho chỉnh phương không gian chấn động không nghỉ. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ chấn hãi vạn phần, nếu là tiến hành tà ma hình thái biến thân, chuẩn đạo cảnh cường giả đô hữu đến liều mạng. 3. 3. Một chuỗi vang dội tiếng vỗ tay đột nhiên từ trong hư không vang lên, ngay sau đó một đạo thú vị mười phần tiếng cười hồi chuyển tới, đặc sắc. Xinh đẹp. Bản soái hôm nay xem như thực thêm kiến thức. Ách. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh giật mình, như lâm đại địch lập tức trở nên cảnh giác lên. Chương 2265, thần bí lao đầu trọc. Liếc thấy. Ở đằng kia tàn phá bừa bãi bóng tối vòi rồng ở bên trong, một đạo quỷ dị thân ảnh, giống như quỷ mị ưu linh, không đếm xỉa tới phiêu bơi mà tới. Cường giả. Nay tịch diệt chi phong nguyên ở thiên địa năng lượng, dị thường cuồng bạo. Chính là chuẩn đạo cảnh cường giả cũng chưa định có thể như thế nhẹ nhõm, mà kẻ đến căn bản hoàn toàn không bị tịch diệt chi phong ảnh hưởng, toàn bộ người coi như cùng tịch diệt chi phong hòa làm một thể. Chỉ có thể nói, đối với tịch diệt chi phong khống chế, này người tại phía xa Lăng Thiên Vũ phía trên. Hơn nữa, phiến khu vực này phương viên trăm dặm Lăng Thiên Vũ đã sớm đã dò xét qua, coi như là sẽ gây ra động tĩnh. Có tịch diệt chi phong với tư cách cách trở, nam tộc trưởng trong đất cường giả cũng khó có thể cảm giác, cho nên vị này cường giả thần bí tới thật sự là quá kỳ hoặc. Cái gọi là, Hoài Bích có tội, Lăng Thiên Vũ người mang cự bảo, trước đó bị người nhìn chằm chằm vào cũng là bình thường. Lăng Thiên Vũ muốn chạy trốn, nhưng rất rõ ràng người tới bổn sự, chỉ cần mình dám trốn, tuyệt đối hoàn toàn chắc chắn đem tự cầm dưới. Đừng quên, Lăng Thiên Vũ còn có Linh Vương ban tặng pháp bảo phòng thân, hơn nữa Lăng Thiên Vũ ẩn giấu các loại át chủ bài, mặc dù là đối mặt chuẩn đạo cảnh cường giả cũng chưa định không có phần thắng chút nào. Như thế, Lăng Thiên Vũ cảnh giác ngưng mắt nhìn, đạo kia ma quỷ thân thể ảnh cũng là càng ngày càng gần, tỏ ra khí định thần nhàn, coi như từ đầu tới đuôi đều không lo lắng Lăng Thiên Vũ sẽ từ trong tay hắn chạy thoát. Rốt cuộc, Lăng Thiên Vũ thấy rõ người tới diện mạo. Mắt thấy, người đến đúng là vị hạ nửa mặt che khô lâu mặt nạ nam tử, cả đầu trơ trụi, không có một cọng lông tóc, chẳng qua là khắc văn một cái đạo hình rồng đồ án, đuôi rồng một mực kéo dài đến bên thai, xem ra vô cùng hung ác bộ dạng. Ở tại thai phải đeo thật to cốt hoàn, một đôi nồng đậm huyết sắc lông mi phản nghịch mà thoáng dương lên, sắc bén con ngươi màu đen, mũi vóc nhọn, giống như ương phát thảo. Toàn bộ người tỏ ra cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm. Chẳng qua là lại nhìn vị này lão đầu chọc trang phục, con mẹ nó điều này cũng học trò quá nghèo đi, cả người bọc lấy như là bao tải vậy quần áo, toàn bộ người giống như là nguyên thủy lấy dân giống như, trên bờ vai khiêng một cây đại đao. Cảm ứng chi? Vị này lão đầu chọc khí tức trên thân vô cùng bình thường, bình thường đến hoàn toàn giống như người bình thường, nhưng có thể điểm nhiên như không có việc gì đưa thân vào tịch diệt chi phong ở bên trong, này sẽ là người bình thường sao? Lăng Thiên Vũ kinh hãi không thôi, biết nói tới người tu vi thâm bất khả chắc. Không được tùy tiện đắc tội, liền ôm quyền nói, tiểu tử xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Hừ, nếu ai cũng giống như ngươi, hỏi bản soái tên đều được lão lao thật thật trả lời ngươi, đây chẳng phải là lại để cho bản soái thật mất mặt. Lao đầu chọc hừ lạnh nói, bản soái, như là dám xưng hô như vậy người của chính mình, tự nhiên là vị quân tướng, có lẽ linh vũ phàm linh hồn ký ức ở bên trong, đối với này người nhưng không hề ấn tượng, liền hỏi, tiền bối lại tự xưng bản soái. Không biết là vị tướng quân nào. Tục. Lao đầu chọc một tay vướt đầu chùi lủi, cười đắc ý nói, hắc hắc, tiểu tử ngươi cho ta nghe lấy. Bản xoái xoái, không phải là nguyên xoái xoái. Là anh Tuấn xoái. Anh Tuấn xoái. Lăng Thiên Vũ trực tiếp bó tay rồi, đây cũng quá cầu huyết đi. Như thế nào? Chẳng lẽ sẽ không phát hiện bản xoái đẹp trai đặc biệt có mùi vị sao? Ngươi cũng biết, tại man hoang giới này, quỷ tưởng muốn đuổi theo bản xoái mỹ nữ đếm cũng đếm không hết. Lao đầu chọc cực kỳ tự luyến cười nói, thật sự là đẹp trai rối tinh rối mù. Lăng Thiên Vũ trong nội tâm đã tại ói mửa rồi, đụng với cường giả còn chưa tính, lại vẫn đụng một cái đằng trước đầu góc có chút vấn đề cường giả. Như thế nào? Ngươi đây là đang chất vấn bản soái sao? Lao đầu chọc sắc mặt trầm xuống, biểu lộ nghiêm túc. Không, không dám. Lăng Thiên Vũ lạnh mồ hôi nhỏ giọt, một phó tượng là chúng nội thương giống như bộ dạng, miễn cưỡng treo lên một bộ dáng tươi cười như là đang nịnh mà khen. Kỳ thật từ nhìn lần thứ nhất nhìn thấy tiền bối thời điểm, đã biết tiền bối ngài lớn lên anh Tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, cao lớn uy mãnh. Tiền bối ngài chính là Tuấn Mỹ cùng trí khôn kết hợp, là anh hùng cùng nghĩa hẹp hóa thân, quả thật là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xoáy đến bạo tạc nổ tung. Vạn bối đột nhiên thật hận mình. Vì sao mình không phải là sinh ra ở nữ nhân gia? Bằng không thì ta nhất định sẽ không thể tự kiềm chế yêu mến tiền bối. Không. Không được. Ta hiện tại cũng nhanh không chế không nổi chính mình rồi. Mời không nên ngăn cản văn bê. Đối với ca ngợi của ngươi. Mời không nên ngăn cản văn bối đối với ngươi sùng bái. Mời không nên cự tuyệt văn bối đối với ngươi hái mộ. Bởi vì ngươi thật là quá đẹp rồi. Làm Lăng Thiên Vũ nói một hơi, vị kia lao đầu chọc chính là dù thế nào tự kỷ, cũng bị lần này thay nhau bắn pháo cho chỉnh sắc mặt đỏ bừng, gãi đầu ngượng ngùng cười nói, ha ha. Ngươi miệng của tiểu tử này ngược lại là rất ngọt đấy. Kỳ thật bản soái cũng không có ngươi nói đẹp trai như vậy, chính là so với ngươi soái hơn nhiều mà thôi. Vâng, là, tiểu tử sao có thể so với ngài chứ? Lăng Thiên Vũ ngượng ngập cười, yếu ớt nói, xem ra tiền bối hiện tại tâm tình không tệ, tiểu tử kia có hay không có thể. Ừ, nhớ lại ngươi thành thực phân thượng, bản soái có thể tha cho ngươi một lần. Lao đầu chọc sờ lên cầm nhẹ gật đầu. Đa tạ tiền bối, tiểu tử kia còn có chuyện quan trọng bên người, liền cáo từ trước, có rảnh uống trà. Lăng Thiên Vũ sắc mặt vui vẻ, đang muốn chạy đi. Chấm đã. Lao đầu chọc một cái gọi ở, sắc mặt bình thản nói, muốn có thể đi, bất quá ngươi phải đem trên thân ngươi bảo bối lưu lại. Ách Lăng Thiên Vũ khỏe miệng giật một cái, vì nịnh nọt cái này chán ghét lao đầu chọc, liền nhân cách của chính mình đều bán rẻ, hình như người ta căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, liền cứng ngắc mặt cười nói, tiểu tử trên người bây giờ liền một món đồ như vậy phá giáp, mà tiền bối ngài tu vi cao thâm, làm sao xem trọng cái này phá giáp chứ? Ít nói nhảm. Bảo ngươi cho bản soái liền để lại cho ta. Chẳng lẽ là tưởng muốn cho bản soái tự mình động thủ lấy sao? Lao đầu cho hung thần ác sát khiển trách quát mắng, trở mặt thật đúng còn nhanh hơn lật sách. Lăng Thiên Vũ đã đầy đủ lần nhẫn, lần này có thể thật là không thể nhịn được nữa, liền mặt âm trầm nói ra, các hạ thậm chí có tâm ngốc nghé trên thân ta linh bảo, tự nhiên là biết rõ thân phận của ta. Đương nhiên, ngươi không đã gần ngày thanh danh đại trấn linh giới đệ nhất thiên mới linh vũ phàm sao? Lao đầu chọc cười híp mắt nói ra. Vậy mà biết rõ, vậy các hạ còn muốn có ý đồ với ta? Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói, âm thầm xúc thế. Như thế nào? Ngươi đây là đang uy hiếp bản soái? Lao đầu chọc ý tứ sâu xa hỏi, đáy mắt khinh thường nhưng hết sức rõ ràng. Không dám. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói, trên thân ta có mang Hồng Mông linh bảo sự tình, tại linh giới mọi người đều biết, tiểu tử cũng dám mang cự bảo rêu rao khắp nơi, chẳng lẽ các hạ liền cho rằng tiểu tử trên người sẽ không có pháp bảo phòng thân? Có đạo lý, linh vương lão nhân kia hiện tại nhất định là rất coi trọng ngươi, dùng tính khí của hắn, sẽ cho ngươi chút lợi hại pháp bảo phòng thân cũng bình thường. Lao đầu chọc gật đầu nói, ha ha, tiểu tử không có ý gì khác, chỉ là muốn nói cho tiền bối. Thiên hạ bảo vật phần đông, trên thân ta cái này Hồng Mông linh bảo tuy là cự bảo, nhưng chưa định liền thích hợp tiền bối ngươi, tiền bối cần gì phải vì một kiện phòng tay bảo bối mà bước lên như thế mạo hiểm chứ? Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói, ừ, ngươi nói rất có lý, đối với linh vương lão nhân kia bản soái thật đúng là không thể không phương. Lao đầu chọc nói ra, chẳng qua là, bản soái ở chỗ này trông lâu như vậy, nếu cứ như vậy thả ngươi rời đi lại có chút không thể nào nói nổi, bằng không thì chúng ta chơi cái trò chơi như thế nào? Trò chơi? Chơi đu. À toại con mẹ nó có ai này hứng thú với ngươi cái này tự kỷ nam chơi game? Trong lòng Lăng Thiên Vũ tràn đầy xui bạo mắng một câu, sau đó đơn giản chỉ cần khởi động một bộ dáng tươi cười hỏi vậy xin hỏi tiền bối là muốn chơi trò chơi gì? Rất đơn giản, tại ta ngàn thước trong phạm vi, vô luận ngươi sử dụng thủ đoạn gì, như ngươi có thể từ bên cạnh ta vượt qua. Vậy bản soái liền tha cho ngươi một lần, hơn nữa ngươi cũng có thể mang đi bảo bối của ngươi. Lao đầu chọc lương có thú vị cười nói. Tiền bối này không phải làm khó ta sao? Lăng Thiên Vũ vẻ mặt đắng chát, nói ra, tiền bối tu vi của ngươi cao thâm, đừng nói là ngàn thước phạm vi, coi như là phạm vi trăm dặm, tiền bối chỉ cần có chút di chuyển cái pháp tắc thần thông, tiểu tử kia còn thế nào có thể từ trên thân ngươi vượt qua. Bản soái không sẽ vận dụng bất luận cái gì quy luật. Lao đầu chọc nghiền ngẫm cười nói, hắc hắc. Bản soái xem như cho ngươi cơ hội rồi, ngươi muốn là lại trả giá lời nói, vậy ngươi không chỉ có không mang được trên thân ngươi bảo bối, thậm chí còn có thể vứt bỏ mạng nhỏ. Được. Tiểu tử kia liền tạm thời thử một lần. Lăng Thiên Vũ cắn răng nói, chỉ phải cái này lão đầu chọc không sử dụng pháp tắc thần thông, dùng Lăng Thiên Vũ siêu chắc thân pháp, còn có hư hóa vương bài năng lực, hoàn toàn chắc chắn từ lão đầu chọc quy định trong phạm vi vượt qua. Vậy xin bắt đầu. Lão đầu chọc nhàn nhã hai tay ôm đao, thú vị mười phần. Có thể vừa nói xong, Lăng Thiên Vũ liền lập tức một cái thuấn di, trực tiếp vượt qua không gian. Chê cười. Dĩ nhiên là muốn xông, chẳng lẽ lại còn phải cho đối thủ thời gian chuẩn bị. Ừ. Lao đầu chọc nhíu mày, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ vậy mà nhanh như vậy sẽ lên đường rồi. Thuấn di. Dùng tu vi của Lăng Thiên Vũ, trong một hơi thở có thể na di ra khoảng cách mấy chục dặm, mà bây giờ hai người chẳng qua là cách xa nhau 10 mét không tới khoảng cách, xem ra thật sự là rất đơn giản. Nhưng rất nhanh, Lăng Thiên Vũ liền biết mình sai rồi. Mới thuấn di mới vừa bước, vị này quang lão lão liền lập tức kịp phản ứng, tùy ý dương vô một trường, liền cảm giác đến trong không gian mãnh liệt bước tới một cỗ cường đại quỷ dị kinh đạo. Bành! Không gian chấn động mãnh liệt, nhộn nhạo lên từng vòng sóng gợn vô hình, cứ như vậy chuyện trong nháy mắt, hơn nữa còn là Lăng Thiên Vũ ra tay trước, lại còn là bị cái kia lao đầu chọc trực tiếp cưỡng ép cắt đứt thuấn di tiết ấu. Bất quá! Lăng Thiên Vũ còn có vương bài, cái kia chính là hư hóa. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ cả thân hình lập tức trở nên mơ hồ, tựa như vô hình không khí giống như, nhất cổ tác khi đón dập dờn không gian thủy triều giống như cực lướt quá khứ. Hư hóa. Đây chính là Lăng Thiên Vũ tự tin nhất gây nên thắng làm vua bài. Nhưng mà, ngay tại Lăng Thiên Vũ hư hóa gấp sông tới thời điểm, một cỗ cường đại mà quỷ dị vô hình khí tượng, vậy mà trực tiếp khắc ở Lăng Thiên Vũ hư hóa năng lực, kết quả có thể nghĩ. Bành. Được một tiếng. Lăng Thiên Vũ cảm giác như là đụng mạnh tại lớp kín thép trên tường, toàn thân kịch liệt chấn động, hoa mắt. Không kịp phản ứng. Một đạo quỷ dị móng vuốt sắc bén, nhanh như tia chớp một tay đem Lăng Thiên Vũ nắm chắc, sau đó hung hăng đem Lăng Thiên Vũ bỏ bày xuống. Ầm. Một tiếng nổ vang, đá vụn bắn tung tóe, bụi đất đầy trời, Lăng Thiên Vũ toàn bộ người như là như đạn tháo, nặng nề bị đánh rơi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngã vào hố to trong. Chợt, một đạo thân ảnh quỷ mị, lanh u u lăng dựng ở đỉnh đầu của Lăng Thiên Vũ giữa không trung, như cũng là như vậy nhàn nhã chống đỡ hai tay, cười đắc ý, hắc hắc, có vẻ như ngươi thua. Chương 2266, bị ngược. Quá biến thái. Nếu như đụng với Linh Bá Thiên bực này chuẩn đạo cảnh cường giả, chỉ cần không sử dụng pháp tắc thần thông, Lăng Thiên Vũ tự tin dùng năng lực của chính mình có thể lẫn vào quá khứ. Nhưng bây giờ liền hư hóa năng lực đều bị dễ như trở bàn tay phá hết, lúc ấy có thể là ngay cả thiết thần đô ăn phải cái lô vốn, chẳng lẽ cái này lao đầu chọc còn muốn so với sắt thần càng mạnh hơn nữa. Ta thua rồi. Lăng Thiên Vũ chậm rãi chống đỡ khởi thân thể, giảo hoạt cười nói, ha ha, bất quá tiền bối bề ngoài giống như không có nói qua nếu ta thua rồi có thể cho ngươi cái đó điều kiện chứ. Ách, bề ngoài giống như thật sự đã quên. Lao đầu chọc sửng sốt một chút, ngượng ngập cười, hắc hắc, vậy không bằng như vậy, bản soái cho ngươi thêm một cơ hội. Được. Lăng Thiên Vũ xúc thế đã chuẩn bị, toàn bộ người giống như căng dây cung chi dây cung. Đến đây đi. Lao đầu chọc khí định thần nhàn cười nói, lần này cần là ngươi xông không qua mà nói, vậy ngươi có thể phải ngoan ngoãn giao ra bảo giáp. Ừ. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, toàn thân buộc phát ra năng lượng cường đại, trực tiếp đem chu phương khí lưu hướng đẩy ra đến, tầng lớp không gian dung chuyển không dứt. Vòi rồng điên cuồng gào thét. Thú vị. Lao đầu chọc nhắm lại hai mắt. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ toàn bộ người giống như là tràn ngập năng lượng to lớn vật thể, đã liền bốn phương tàn phá bừa bãi tịch diệt chi phong đều bị bách cách biệt, mặt đất nổ vang không ngừng, không gian chấn động mạnh mẽ liên tục. Hây a. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, như là ra khỏi nòng viên đạn, nhanh như tia chớp sẽ không bổ ra. Chíu. U u. Một đạo ác liệt quang ngân, vạch phá không gian. Lăng lệ ác liệt trí cực sông thẳng tới. Tưởng muốn mạnh mẽ lao ra. Lao đầu chọc khỏe miệng mỉm cười. Nhưng mà, làm Lăng Thiên Vũ sắp cận thân thời điểm, một cô dẫn động không gian trật tự lực lượng, dùng lao đầu chọc trô ở không gian khu vực bạo động, lập tức hình thành một cỗ mạnh mẽ kinh khủng lỗ xoáy đen. Ẩm. Trong nước xoáy, lửa cháy mạnh phun ra nuốt vào, kình phong lạnh thấu xương. Không sai. Đúng là Lăng Thiên Vũ quy luật công kích, hắc động xoắn giết. Nói cách khác, Lăng Thiên Vũ căn bản là không có tưởng cho làm con thừa tự tục sống, mà là thừa dịp lao đầu chọc sơ sẩy ngoài, toàn lực công kích, mục đích của hắn chỉ là vì đánh bại lao đầu chọc. Ách! Lao đầu chọc sắc mặt kinh giật mình, nhưng cũng không phải kinh ngạc tại Lăng Thiên Vũ đánh lén, mà để cho hắn kinh hãi là, không nghĩ tới chính là thần quân cảnh võ giả, lại có thể khống chế chuẩn đạo cảnh cường giả mới có quy luật công kích. Ầm ầm, cuồn bạo lỗ xoáy đen, như là manh thú mở ra miệng lớn dính máu, lập tức đem lao đầu chọc nuốt hết. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ hung mãnh từ lỗ xoáy đen trong bước vào, cầm trong tay nguyên lực ma đao, xúc thế đã lâu hồng mông nguyên lực một lần hành động rót vào, cả thanh ma đao liền xúc tụ tập một cỗ cường đại vô tận năng lượng. Phá! Lăng Thiên Vũ mãn sắc tàn bạo quát lên một tiếng lớn, dùng sức tất cả vô liếng, vung dơ nguyên lực ma đao, đón bao phủ tại lỗ xoáy đen trong mơ hồ thân thể ảnh, đem hết toàn lực giận dữ hoanh chém tới. Mắt thấy, một đao kia muốn bổ trúng đạo kia mơ hồ thân thể ảnh. Đột nhiên một câu nguy hiểm tín hiệu đồng thời vọt lên trong lòng của Lăng Thiên Vũ, cái kia bạo trừng trong con mắt, chỉ thấy một đạo quỷ dị hàn mang thiểm lược mà qua. Tiếp theo, Lăng Thiên Vũ liền kinh hãi chứng kiến, lỗ xoáy đen trong trực tiếp dương hiện ra một chút sắc bén chiến đao, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng vô hình chung nhưng dành cho Lăng Thiên Vũ một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác đáng sợ. Keng, sắt thép va chạm, mới đầu vốn là yên tĩnh một lát. Đảo mắt, ầm, một cỗ cường đại đáng sợ năng lượng dùng điên cuồng mà hỗn loạn tư thái, trực tiếp từ lỗ xoáy đen trong muốn nổ tung lên. Lập tức quy luật phá thoái, không gian vỡ vụn, vô cùng uy năng, như là thiên quân vạn mã cản quét xu thế, dọc theo bốn phương tám hướng hung ác điên cuồng tuân ra đẩy ra tới. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ chỉ cảm thấy cánh tay chấn nha, cốt lạc rên rỉ, từng có một mạnh mẽ lực đạo phản chấn, trực tiếp phản chấn trùng kích nhập vào cơ thể. Ngũ tạng lục phủ đều sắp bị lệch vị trí giống như, toàn thân gân mạch kịch liệt co lại, khí huyết kích động. Không nín được, phốc phốc một tiếng, Lăng Thiên Vũ miệng phun tinh huyết, như là phi đạn vậy bay ngược 10 dặm, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, quỳ một chân trên đất, mãn sắc hoảng sợ. Nếu không có bản thân chiến thể cường hãn, hơn nữa có Thiên Nguyên Thần Giáp che chở, bằng không thì cần phải trọng tàn hay sao? Chỉ có thể nói, cái này lao đầu chọc thật sự là mạnh đến quá nghịch thiên, một chút so với điên phong trạng thái ở dưới thiết thần còn mạnh hơn. Hừ, tại bản soái trước mặt cũng dám ngang ngạnh. Thật sự cho rằng được nhất thời nổi danh có thể như phi thiên. Tại man hoang giới này có thể bóp chết người của ngươi đại có rất nhiều. Một đạo kèm thêm lấy tức giận lanh khốc thanh âm truyền trả lại mà tới. Liên gặp. ở đằng kia cuồng bạo hỗn loạn trong không gian, vị kia cường hãn lao đầu chọc một tay khiêng chiến đao, đi dạo đi tới. Tuy rằng hạ nửa mặt bị ngăn che, nhưng vẫn là có thể sâu sắc cảm nhận được lao đầu chọc lửa giận. Dĩ nhiên đã vạch mặt rồi, Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không muốn lấy có thể bỏ qua, hắn có bài tẩy, chẳng qua là cứ như vậy lãng phí vô ích viên linh châu này thì thật là đáng tiếc, liền âm thanh lạnh lùng nói, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng các hạ nếu là muốn từ trên thân ta cướp đi bảo bối, vậy từ trên thi thể ta đạp quá khứ. Có cốt khí. Đáng tiếc bản soái không thích bướng bình xương cốt. Lao đầu chọc lạnh đến một tiếng, nên ngang một đao, thế công xem ra ung dung như vậy tùy ý, nhưng một cái vô hình sức lực mang, nhưng sẽ rách dòng chảy không gian lạnh tập kích mà tới. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, vậy mà không dặn dò liền trực tiếp công kích mình, nhưng Lăng Thiên Vũ phản ứng thật mau, vội vàng nhắc tới ma đao, hai tay phẫn nộ nắm, nhanh chóng vận đủ toàn thân chi lực, hoành hành ngăn cản quá khứ. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, vừa đối mặt, Lăng Thiên Vũ căn bản liền một tí chống cự cơ hội đều không có, trực tiếp lại bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Ngươi quá yếu. Vòi rồng cắt bụi ở bên trong, lao đầu chọc nhàn nhã dẫm trận tại chỗ, sắc bén dày đặc đồng tử lạnh lùng nhìn Lăng Thiên Vũ nói ra, đừng có lại làm không sợ phản kháng, ngươi thì không cách nào chiến thắng bản xoáy đấy, còn không bằng ngoan ngoãn giao ra trên thân ngươi bảo bối, bản xoáy có thể tha cho ngươi một con đường sống. Đừng ép ta. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Bản xoáy cũng không buộc ngươi, là ngươi không biết lượng sức mà thôi. Lao đầu chọc lạnh nhạt nói, được rồi, đừng nói bản xoáy không cho ngươi cơ hội, còn có cái gì át chủ bài đều cho bản xoáy bày ra, bằng không thì kế tiếp thừa nhận bản xoáy công kích thế nhưng là phải chết người. Vậy nhìn ngươi có hay không bản lãnh này? Lăng Thiên Vũ dứt lời, trực tiếp hư không tiêu thất. Độn thổ. Lăng Thiên Vũ lập tức trốn vào địa tầng, không ngừng xâm nhập tiến về trước. Nói nhảm. Cái này tự kỷ chán ghét lao đầu chọc so với sát thần con yêu, chính là vận dụng chỗ có bài tẩy cũng không nhất định là cái này lao đầu chọc đối thủ, cho nên Lăng Thiên Vũ chỉ có thể lựa chọn không đánh mà chạy. Muốn đi. Lao đầu chọc tà mị cười cười, như cũng là tỏ ra bình tĩnh. Mãnh liệt. Lao đầu chọc đột nhiên giơ chân lên, nặng nề hướng xuống đất trong đập mạnh, một cỗ cường đại đáng sợ gợn sóng năng lượng liền từ bốn phương trăm dặm trong lòng đất kịch liệt chấn động ra tới. Ầm. Ầm. Chu phương trăm dặm mãnh liệt chấn động lên, hoàn toàn lâm vào một mảnh dấu hiệu hỏng mất, từng đạo tung hoành đàn chéo cự đại mà khe hở, tại bốn phương tám hướng điên cuồng vỡ ra. Cái này, Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy thần sắc, chính mình đã là che giấu nhập mấy nghìn thước chiều sâu, lại còn là bị cái này lao đầu chọc được đào lên. Bành, bành, kẽ đất không ngừng xé rách, đá vụn kích xạ, càng giống như thủy triều tuôn ra lay động tứ ngược từng cỗ một năng lượng kinh khủng, khó có thể che giấu. Cút cho ta đi ra. Quát to một tiếng như sấm tử vang lên bên tai, Lăng Thiên Vũ chỉ cảm thấy toàn bộ tâm hồn đều mãnh liệt chấn một cái, liền gặp một đạo lăng lệ ác liệt trí cực sức lực mang, xé nát tất cả phi thạch, tàn bạo cực bắn mà tới. Hư hóa. Thuấn di. Lăng Thiên Vũ hưu kinh vô hiểm tránh thoát khỏi lão đầu chọc công kích, một cái lắc mình, lập tức vượt qua hơn 10 dặm, nhanh chóng thoát ra mặt đất, chút nào không quay đầu lại hướng phía thạch tộc lãnh địa phương hướng hướng trốn. Không có biện pháp. Nam tộc trong lãnh địa hiện tại tính ra thạch tộc gần hơn một chút, chỉ cần Lăng Thiên Vũ có thể chạy tới thạch tộc lãnh địa, Thạch Vương cảm giác được có kẻ thù bên ngoài xâm phạm, tất nhiên sẽ ra tay viện binh cứu mình. Đáng tiếc, ý tưởng là tốt, thực tế thì tàn khốc. Vị kia lao đầu chọc thân pháp thật sự là thật là quỷ dị, coi như Lăng Thiên Vũ vô luận làm ra bước kế tiếp động tác, đều có thể bị cái kia lao đầu chọc vượt mức quy định tập trung. Đây không phải là vừa chợt lách người, một đạo thân ảnh quỷ mị liền lập tức vượt qua không gian ép tới. Còn không thúc thủ chịu trói. Lao đầu chọc trầm lạnh một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp lại là không có gì lạ một đao, nhưng mang theo cường đại vô tận năng lượng, nứt vỡ quy luật khô, tàn bạo bổ về phía Lăng Thiên Vũ. Không cách nào, chỉ có thể liều mạng. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ dày đặc đồng tử ngưng mắt nhìn, trốn vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, bốn phía hết thể coi như nhanh chóng đình chỉ hoạt động. Thời gian tĩnh chỉ. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng. Tuy rằng biết mình thời gian pháp tắc đối với cường giả chân chính mà nói không có hiệu quả, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Lăng Thiên Vũ hay vẫn là muốn thử một chút. Mà lao đầu chọc cảm ứng được bốn phương dần dần bất động không gian vật chất, thần sắc hoảng hốt, thời gian pháp tắc. Rung động. Sâu đậm rung động. Vừa rồi Lăng Thiên Vũ vận dụng quy luật công kích đã đầy đủ làm cho người ta sợ hãi, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ lại vẫn nắm trong tay so với không gian pháp tắc càng thêm ảo diệu thời gian pháp tắc. Khoảng cách. Tại thời gian pháp tắc bao trùm phía dưới, dùng lao đầu chọc bản thân cùng hắn trô ở sở hữu vật chất, hết thảy đều quỷ dị yên tĩnh lại, mà lao đầu chọc vung đao động tắc cũng ở đó một sát đình chỉ, sắc mặt ngốc trệ, kinh ngạc muôn phần. Thời gian pháp tắc, vô cùng ngắn ngủi, lúc này không phản kích, chờ đến khi nào? Chíu. U. Xúc tụ họp toàn thân chi lực, Lăng Thiên Vũ cầm trong tay nguyên lực ma đao, hung hãn như hổ, dùng lôi đình vạn quân chi thế, xét đánh phá không, tất cả lực lượng đều tập trung ở một đao kia trong. Đi tìm chết. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, cường lực một đao, đối với lao đầu chọc cái hót tức giận bổ chém xuống đi. Nhưng mà, quỷ dị chính là, ngay tại Lăng Thiên Vũ cận thân xuất đao thời điểm, đột nhiên hoảng sợ nhìn thấy, rõ ràng trạng thái ngừng trong lao đầu chọc, đột nhiên cười quỷ dị, cười đến là như vậy coi rẻ chính mình. Nguy hiểm. Lăng Thiên Vũ đây là trong đầu sáng lên tín hiệu, nhưng đã thu lại không được thế công. Không biết tự lượng sức mình. Một đạo thanh âm lanh khốc, như là chuông vang giống như chấn triệt tại Lăng Thiên Vũ hồn hải. Toàn bộ ý thức cũng đi theo lâm vào ngắn ngủi chỗ trống. Làm Lăng Thiên Vũ kịp phản ứng, liền nhìn thấy một đạo hung hãn thiết trưởng, đối với bộ ngực của chính mình vị trí, chầm chầm trọng kích mà đến, căn bản liền một tí chống cự cơ hội đều không có. Bành được một tiếng, máu tươi trời cao, Lăng Thiên Vũ thẳng bị trọng kích, từ trên không trung lập tức rơi xuống đất, liên tiếp lộn vài vòng, toàn bộ người như là bùn nhão vậy co quắp ngã xuống đất, khóe miệng máu tươi không ngừng chảy. Lần này, Lăng Thiên Vũ rốt cuộc hiểu rõ, cũng thanh tỉnh. Này lao đầu chọc cái đó là cái gì chuẩn đạo cảnh cường giả, mà chỉ nói quân, chỉ có đạo quân cảnh cường giả mới có thể để cho Lăng Thiên Vũ hoàn toàn bó tay toàn thở. Chương 2267, đệ nhất nam thần. Quá mạnh mẽ. Nếu như chẳng qua là chuẩn đạo cảnh cường giả, Lăng Thiên Vũ cũng không trở thành không có lực phản kháng, cũng đừng quên thực lực của Lăng Thiên Vũ bây giờ có thể so sánh tại thạch tộc lúc cường đại hơn không ít. Mà bây giờ, đối mặt cái này lao đầu chọc thời điểm, Lăng Thiên Vũ cảm thấy vô cùng vô lực. Cho nên thật sâu hoài nghi này, lão đầu chọc tu vi chân chính đã đạt đến đạo quân cảnh, chỉ có này nhóm cường giả mới có thể nhẹ nhàng như thường hành hạ đãi mình. Chẳng qua là, đạo quân cảnh với tư cách đứng ở cái thế giới này đỉnh kim tự tháp đỉnh cường giả, đây chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Lăng Thiên Vũ thật sự nghĩ không ra vị này lão đầu chọc là thân phận gì. Đương nhiên, nếu như là lời của đạo quân cảnh cường giả, muốn ngụy trang thành một người xa lạ cũng rất dễ dàng. Cho nên Lăng Thiên Vũ rất hoài nghi trước mắt cái này lao đầu chọc có thể là cái nào đó chủng tộc thủ lĩnh. Lúc này, lao đầu chọc như cũng là tỏ ra phong khinh vân đạm, rời bước mà đến, lang lập không trung, đối xử lạnh nhạt coi rẻ lấy Lăng Thiên Vũ nói ra, còn tưởng rằng linh giới đệ nhất thiên mới mạnh bao nhiêu, nguyên lai lại là như thế kém cỏi. Các hạ rốt cuộc là ai? Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không có tư cách biết rõ bản soái tục danh. Lao đầu chọc khinh bị nói. Ha ha. Dù sao ta đã tử lộ tránh khỏi, không bằng liền để cho ta chết được rõ ràng. Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói. Ngươi là lầm chứ? Bản soái không nghĩ tới muốn tính mệnh của ngươi, chỉ là muốn ngươi giao ra trên người tất cả bảo bối mà thôi. Lao đầu chọc lạnh nhạt nói, dùng thiên phú của ngươi, miễn là còn sống, liền có vô hạn khả năng, chẳng lẽ lại đến hiện tại cũng còn nắm bảo bối không buông tay sao? Bản soái kiên nhẫn có thể là có hạn, hy vọng ngươi tự biết mình. Các hạ đường đường đạo quân, một bộ tộc chi vương. Lại cải trang thân phận, ra tay cướp đoạt một tên tiểu bối bà bối, đây cũng quá có lỗi với chính mình thân phận chứ. Lăng Thiên Vũ nói châm trọc, hơn nữa, trên thân ta cái này hồng mông linh bảo có thể là mọi người đều biết, các hạ chính là muốn bảo bối của ta, có cho ngươi cũng không dám dùng tới. Ngươi là muốn mượn uy danh của Linh Vương đến uy hiếp bản soái sao? Vậy bản soái không ngại nói cho ta biết, chỉ cần bản soái có thể có được hồng mông linh bảo, ẩn thế bế quan trăm năm, bản soái tin tưởng không thể so với Linh Vương chênh lệch. Lao đầu chọc ngạo nghễ nói, nếu là ta không thuận theo chứ? Lăng Thiên Vũ lạnh giọng hỏi, vậy cũng chỉ có chết. Lao đầu chọc lạnh đến một tiếng, trong tiếng nói, vô hình trung sinh ra một cỗ kinh khủng áp bách, như là vừa dày vừa nặng núi cao, nặng trĩu đặt ở lồng ngực của Lăng Thiên Vũ. Ách! Lăng Thiên Vũ hiết hầu ngọt ngọt, buồn bực đau nhức trong liên tục bách lui lại mấy bước, mãn sát hoảng sợ. Coi như là có Linh Châu với tư cách gát chủ bài, nhưng tại trước mặt đạo quân cảnh cường giả thật sự là quá miểu tiểu. Thiên Vũ. Thanh âm của Độc Vương đột nhiên truyền đến. Ân sư, xem ra lần này được liên lụy ngài lão cùng một chỗ bi kịch. Lăng Thiên Vũ khổ sở nói. Có khi vi sư đều cảm thấy ngươi rất ngu. Độc Vương đạo. Sắt. Ngài lão này lời ý gì? Ngài lão liền đừng đùa, đồ nhi hiện tại đã hoàn toàn không cách nào. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Không có cách liền trực tiếp nộp mạng chứ, chuyện đơn giản như vậy. Độc Vương mệt mỏi trả lời. Nộp mạng. Lăng Thiên Vũ trực tiếp bó tay rồi. Đây coi như là người sai vật kia chủ ý. Ngươi thật đúng là ngu xuẩn, dùng người này tu vi, muốn đối phó ngươi, đoạt ngươi bảo bối, còn không phải tay đến nhặt ra. Cho nên đổi lại là lão phu lời nói, mới chẳng muốn với ngươi lãng phí miệng lưỡi. Độc Vương nói. Hử. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, dùng cái này lao đầu chọc tu vi, đối phó mình làm thật sự là như bóp chết con kiến vậy đơn giản, nhưng vì sao nhưng cam tâm tình nguyện dây dưa với chính mình lâu như vậy, liền hỏi, ân sư, cái thứ này rốt cuộc là cái mục đích gì? Nếu như lão phu đoán không lầm, gia hỏa này cảm thấy hứng thú cũng không phải trên thân ngươi bảo bối, mà là ngươi. Độc Vương trả lời, ta. Lăng Thiên Vũ hoang mang khó hiểu. Không sai. Độc Vương nói ra, vì sư nghĩ, gia hỏa này hẳn là đang thử dò xét thực lực của ngươi, tưởng muốn bức bách ngươi triển lộ ra tất cả át chủ bài, mới có thể một vị dây dưa với ngươi. Cho nên ngươi không cần phải lo lắng, hắn tuyệt đối không phải là địch nhân của ngươi, chỉ là một cái đối với ngươi cảm thấy hứng thú cường giả. Sắc. Kia buồn nôn tự luyến gia hỏa có cái gì Long Dương chi hảo chứ? Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, lại nhìn về phía lao đầu chọc thời điểm, đột nhiên cảm thấy toàn thân sợ hãi. Nói mỏ. Độc Vương nghiêm trang nói, vi sư đề nghị ngươi đánh cuộc một lần, liền đánh bạc hắn không dám giết ngươi, nếu là ngươi có thể nắm chắc làm, một chút ngươi liền sẽ rõ ràng hắn là thân phận gì. Đánh bạc. Lăng Thiên Vũ trầm tư một hồi mà, Độc Vương phân tích xác thực rất có đạo lý, nếu như tiếp tục đấu nữa, như thế nào cũng sẽ không có kết quả, hơn nữa mình cũng không có phần thắng chút nào, chẳng bằng đánh cuộc một lần. Gặp Lăng Thiên Vũ hồi lâu không trả lời, lão đầu chọc có chút không nhịn được nói, alo, tiểu tử, ngươi đây là ở cùng ai trao đổi? Đừng nói bản soái đã kích ngươi, vô luận ngươi muốn đùa nghịch cái gì quỷ kế, tại bản soái trước mặt đều là vô hiệu. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ hung hăng cắn răng nói, ta biết, nhưng tưởng phải để cho ta thúc thủ chịu trói, đem trên thân ta bảo bối cho ngươi cái này tự kỷ chán ghét ra hỏa. Vậy không bằng giết ta dứt khoát. Đây chính là ngươi nói. Lão đầu chọc sắc mặt tâm trầm. Một cô đáng sợ khí tức từ từ tràn ngập ra, lập tức khí lưu lắc lư, bốn phương không gian khí chẳng cực độ vặn vẹo lên, một luồng sóng mênh mông kinh khủng uy năng, ép tới Lăng Thiên Vũ thở không nổi. Đúng. Chính là ta nói. Lăng Thiên Vũ kiên cường không kém nộ quát một tiếng, một cô năng lượng cường đại lại lần nữa bạo phát đi ra, nắm chắc trong tay ma đao, điều động trong cơ thể tất cả lực lượng. Vốn nên như vậy. Lao đầu chọc vui vẻ nồng đậm. Ẩm. Mặt đất một vụ nổ, Lăng Thiên Vũ phá không mà ra. Giết. Lăng Thiên Vũ bạo giống một tiếng, trong tay ma đao tràn ngập cường đại vô cùng năng lượng nước lũ, quang mang chớp rượu bắt phương, ven đường qua, không gian khí chẳng cũng bị đánh tan, hung hãn dung mánh vung đao thẳng hướng lao đầu trọc. Đối mặt như thế hung thế, lao đầu trọc cười cười quỷ dị, sau đó miễn cưỡng huy động lên chiến đao. Ánh mắt lợi hại vững vàng tập trung vào thế công của Lăng Thiên Vũ, sau đó nhẹ đồng một đao vung vẩy xuống. Đúng. Một đao kia tới đây, xem ra yếu ớt vô lực. Nhưng dành cho Lăng Thiên Vũ đã mang đến nghẹt thở vậy áp lực. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không có chút nào nhượng bộ, ngược lại trở nên càng ngày càng hung mãnh, điên cuồng xông tới. Mà này một đôi ác liệt minh đồng tử, cũng là đồng thời giám thị lấy lao đầu chọc nhất cử nhất động, tựa hồ đang mưu tính cái gì. Mắt thấy, hai thanh chiến đao, sắp đụng nhau. Nhưng mà, ngay một khắc này, Lăng Thiên Vũ vậy mà làm ra một cái cử động kinh người. Mãnh liệt, Lăng Thiên Vũ lập tức triệt hồi nguyên lực ma đao. Đi theo tan mất thiên nguyên thần giáp, sau đó chạy xe không tất cả lực lượng, cứ như vậy đón lao đầu chọc cái kia vung vẩy tới chiến đao vào tới, này không bày rõ ra chịu chết sao. Ngươi, lao đầu chọc sắc mặt đại biến, cũng vạn vạn không nghĩ đến Lăng Thiên Vũ vậy mà đến như vậy một tay. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại Lăng Thiên Vũ phải ở một đao kia hạ đầu người rơi xuống đất thời điểm, lao đầu chọc mãnh liệt cưỡng ép thu hồi lực thế, sắc bén kia chiến đao đơn giản chỉ cần tại mặt của Lăng Thiên Vũ chút xíu chỗ dừng lại. Bước ra kình phong nhưng đem mái tóc dài của Lăng Thiên Vũ thổi động, mà mái tóc dài hạ là một bộ âm mưu thực hiện được vậy nụ cười gian trá. Bởi vì, trận này liều mạng tiền đặt cược, Lăng Thiên Vũ thắng. Nhưng lão đầu chọc nhưng nổi giận muôn phần, trực tiếp một chảo nắm chắc Lăng Thiên Vũ, nước miếng tung bay mắng to, ngươi cái tên điên này. Ngươi thật sự không muốn sống nữa sao? Hắc hắc, ta là không muốn sống chăng, nhưng tiền bối lại tại sao lại khẩn trương như vậy chứ? Lăng Thiên Vũ cười híp mắt nói ra. Ta lão đầu chọc khuôn mặt cứng đờ, tựa hồ bị Lăng Thiên Vũ nói trúng tâm tư, giận dữ phía dưới, trực tiếp cho Lăng Thiên Vũ một quyền, đem Lăng Thiên Vũ kích rơi xuống đất. Bành! Lăng Thiên Vũ trọng kích rơi xuống đất, hú lên quái dị, cắn răng nói, chửi thề một tiếng. Ra tay có thể thật tác độc. Không khỏi. Lão đầu chọc lăng không rơi xuống đất, một đao chỉ vào Lăng Thiên Vũ, kêu ầm lên, khốn nạn. Đứng lên cho ta. Lại để cho bản soái nhìn xem bản lãnh của ngươi. Ta đừng đánh. Lăng Thiên Vũ miễn cưỡng ngồi dậy, bên trái hừ hừ nói, ta không phải là đối thủ của ngươi, lại đánh hạ cũng chỉ là bị đòn phần, ngươi không phải là muốn bảo bối sao. Cái kia cứ tới lấy, ta cam đoan sẽ không phản kháng nữa. Ngươi, ngươi đây là vô lại. Lao đầu chọc bực tức nói, vô lại, tiền bối ngươi là tú đậu chứ. Ta bây giờ là đầu hàng, mặc ngươi giết mặc ngươi cạo, như thế nào ngược lại nói là ta vô lại chứ? Lăng Thiên Vũ tràn đầy bất đắc dĩ nói. Chíu. U. Sắc bén hàn mang hiện lên, lao đầu chọc chiến đao trong tay hung hăng gác ở trên cổ của Lăng Thiên Vũ, sắc mặt tàn bạo kêu lên, thật sự cho rằng bản soái không dám giết ngươi sao? Vậy ngươi giết đi, 18 năm về sau lại là một trang hảo hán. Lăng Thiên Vũ chống đỡ hai tay, nhắm hai mắt lại. Ngươi, ngươi cái này không có cốt khí phế vật. Lao đầu chọc mắng, có thể làm thế nào cũng không dám xuống tay. Đúng, ta hiện tại liền là không có cốt khí. Lăng Thiên Vũ liền vô lại như vậy trả lời. Ngươi, lao đầu chọc hai mắt bạo lồi, nhìn xem Lăng Thiên Vũ cái kia bộ dáng vô lại, sau đó lại sụp xuống, cầu mai nói, ta nói vị đại gia này, ngươi sẽ thấy cùng bản soái đấu đấu sao. Bản soái cam đoan hạ thủ nhẹ một chút. Vũng hố. Lăng Thiên Vũ trợn tròn mắt, đây cũng quá không bình thường đi, đường đường đạo quân cảnh cường giả, vậy mà xin một cái nhỏ bé thần quân cảnh võ giả đánh nhau, đây tuyệt đối là man hoang giới sử thượng đệ nhất kỳ văn. Lại nhưng cái này lão đầu chọc hoàn toàn là vì cùng mình đánh nhau, Lăng Thiên Vũ kia thì càng được vô lại, ngáp miễn cưỡng nói, thật sự đừng đánh, dù sao ta hiện tại chính là một cái mạng tuổi, muốn thì tùy cầm. Ngươi, ngươi lão đầu chọc hung hăng cắn răng nói vài tiếng, chính là nói không nên lời cái gì nguyên cớ, liền nặng nề buông tiếng thở dài, đi theo ngồi xuống, trợn trắng mắt tràn đầy buồn bực khinh bị nói, ngươi tiểu tử này chính là con rùa đen rút đầu. Trình bản xoáy một điểm chiến đấu hứng thú cũng không có. Tốt rồi. Không đánh sẽ không đánh rồi. Hắc hắc. Lăng Thiên Vũ cười giả dối, chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, nhàn nhã sửa sang lại một phen, đối với tràn đầy cung kính đối với lấy trước mắt lao đầu chọc hành lễ nói, vãn bối bái kiến hình lòng tiền bối. Hử. Lao đầu chọc sắc mặt khẽ giật mình, tràn đầy kinh ngạc quay đầu lại nhìn chăm chú lên Lăng Thiên Vũ, nhíu mày hỏi, ngươi tiểu tử này làm sao biết bản soái thân phận? Đoán. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, tràn đầy đắc ý nói, hiện tại xem ra, hẳn đoán đúng rồi. Thật chán, không thể lại để cho bản soái có chút cảm giác thần bí. Lao đầu chọc buồn bực đến cực điểm, sau đó tràn đầy tự luyến lưỡn ngực nói ra, vậy mà không dối gạt được, vậy bản soái sẽ không ngại nói cho ngươi biết. Không sai. Bản soái chính là thịnh hành toàn vũ trụ, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ thần giới đệ nhất nam thần, ngoại hiệu vũ trụ vô địch chiến thần hình long là đấy. A hắc hắc. Bị giật mình đi. Nhanh đi cúng bái bản soái đi. Đệ nhất nam thần. Lăng Thiên Vũ sắc mặt ngốc ngạc, đều nhanh biệt xuất nội thương đi ra, không thể tưởng được trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh chiến thần hình long, lại là một như vậy tự kỷ dám thối dừng bút. Chương 2268, Ma Châu Hạ Lạc. Chiến thần hình long. Có thể nói như sấm bên tai. Tại man hoang giới không nhân bất biết không nhân bất hiểu. Năm đó đại náo linh thành, hình long công nhiên cùng linh vương vạch mặt, có thể cuối cùng để cho người ta nan dĩ trí tin là, hình long vậy mà thành công từ linh vương trong tay đào thoát. Thứ nay về sau này, hình long liền triệt để tiêu thành nạc tích. Có người nói, hình long đã chết tại tịch diệt chi phong khu vực trung tâm, bởi vì nơi đó có chỗ phi thường địa phương đáng sợ, liền là liên linh vương cũng không dám xông vào. Đương nhiên cũng có người đồn nói hình long còn tại nhân thế. Nhưng là một số nhỏ người cho rằng như vậy. Nghe nói, gặp qua chiến thần hình long người, cũng xác nhận vì hình long tướng mạo tuấn giật, phong lưu phóng khoáng, xác thực bộ hoạch không ít phương tâm thiếu nữ. Có thể nghe danh không bằng gặp mặt, nhượng Lăng Thiên Vũ mở rộng tầm mắt là, chiến thần hình long lại nhiên hội là như thế dám tối dạng. Nhưng là để cho người ta khiếp sợ là, không nghĩ tới hình long không chỉ có còn sống, cái gì chí hoàn đột phá đạo cảnh, trở thành một tên chân chính đạo quân cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không có nhân năng ngờ tới a. Làm sao? Nhìn thấy bản soái có phải hay không sùng bái ngẩn người? Đừng như thế giả mồm à, bản soái biết mình sắc thực dáng dấp rất đẹp trai, không thiếu nam nhân dã là bị bản soái mê đến thần hồn điên đảo đây. Nể tình ngươi coi như dáng dấp có thể, bản soái có thể cố mà làm nhận lấy ngươi. Hình Long cười híp mắt nói ra, lộ ra đắc cực vì hèn mọn. Xoa. Lăng Thiên Vũ mãn là hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, giật mình nhân đạo, tiền bối, ngài ba. Ngài sẽ không thật có Long Dương chuyện tốt ta. Lại, liền ngươi đây áp chế dạng, bản soái còn không nhìn chúng ngươi đây. Hình Long khinh bị nhìn, mệt mỏi nói ra, cho nên, bản soái nói đúng thu ngươi làm tiểu đệ. Tiểu đệ, Lăng Thiên Vũ diện sắc một quính. Làm sao? Ngươi nếu là không phục, vậy liền lại cùng bản soái đánh một trầu. Hình Long vẫn chưa thỏa mãn nói. Cùng ngài đánh, ta đây không phải tìm thai vạ sao? Lăng Thiên Vũ mãn là biệt khuất, nếu sớm biết Hình Long sẽ không đối với mình hạ sát thủ, cũng không cần phải không công bị đánh. Vậy ngươi về sau liền cùng bản soái lăn lộn đi. Hình Long nói, thầm nói, bất quá nên gọi bản soái cái gì tốt đây. Nếu gọi tiền bối mà nói lại lộ ra vẻ người lớn, nếu là để cho đại ca, hai ta lại không thân thiết như vậy. không bằng liền gọi ngài âm thanh Long ca a. Lăng Thiên Vũ đột nhiên cười nói. Long ca. Ân, như thế nghe ủng hộ dễ nghe, vậy được rồi. Hình Long ý cười đầy mặt, sau đó ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ túc nhân đạo, tốt, ngươi cũng nên nói một chút thân phận chân thật của ngươi a. Tiểu tử Linh Vũ Phàm, Long ca ngài không biết sao. Lăng Thiên Vũ thuyết. Đánh rắm. Hình Long khiển trách quát một tiếng, tùy tiện nói ra, con trai của Linh Thiên Hậu bản soái gặp qua, tiểu tử kia xác thực có mấy phần thiên phú, nhưng cùng ngươi so thế nhưng là kém cách xa vạn dặm. Nếu là ngươi không thành thật khai báo, vậy bản soái có thể tiểu bất cùng nói giỡn. Là. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng, nghĩ đến Hình Long mặc dù người là tự luyến điểm, nhưng nhân phẩm coi như không tệ, lại thêm mình cùng Hình Long cũng coi là thuộc về cùng cái trận doanh, liền càng không cần có quá nhiều bí mật. Lăng Thiên Vũ thân hình chấn động, bản thể trực tiếp từ Linh Vũ Phàm trong thân thể nhúc nhích như hiện, một bộ hoàn toàn mới tư thái cùng diện mạo hiện ra, giãn ra phiên thân thể, tràn đầy nhẹ nhõm cười nói, hắc hắc, còn là da của mình túi tương đối dễ chịu. Ngươi, Hình Long tràn đầy chấn kinh, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại là cái chính thống thần tộc nhân loại. Vạn bối Lăng Thiên Vũ, gặp qua Long ca. Lăng Thiên Vũ chắp tay cười một tiếng. Bất khả tư nghị, ngươi lại như thế nào làm được? Hình Long kinh ngạc bất đã. Lại là hắn tu vi cao thâm, đối với Vu Lăng Thiên Vũ triển hiện ra có thể lực dã là chưa từng nghe thấy. Liền là mượn phó túi ra mà thôi. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, liền đem Linh Vũ Phàm túi ra thu vào. Ha ha, không tệ không tệ. Khó trách Liên Linh Vương đều khó mà nhìn thấu ngươi, ngươi đây thân tuyệt chiêu ngược lại là kỳ. Hình Long vỗ tay cười to, vậy mà ngươi ta là đồng loại, vậy ngươi cái này tiểu đệ là chạy không thoát. Kỳ thật tiểu tử trong lòng cũng là sớm muốn bái kiến Long ca ngài. Không nghĩ tới lại năng tại nơi này gặp được ngài Tôn Dung. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, đã sớm nghĩ tới, nếu là Hình Long còn sống, nhất định phải nghĩ biện pháp cùng Hình Long kết bạn. Hắc hắc, ngươi tiểu tử này có thể ngược lại là thực yêu, tu linh xem ra không dài, lại năng tại trong ngắn hạn tại linh giới huyên náo mưa gió. Như không có gì bất ngờ xảy ra, linh giới chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện cái thứ hai Hình Long. Không, hẳn là lại so với bản soái càng yêu. Hình Long tràn đầy tán thưởng cười nói. Tiểu tử từ trước đến nay làm việc khiêm tốn. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Ngươi đây coi như cái gì điệu thấp. Tại linh giới ai cũng biết trên người ngươi có kiện Hồng Mông Linh Bảo, bực này kỳ bảo liền là đạo quân cường giả đều sẽ cảm thấy rất hứng thú. Ngươi ngược lại là gan mập, vậy mà cứ như vậy mang theo cái tuyệt thế bảo bối khắp thiên hạ chạy, nếu gặp được không phải bản soái, vậy ngươi nhưng là không còn may mắn như thế. Hình Long mắt trợn trắng. Giá bất nói rõ tiểu tử cùng ngài hữu duyên sao? Lăng Thiên Vũ cười giả dối. Thiếu cùng bản soái kéo cái gì duyên phận. Hình Long tràn đầy tức giận nói ra, ngươi ngược lại là sẽ cầm thương, súng, làm a. Bản soái lúc đầu ẩn thế tĩnh tu thật tốt, ngươi ngược lại là đem bản soái còn sống thông tin cho thả ra. Ngươi cũng đã biết, hồn tộc đám kia tôn tử đang khắp thiên hạ tìm bản soái sao. Hắc hắc, đây hoàn bất là bởi vì Long ca ngài uy danh quá vang dội, tiểu tử bất quá là muốn mượn ngài uy thôi. Kỳ thật tiểu tử cũng thật không nghĩ tới, Long ca ngài vậy mà thực còn sống. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Thôi, lượng hồn tộc đám kia tôn tử cũng không có bản sự tìm ta. Hình Long túc nhân đạo, bất quá, hồn tộc đám kia tôn tử thực có chút vấn đề, ngươi về sau thiếu cùng đám kia tôn tử tiếp xúc. Mặc dù ngươi ẩn nấp thủ đoạn rất kỳ lạ, nhưng nếu là đụng tới hồn vương cái kia hàng chỉ sợ lập tức liền đem người cho xem thấu. Nếu như bản soái đoán được không có sai, hồn vương một chút đã đánh lên chủ ý của ngươi, dù sao Hồng Mông Linh Bảo mang đến cho hắn chỗ tốt thật sự là nhiều lắm, ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận. Gần đây tốt nhất liền thành thành thật thật cất giấu, đừng bốn phía tán loạn. Đa tạ Long ca quan tâm. Lăng Thiên Vũ mãn là cảm kích, mặc dù chỉ là vừa tiếp xúc, nhưng Hình Long cho Lăng Thiên Vũ cảm giác thực thật không tệ, liền lại nghiêm túc nói ra, bất quá, nói đến hồn tộc, ngại nhưng có phát hiện có gì chỗ dị thường. Nói thế nào? Hình Long nhíu mày. Ban đầu ở Hồng Hoang Thú Lâm thời điểm, ta may mắn phát hiện hồn tộc cùng man thú tộc bên kia âm thầm cấu kết, dùng lãi nặng lích làm đại giá đi đổi lấy man thú tộc thú nữ. Cho nên ta hoài nghi hồn tộc hình như đang nổi lên một loại nào đó âm mưu. Lăng Thiên Vũ thận nhân đạo. Ân, hồn tộc hoàn toàn chính xác rất có vấn đề, tại bản soái ẩn thế bế quan những năm này, từng thấy trên trời rơi xuống dị tượng. Đáng ra dị tượng tuyệt không phải là điểm lành, rất có thể là một loại nào đó ma vật. Hình Long mặt sắc mặt ngưng trọng. Ma vật. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh giật mình, hắn một trực đồ chưa quên, hắn đến man hoang giới mục đích đúng là vì tìm ma châu, vội hỏi. Nào dám hỏi cái này ma vật hạ lạc ở nơi nào? Nếu như bản soái sở liệu không giả, cái kia ma vật khả năng đã đến hồn vương trong tay. Hình Long nặng nề nói ra, hồn tộc bí pháp phần đông, nhất là hồn vương gia hỏa này, âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, dã tâm bừng bừng, nhưng không người lương thiện. Chỉ tiếc bản xoáy năng lực có hạn, vô pháp thăm dò một hai. Ân. Lăng Thiên Vũ rơi vào trầm tư, nếu như Ma Châu thật là tại Hồn Vương trong tay, lại liên tưởng đến hồn tộc cùng man thú tộc dị thường cấu kết, trong đó vấn đề liền nghiêm trọng. Mặc dù Lăng Thiên Vũ bất rõ ràng Hồn Vương muốn làm gì, nhưng Ma Châu vốn là trí tà trí ác chi vật, nếu là Ma Châu bị Hồn Vương triệt để luyện hóa, hậu quả khó mà lường được. Đúng rồi tiểu tử, mặc dù ngươi ta là đồng loại, nhưng ngươi cho ta cảm giác lại không giống như là thần giới bên trong người. Hơn nữa mấy ngàn năm qua này, chiến thần tháp có thể nói lại có bị giáng chức xuống tới có thần giới bên trong người, cho nên bản soái thật sự là đoán không ra lai lịch của ngươi. Hình Long hai mắt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ hỏi. Kỳ thật, ta cũng không phải là thần giới bên trong người, mà là tới từ huyền thiên giới một tên phàm nhân. Lăng Thiên Vũ chi tiết nói. Huyền thiên giới. Phàm nhân. Hình Long kinh ngạc đến cực điểm, nhân tiện nói, vậy bản soái liền càng không hiểu, nếu ngươi là phàm nhân, dùng ngươi bực này thiên phú, giới không láo ra hỏa nào sẽ thả qua ngươi, đã sớm đem ngươi cho triệu nhập thần giới đem ngươi trở thành bảo nuôi, làm sao lại để ngươi chạy đáo giá địa phương khỉ gió nào. Không dối gạt nói, kỳ thật thần giới đã xong ba. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Xong. Ý gì? Hình Long sâu lông mày lô khóa. Đúng. Lăng Thiên Vũ mãn mặt nghiêm túc. Liền đem thần giới hiện nay tình trạng từng cái kỹ càng cáo chi, bao quát tại hiện nay đến từ dị tộc uy hiếp. Làm Hình Long nghe xong những lời này về sau, sắc mặt lộ ra đến vô cùng ngưng trọng, nói, khó trách nhiều năm như vậy sẽ không có hữu nhân bị giáng chức xuống tới, không nghĩ tới thần giới lại nhiên hội phát sinh bực này quái sự, khả giá dị tộc coi là thật có đáng sợ như vậy. Thậm chí ngay cả giới không đều thúc thủ vô sách. Liên quan tới thần giới sự tình tại hạ cũng chỉ là nghe nói, cũng không chứng thực. Lăng Thiên Vũ túc nhân đạo. Tóm lại, ta hiện tại là vì tìm Ma Châu mà đến, nếu là Ma Châu được chủ, hậu quả khó mà tưởng tượng. Ân, vấn đề này hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng, xem ra liên cái này địa phương khỉ gió nào dã bất an giật, có thể những cái kia man di gã sai vật còn tại đấu cái ngươi chết ta sống, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc ca. Hình Long thán nhân đạo. Long ca ngài hiện tại đã đạt đến đạo cảnh, dùng ngài uy vọng cùng thực lực, ta muốn rất dễ dàng có thể kéo một chi thế lực. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Không thành. Hình Long tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, cái kia năm cái lao ra hỏa thành tiểu đạo quân nhiều năm, bản soái tính ra nhưng là nhân tài mới nổi, xa không đủ đối kháng bọn họ bất kỳ người nào. Lại mà, chúng ta đây ta thần tộc nhân sĩ tại man hoang giới thế đơn lực bạc, căn bản vô pháp cùng man di chúng tộc chống lại. Ta không nói muốn đi cùng bọn họ địa vị ngang nhau, chỉ là muốn để tất cả thế lực đoàn kết lại. Liền xem như không thể đoàn kết, cũng không thể lại tiếp tục bên trong rông dài. Không phải ngày khác dị tộc xâm lấn, nói thế nào chống lại. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Có đạo lý, nhưng ngươi có gì kế hoạch? Hình Long không khỏi hỏi. Ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp tập kết càng nhiều thần nô thế lực, đến lúc đó ta hy vọng ngài có thể tiếp nhận bồi dưỡng chi thế lực này, ta muốn tự sẽ có cần dùng đến địa phương. Lăng Thiên Vũ túc nhân đạo. Đương nhiên, còn có hồn tộc bên kia, nếu là ma vật thực rơi xuống trong tay bọn họ, thủy chung là cái uy hiếp, Long ca ngài nếu là có cơ hội, có thể phải hảo hảo tìm kiếm. Bản soái làm sao cảm giác ngươi giống như là tại ra lệnh cho ta đây? Đến cùng ai là lão đại a? Hình Long tràn đầy buồn bực nói. Ha ha. Đương nhiên ngươi là lão đại, tiểu tử chẳng qua là cho ngài đề điểm đề nghị mà thôi. Lăng Thiên Vũ cười ngây ngô nói. Lời này ngược lại là nghe được. Hình Long khẽ gật đầu, lại hỏi, đúng rồi, dùng bản soái gần đây nhận được thông tin, ngươi tiểu tử này là chuẩn bị muốn đi Minh Thành. Nghĩ không ra Long ca tin tức của ngài ngược lại là ủng hộ Linh Thông. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, cảm giác Hình Long cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, tối thiểu âm thầm cất giấu một chi thế lực, thời khắc chú ý chứ linh giới động tĩnh. Tin tức này là Linh Vương cố ý thả ra, hiện tại tại linh giới ai lại không biết gần đây ngươi sẽ hộ tống Linh Vương bảo bối kia nữ nhi đi Minh Thành. Hình Long khinh hừ một tiếng, thận trọng nói ra, bất quá, tin tức này mặc dù là thả ra, công khai khả năng không ai dám đối với ngươi có ý tưởng, nhưng Minh Thành bên kia xa xôi như thế lực rắc rối phức tạp. Ngươi như vừa đi, chỉ sợ là đầm rồng hang hổ a. Cái kia không biết Long ca có gì thượng sách. Lăng Thiên Vũ tiếu hỏi. Nể tình ngươi là bản soái tiểu đệ phân thượng, nếu là ở tịch diệt chi phong bên trong gặp gỡ phiền phức, bản soái có thể xuất thủ cứu ngươi một lần, nhưng chỉ này một lần. Hình Long trả lời. Ha ha, ngài thật sự là quá đẹp rồi. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to, vận khí này thật sự là tốt phát nổ, tùy tiện bế cái quan là có thể đụng tới cái đạo quân. Có thể được một vị đạo quân cảnh cường giả miễn phí tay chân. Trước đừng đắc ý, cùng bản soái chỗ địa phương, tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Hình Long đứng lên nói. Đúng. Lăng Thiên Vũ đáp, tâm tình rất tốt, liền đi theo Hình Long mà đi. Chương 2269, Ma Huyệt. Vâng! Vâng! Cùng bạo tịch diệt chi phong, chen chúc mà đến, tàn sát bừa bãi không tuyệt. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ thần sắc kinh ngạc, cùng sau lưng hình long thong dong tự tại ngự không nhi đi. Đây hình long cũng đủ trang bức, vòng quanh tay, cả người giống như là trôi nổi, trồ đến mà đến tịch diệt chi phong, vậy mà nhao nhao tránh ra đến, hoàn hảo không chút tổn hại. Lăng Thiên Vũ tự hỏi có thể thao túng tịch diệt chi phong lưu động, nhưng cùng hình long so ra vậy liền là tiểu vu thấy đại vu, giản trực tiểu là tùy tâm sử dụng. Xem ra hình long hẳn là từ đó lĩnh ngộ một loại nào đó cường đại pháp tắc, tài năng một mực sinh tồn ở tịch diệt chi phong khu vực trung tâm bên trong. Long ca, tha thứ ta mạo muội, xin hỏi ngài một trực đô khắp nơi tịch diệt chi phong bên trong sinh tồn sao? Lăng Thiên Vũ nhịn không được hỏi. Không tệ. Hình long phẫn nhiên đạo, năm đó bản soái bị linh vương tên kia một đường truy sát đến buồn tẻ phong khu vực, vốn nghĩ tử lộ khó thoát, nhưng vận mệnh đợi bản soái không tệ. Bản soái không chỉ có đại nan bất chết, còn tại buồn tẻ phong trong khu vực lĩnh ngộ một loại thần thông, tài năng ẩn thế sinh tồn đến nay. Cái kia long ca có biết đây tịch diệt chi phong là từ đâu mà đến? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Ngươi cái nào đến nhiều vấn đề như vậy, chờ đến mục đích, tự nhiên hội biết được. Hiện tại ngươi cho ta hảo hảo theo sát lấy, chúng ta đến tăng tốc tiến trình, không phải giống như ngươi như vậy chậm như ốc sen, chỉ sợ cả ngày đều không đến được. Hình long man không nhịn được nói. Là. Lăng Thiên Vũ yếu ớt ứng tiếng, liền ra tốc thân pháp tốc độ, không ngừng đón cuồng bão hắc ám gió lốc cấp tốc tiến lên. Ước chừng. Đại khái phi hành gần nghìn dặm lộ trình, bốn phía tịch diệt chi phong năng lượng biến đắc canh ra cuồng bão. Mặc dù nhiên hữu hình long che chở, Lăng Thiên Vũ bất thương mảy may, đã Lăng Thiên Vũ lại có thể cảm giác rất đáo, từ phiến khu vực này bắt đầu, nơi này tịch diệt chi phong cũng không phải là như vậy mà đơn giản khống chế. Vâng! Vâng! Kinh nhi trận trận lôi mình, chợt thấy phía trước nơi xa hắc ám dòng lũ bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy từng đạo sâu tia chớp màu đỏ ngòm, phích lịch liệt không, không ngừng oanh minh bên trong vỡ ra từng đạo không gian thật lớn vết rách. Một cỗ cỗ kinh khủng đến để cho người ta ngạt thở áp lực, như là hung ẩm ướt quần quận bước tới, tin tưởng ở chỗ này Lăng Thiên Vũ hoàn toàn không cách nào khống chế nơi này tịch diệt chi phong. Nhưng hình long lại là có thể, vô luận phiến khu vực này tịch diệt chi phong cường đại cỡ nào đáng sợ, nhưng va chạm thấy hình long thời điểm, liền hội bất tự chủ xua tăng ra, đủ để chứng minh hình long tu vi là như thế nào cao thâm. Thừa dịp chứ ra cơ hội, Lăng Thiên Vũ tiện bắt đầu dò xét cẩn thận lấy phía trước. Không phải nói, phía trước không gian khu vực phi thường hỗn loạn, thiểm điện phích lịch không tuyệt, không gian loạn lưu không ngừng. Nếu là không có nắm giữ đặc thù pháp tắc, sợ là đạo quân cảnh cường giả cũng không vượt qua nổi, không phải hình long cũng sẽ không có thể giấu kín lâu như thế. Cho nên, không sai. Trước mặt phiến khu vực này, chính là nghe đồn man hoang giới bên trong cấm khu, tịch diệt chi phong khu vực trung tâm. Truy, ẹ nù ạ tỏa ở chỗ này. Vô luận là đêm tối còn là ban ngày, tịch diệt chi phong đều sẽ lâu dài tàn sát bừa bãi không ngừng. Mà hắc ám tiến đến thời điểm, khu vực trung tâm liền sẽ tiến hành một trận bộc phát, mà bộc phát uy lực sẽ tàn sát bừa bãi toàn bộ linh giới. Có thể nghĩ, làm tịch diệt chi phong đầu nguồn, đáng sợ nhất khu vực trung tâm, uy lực này sẽ đạt tới nhiều kinh khủng. Lăng Thiên Vũ khả dùng sâu sắc cảm nhận được, nếu là mình không cẩn thận cuốn vào, liền là có thiên nguyên thần giáp che chở chỉ sợ cũng đến thịt nát xương tan. Thật đáng sợ. Lăng Thiên Vũ tâm kinh bất dĩ, theo sát hình long sau lưng, nếu là không cẩn thận tụt lại phía sau. Cái kia là thế nào chết cũng không biết. Đủ rồi. Hình long ngừng lại, sắc mặt nghiêm túc nói ra, nơi này chính là buồn kẻ phong khu vực, nhưng cũng không phải là khu vực trung tâm, dùng bản soái thực lực, cũng chỉ năng tại nơi này ngừng bước. Đây. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, đây nhìn một cái, làm sao cũng vô pháp nhìn thấy cuối cảm giác. Dùng hình long đạo quân cảnh tu vi, lại chỉ có thể dừng bước tại này, ngẫm lại nếu là lại liên quan đi, cái kia uy lực lại sẽ thêm kinh khủng. Không cần kinh ngạc. Buồn kẻ phong khu vực không có người nghĩ đến đơn giản như vậy, liền là linh vương chỉ sợ cũng đến không được nơi đây, không phải bản soái dã bất sẽ ở chỗ này ẩn thế lâu như thế. Hình long nói, vậy ngài tìm ta đến đây là vì sao? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi, ngươi không phải là muốn biết tịch diệt chi phong là như thế nào hình thành sao? Đúng lúc bản soái cũng muốn biết đáp án. Hình long nói, ách. Lăng Thiên Vũ mãn mặt hoang mang, ngươi nhìn bên kia. Hình long chỉ hướng ngay phía trước. Ân. Lăng Thiên Vũ dương mắt nhìn đi, lần này thấy phải cẩn thận chút, mới kinh ngạc phát hiện, tại na cuồng bạo hỗn loạn tịch diệt chi phong khu vực trung tâm bên trong, vậy mà ngưng tụ xuất một đạo như ngọn núi lớn nhỏ hắc động truyền qua. Vòng xoáy kịch liệt chuyển động, lôi đỉnh tung hành, hư không vặn vẹo vỡ vụn, thời khắc cho người ta một loại hủy diệt cảm giác, tựa hồ tại thôn phệ chứ tứ phương không gian, liền kinh hỏi, đó là cái gì? Bản xoáy gọi nó vì ma huyệt. Hình Long trả lời. Ma huyệt. Lăng Thiên Vũ nhíu chặt lông mày, hỏi, cái kia ma huyệt bên trong có cái gì? Bản soái không rõ ràng, nhưng ta muốn bên trong tuyệt đối ẩn giấu đi một loại nào đó đáng sợ đồ vật, bởi vì bản soái lâu dài ở chỗ này bế quan tu hành, có thể cảm giác giác đáo phía ngoài thiên địa linh khí đang không ngừng trôi đi. Hình Long nghiêm mặt nói, trôi đi. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không tệ. Hình Long túc nhiên đạo, các ngươi khả năng cảm thấy hiện tại tại man hoang giới trôi qua rất an nhàn, kỳ thật không phải, chỉ cần ma huyệt tồn tại một ngày, man hoang giới thiên địa linh khí cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Đến lúc đó man hoang giới liền sẽ hoàn toàn biến thành một cái chết giới, tất cả vạn vật sinh linh đều muốn bị hủy diệt. Đây Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc, ngượng ngùng cười một tiếng, hắc hắc, Long ca, ngài giá bất là cố ý hù dọa ta đi. Ngươi cảm thấy bản xoáy giống như là tại dọa người sao? Hình Long sắc mặt trầm xuống. Không giống. Lăng Thiên Vũ dọa đến một thân mồ hôi lạnh, yếu ớt mà hỏi, lại nhiên giá ma huyệt đáng sợ như thế, cái kia không biết ngài đem ta mang đáo giá bên trong lại là vì sao? Chẳng lẽ liền vì để cho ta nhìn đây đông đông? Thể chất của ngươi phi thường đặc thù, lại có hồng mông linh bảo hộ thân, cho nên bản xoáy muốn cho ngươi đi qua tìm kiếm. Hình Long nói ra. A, ta. Lăng Thiên Vũ diện sắc một quính, tràn đầy biệt khuất nói ra, ngài cũng đừng đùa ta, liên ngài đều không qua được, tiểu tử tiểu giá chút thực lực, cái kia còn không phải lập tức cho bụi. Ngươi đánh giá quá thấp chính ngươi. Hình Long chứng trạc đàng hoàng nói ra, bản xoáy mặc dù có thể tại tịch diệt chi phong bên trong tiêu sái tung hành, nhưng cận cận trích là bản xoáy từ bên trong nắm giữ một loại thần thông pháp tắc. Mà ngươi khác biệt, dùng bản xoáy quan sát, ngươi tu luyện hệ thống phi thường đặc thù, vậy mà có thể hấp thu tịch diệt chi phong bên trong năng lượng. Cho nên tại man hoang giới trừ ngươi ở ngoài rốt cuộc tìm tới cái thứ hai có thể đến tới ma huyệt bên trong người. Nhưng nơi này là tịch diệt chi phong khu vực trung tâm, tiểu tử cái nào đi? Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Nam nhân. Không thể nói không thể. Hình Long trịnh trọng nói. Vấn đề đây là đang chơi ta ra lệnh A. Lăng Thiên Vũ mãn sắc khổ bức, luôn cảm giác giống như là bị hố đến đây. Ngươi không phải là muốn tìm ma châu sao? Ngươi không phải là muốn cứu vớt toàn bộ thế giới sao? Nếu như toàn bộ man hoang giới bị hủy tại ma huyệt, vậy ngươi còn nói cái rắm? Hình Long khinh bị nói. Ta biết, có thể hiện tại giá ma huyệt đều đã tồn tại lâu như vậy, đây man hoang giới không phải cũng thật tốt sao? Cho dù có một ngày man hoang giới thiên địa linh khí sẽ bị hoàn toàn thôn phệ hết sạch, cái kia thiếu đến cũng cần cái hàng ngàn hàng vạn năm a. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, vậy mà như thế, không bằng lại cho ta thời gian mấy năm, ta tin tưởng đến lúc đó ta có năng lực vượt qua. Nếu như là trước đó, bản soái có thể cho ngươi thời gian, nhưng là tại 10 năm trước đó, bản soái từng không có ý định phát hiện ma huyệt bên trong có dị vật xông đi ra. Cũng chính là đây dị vật xuất hiện, ma huyệt thôn phệ thiên chỗ linh khí tốc độ muốn so dị vãng nhanh mấy chục lần, hơn nữa hiện tại không chỉ có không có chút nào yếu bớt, ngược lại là càng lai việt cường. Nếu là không nghĩ biện pháp tiến hành ngăn chặn ma huyệt, chỉ sợ không ra mấy năm man hoang giới liền phải xong đời. Hình Long mặt sắc mặt ngưng trọng nói, dị vật. Lăng Thiên Vũ mãn là kinh ngạc. Không tệ. Hình Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, những năm này bản soái cùng cái kia dị vật mặc dù không có chính diện giao thủ qua, nhưng đều có thể cảm giác giác đáo lẫn nhau tồn tại. Bản soái vẫn muốn xâm nhập ma huyệt tìm tòi truy cứu, chỉ tiếc bản soái thực lực có hạn, cũng chỉ có thể giám thị bí mật cái kia dị vật chuyển động. Vậy mà như thế, vậy ngài vì sao không đem việc này cáo chi Linh Vương, dù sao việc quan hệ toàn bộ man hoang giới tồn vong, ta tin tưởng không ai sẽ cự tuyệt. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ngươi quá ngây thơ rồi. Tại man hoang giới không người sẽ tin tưởng bản soái. Lại mà, liền là Linh Vương bọn họ vui lòng tương trợ lại như thế nào. Hiện tại ngoại trừ ngươi ta, không có nhân năng ở chỗ này đứng thẳng chân. Hình Long sụ mặt nói ra. Nhưng ta Lăng Thiên Vũ xoắn suýt, đây ma huyệt uy hiếp thậm chí so ma châu còn yếu canh đáng sợ. Nếu là không giải quyết ma huyệt vấn đề, cái gì kế hoạch lớn bá nghiệp đều là vô nghĩa. Yên tâm, bản soái rất thưởng thức ngươi, sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy chết yểu. Hình Long nhìn chăm chú phía trước xa xa ma huyệt nói ra, nhưng là bản xoáy nghĩ, từ khi cái kia dị vật xuất hiện về sau, ma huyệt mới có thể xuất hiện dị động. Cho nên bản xoáy muốn ngươi giúp ta đem tên kia dẫn ra ngoài, nếu là có cơ hội diệt cái này quỷ đồ vật, về sau có là thời gian cho ngươi. Long ca, ngươi muốn lấy ta làm mồi nhử điểm ấy ta không có ý kiến, vấn đề là ta chỉ có ngần ấy thực lực, chỉ sợ còn không có đem thứ quỷ kia dẫn ra ngoài, ta đây cái mạng nhỏ liền phải đưa ra ngoài. Lăng Thiên Vũ trực tiếp hết trô nói rồi. Ha ha, bằng vào ta nhiều năm quan sát, đây dị vật bản thân phi thường yếu ớt. Chỉ cần trở ngại tịch diệt chi phong khu vực trung tâm tuyệt đối bình thường, nó tài năng muốn làm gì thì làm. Chỉ cần ngươi có thể bắt được cái kia dị vật, coi như không cần phải bản soái xuất thủ, ngươi cũng có thể diệt trừ nó. Hình Long cười nói. Thế nhưng là ta không có thể bảo chứng ta có thể vượt qua. vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đây. Vậy ta làm sao còn sống trở về? Lăng Thiên Vũ hỏi, thầm hô không may, còn tưởng rằng đụng vào hình long lại là chuyện tốt, không nghĩ tới đem mình làm là mồi nhử sự. Đầu tiên, bản soái không có có lợi dụng ngươi ý tứ, mặc dù chúng ta đều không phải là cái gì anh hùng, nếu không phải công việc ở cái này địa phương khỉ gió nào, ai sẽ lười nhác quản việc này. Nhưng bây giờ không thể, đừng nhân bất tin tưởng chúng ta, vậy chúng ta chỉ có thể y theo dựa vào thực lực của mình đi giải quyết đây ác nguyên. Hình long ngữ khí sâu nặng nói ra, về phần an toàn của ngươi, bản soái tự nhiên dã sẽ xem xét ở bên trong, đến lúc đó bản soái sẽ bảo tàng một bộ phận đạo lực ở trên thân thể ngươi, nếu có sai lầm, bản soái hoàn toàn chắc chắn đem ngươi cầm trở về. Tốt ta xem là không có lựa chọn khác. Lăng Thiên Vũ thỏa hiệp, đây ma huyệt uy hiếp quá lớn, Lăng Thiên Vũ cần yếu canh nhiều thời giờ trưởng thành, cho nên hắn nguyện ý đụng một cái. Hắc hắc, đây mới là chân nam nhân. Bản soái ưa thích. Hình long cười híp mắt khen, nhưng là nụ cười kia cho người ta một loại vô cùng rào hoạt cảm giác. Chương 2270, triệt tiêu. Ma huyệt. Nó tồn tại tiểu giống như là một quả bom hẹn giờ, như đến bộc phát, sẽ là hủy diệt. Lăng Thiên Vũ biết do nguy hiểm, cũng biết do bị hố, nhưng ma huyệt mang tới uy hiếp thật sự là quá nghiêm trọng. Dùng chính mình đặc hữu thể chất, Lăng Thiên Vũ dã là cam tâm tình nguyện muốn đánh cược một lần. Không khỏi. Hình long trầm lắng một trường, chụp hướng Lăng Thiên Vũ phía sau lưng. Lăng Thiên Vũ kinh dọa nhảy, còn tưởng rằng hình long muốn trực tiếp đem chính mình thôi quá khứ. Có thể tiếp xuống Lăng Thiên Vũ tiện kinh ngạc cảm giác rất đáo, thình lình tại tự thân nơi ngực, giống như là ngưng tụ xuất một khối kết tinh, mạo xương xích chứ một cổ cường đại vô so năng lượng. Long ca, đây là... Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ. Bản soái đã đem một bộ phận đạo lực chuyển di tại trong cơ thể ngươi, ngươi có thể tùy thời lợi dụng, nhưng cũng không nên lạm dụng. Vô luận như thế nào ngươi đều phải một tia đạo lực, không phải ngươi liền thực không về được. Hình long nghiêm mặt nói. Đa tạ Long ca. Lăng Thiên Vũ nỗ lực dùng cười một tiếng, môi này vô luận như thế nào là vào chỗ. Còn có, ngươi đặc thù nhất là đặc thù, đợi chút nữa nếu là tiến nhập khu vực trung tâm, không phải vạn bất đắc di thời điểm không thể tùy tiện mượn dùng bản soái đạo lực. Chỉ có thể là dùng thực lực của mình đi nếm thử, bởi vì bản soái luôn luôn cảm giác, một chút ngươi có thể khắc chế ma huyệt bên trong hắc ám năng lượng. Hình long trịnh trọng nói. Vậy ta liền tận lực thử một chút đi, bất quá Long ca có thể nhất định phải hộ nhỏ hẹp đệ. Lăng Thiên Vũ yếu ớt nói. Nếu như bị hố chết ở bên trong liền thật là quá khổ cực. Yên tâm đi thôi, bản soái lại là ngươi cường lực hậu thuẫn. Hình long cười híp mắt nói ra, sau đó đột nhiên chợt một trường, trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ cho đánh bay ra ngoài. Xoa. Lăng Thiên Vũ kinh kêu một tiếng, còn chưa phản ứng quá đến, cả người liền tại hỗn loạn lưu vực trung liên lật ra lăn lộn mấy vòng. Tiếp lấy. Khu vực trung tâm bên trong hắc ám buồn tẻ phong hình như cảm giác giác đáo ngoại địch xâm phạm. Một cỗ xa so với ngoại giới tịch diệt chi phong còn yếu canh càng mạnh mẽ năng lượng kinh khủng, điên cuồng ngoanh động chứ không gian, từ bốn phương tám hướng châm đối chứ Lăng Thiên Vũ đánh thẳng tới. Vâng! Vâng! Một tiếng thanh bạo vang, Lăng Thiên Vũ cả người liền như là hung sóng biển bên trong một lá chèo thuyền du ngoạn, bị đánh đến bốn phía bay loạn. Trên người Thiên Nguyên Thần Giáp cũng là kịch liệt rung động, cuồng bạo năng lượng trực tiếp xuyên thấu qua Thiên Nguyên Thần Giáp, hung hăng trùng kích nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Nhất thời, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác cả người gân cốt mạch lạc, tựa như muốn bị đây cuồng bạo năng lượng cho xông bạo, thống khổ vạn phần, khí huyết chấn đẳng, giống như là không kiểm soát, thể nội khí lưu bốn phía tán loạn. Một cỗ hắc ám ý chí, đi theo hung ác vô tình trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn, chính là Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn cường hãn, giờ phút này cũng có chồng sắp thần hồn bị xé nứt cảm giác. Quá mạnh. Khu vực trung tâm không giống với ngoại giới, Lăng Thiên Vũ căn bản liên một điểm đều khống chế bất được. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Mặc cho lấy hắc ám năng lượng một đường vô tận trùng kích. Liền tại Lăng Thiên Vũ sắp cầm giữ không được thời điểm, hình long cái kia nổi giận thanh âm mãnh liệt mà vang vọng tại Lăng Thiên Vũ trong đầu, ngươi đây ngu xuẩn. Cho ta ổn định. Đây hống một tiếng. Ngược lại là uy lực cực lớn, trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ chấn tỉnh. Trận. Lăng Thiên Vũ ý chí nhất định, quả thực là cưỡng ép ổn định thân hình, nguyên lực rót vào tại Thiên Nguyên Thần Giáp bên trong, lập tức thần quang bạo nhấp nháy. Lập tức giảm bớt không ít hắc ám năng lượng trùng kích. Nhưng là vẫn như cũ phi thường khó chịu, bởi vì khí tức trong người hoàn toàn loạn. Dưới sự bất đắc dĩ, Lăng Thiên Vũ chuẩn bị sử dụng thể nội đạo lực. Đừng lãng phí, hiện tại ngươi cách ma huyệt còn rất xa, ngươi thể chất phi thường đặc thù, nhìn xem có thể hay không hướng ngoại giới hấp thu bọn hắn. Hình long vội vàng truyền âm đạo. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh giật mình, hắn sở dĩ có thể hấp thu tịch diệt chi phong bên trong năng lượng, toàn là bởi vì đến từ Hồng Mông lực lượng. Mà Hồng Mông làm sao giới trung cường đại nhất mà ban sơ lực lượng. Mạnh nhất hệ thống tu luyện, chẳng lẽ còn sẽ có Hồng Mông không đối phó được lực lượng sao? Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ bắt đầu khu động Hồng Mông Kim Liên, Hồng Mông Nguyên Anh tinh mắt mở mở, Hồng Mông Nguyên lực bắt đầu vận chuyển. Quả nhiên, Lăng Thiên Vũ kinh thích phát hiện, đây khu vực trung tâm bên trong năng lượng mặc dù càng thêm cường đại cuồng bạo, nhưng bản thân cũng là chứa lấy Hồng Mông bên trong hỗn độn năng lượng. Nhưng là tạp chất phong phú, ẩn chứa hắc ám khí tức, nhưng nếu có thể tinh tâm, hấp thu cũng không khó khăn. Từ ở thể nội đã bị hắc ám năng lượng ăn mòn một bộ phận, Lăng Thiên Vũ lập tức liền bắt đầu nếm thử hấp thu. Tu. Lăng Thiên Vũ ám quát một tiếng, Hồng Mông Kim Liên xoay chuyển, đem thể nội hỗn loạn tàn sát bừa bãi hắc ám năng lượng cho hấp thu tới. Hồng Mông. Quả nhiên là quy tắc bên trong lực lượng cường đại nhất, thể nội tàn sát bừa bãi hắc ám năng lượng vậy mà rất nhẹ nhàng tiện bị Hồng Mông Kim Liên cho chuyển hóa hấp thu. Ha ha. Không nghĩ tới lại nhiên giá sao đơn giản. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to, nếm đến ngon ngọt, Lăng Thiên Vũ chính chuẩn bị tiếp tục hấp thu. Đảo mắt. Rõ ràng bình thường vận hành bên trong Hồng Mông Kim Liên, hình như đột nhiên bị phản phệ, vậy mà kịch liệt chấn động. Sau đó dùng càng thêm điên cuồng tư thái, trực tiếp từ Hồng Mông Kim Liên bên trong phun ra, lần nữa hung ác trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ miệng phun tinh huyết, diện sắc kinh bạch, cả người thống khổ nhúc nhích. Hố cha. Vừa không phải rõ ràng thành công không? Làm sao lại lọt vào phản phệ đây? Mà một mực đang âm thầm quan sát Hình Long cũng là rất là kinh ngạc, truyền âm hỏi, tiểu tử, tình huống như thế nào? Ta dã bất rõ ràng, vừa rồi ta rõ ràng có thể. Lăng Thiên Vũ thở dốc nói, hiện tại vẫn phải chống cự lấy cuồng bạo hắc ám năng lượng trong ngoài trùng kích, điên cuồng tàn phá, Lăng Thiên Vũ hoàn có thể bảo trì lại thanh tỉnh đã coi như là không tệ. Thử lại lần nữa. Hình Long nói, ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, muốn trừ giá hắc ám năng lượng là có thể hấp thu, nhưng là nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là chỗ đó có vấn đề, vì sao nhanh như vậy liền sẽ gặp phải phản vệ. Chật. Lăng Thiên Vũ cố nén trùng kích bên trong không ngừng mang tới thống khổ, một mực ổn giữ vững tâm thần, lần nữa vận hành lên Hồng Mông Kim Liên. Lần này, Lăng Thiên Vũ bất dám lại như thế tùy tiện, vì để tránh cho gặp phải mạnh phản vệ, Lăng Thiên Vũ trích có dũng khí trước nếm thử hơi một phần nhỏ hắc ám năng lượng. Chỉ tiếc. Lăng Thiên Vũ rất nhanh lại thất bại, rõ ràng bị hấp thu đi vào năng lượng, vậy mà lại bị Hồng Mông Kim Liên bài xích, lần nữa phản phệ nhập thể, tăng lên Lăng Thiên Vũ thống khổ. Không. Không thể. Vô luận ta như thế nào làm, ta tu luyện lực lượng cuối cùng đều sẽ bài xích bọn hắn. Lăng Thiên Vũ diện sắc trắng bệnh, nếu là lại nếm thử mấy đợt, phản phệ đều có thể phản chết chính mình. Tại sao lại bài xích? Hình Long hỏi. Ta không biết, ta luôn cảm giác bọn hắn cùng ta tu luyện hệ thống có xung đột. Lăng Thiên Vũ đáp lại nói, ha ha, những năng lượng này mạnh hơn, nhưng đều là chết, mà ngươi là sống. Hình Long ngữ khí sắc bén cười nói, lại nhiên hữu xung đột, vậy ngươi vì sao không đem tu luyện của ngươi phương thức nghịch đạo mà đi? Nghịch đạo mà đi. Lăng Thiên Vũ náo hải chấn động. Nghịch đạo mà đi. Trong tu luyện một loại vô cùng nguy hiểm nếm thử, liền là rõ ràng chỗ áp dụng phương thức tu luyện, bây giờ lại muốn trái lại vận hành. Đây chính là trong tu luyện tối kỵ, kẻ nhẹ tẩu hỏa nhập ma, kẻ nặng tự bạo bỏ mình. Lúc này, Hình Long tiếp tục truyền âm đạo, bản soái cũng không hiểu tu luyện của ngươi hệ thống, nhưng nếu ngươi vô pháp thích ứng hoặc là hấp thu khu vực trung tâm hắc ám năng lượng, bằng vào bản soái để lại cho ngươi đạo lực là tuyệt đối xông không đến ma huyệt, không phải bản soái còn không cần cho ngươi mượn chi thủ. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, như chân bất đi, bản soái liền sẽ để ngươi trở về. Ân, ta thử lại lần nữa. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, Hồng Ngông lực lượng không phải thường cường lớn, nếu là nghịch đạo vận hành bên trong xuất hiện phản vệ, cái kia mang tới hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đã Lăng Thiên Vũ tính cách một trực đô rất bướng bỉnh, hơn nữa phi thường có đảm phách, trải qua Hình Long thuận miệng một lời, Lăng Thiên Vũ tiện bắt đầu làm ra nếm thử. Hô! Lăng Thiên Vũ ám thở ra một hơi, tập trung ý chí, lần nữa chuyển vận Hồng Mông Kim Liên. Hồng Mông Kim Liên, tựa như là một cái chuyển hóa thể, cuối cùng thụ dụng còn lại là Hồng Mông Nguyên Anh. Nếu là Hồng Mông Kim Liên tái diệt, Hồng Mông Nguyên Anh cũng sẽ đi theo hủy diệt, nhưng nhớ nguy hiểm này ra sao hắn to lớn. Lăng Thiên Vũ đem thể nội một bộ phận hắc ám năng lượng cho hấp thu tới, làm dung nhập Hồng Mông Kim Liên thời điểm, sau đó cảm thấy hung ác, Hồng Mông Kim Liên vậy mà dùng phương hướng ngược quỹ tích vận chuyển. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ cả trái tim xuân căng thẳng, cảm ứng đáo Lăng Thiên Vũ tu luyện dị thường, Hình Long cũng là biểu hiện đắc phi thường khẩn trương. Sau đó, bất khả tư nghị một màn phát sinh, nghịch hành bên trong Hồng Mông Kim Liên, không chỉ có không có phát hiện bất kỳ phản vệ, ngược lại dùng không thể lý giải phương thức cùng dung nhập hắc ám năng lượng không khiết mà hợp. Thành công. Lăng Thiên Vũ kích động cùng hỉ. Chớ khinh thường, tiếp tục ổn định. Hình Long nói ngay. Ân. Lăng Thiên Vũ đè ép sự hoan hỉ trong lòng, dùng nghịch hành phương thức điều khiển Hồng Mông Kim Liên, phối hợp với hấp thu mà vào hắc ám năng lượng mạnh yếu, cân bằng tính chất lẫn nhau vận chuyển, không tiếp tục xuất hiện bất kỳ phản vệ. Kinh hỉ phía dưới, hướng là gan lớn Lăng Thiên Vũ, lợi dụng phương thức giống nhau, để Hồng Mông Kim Liên hấp thu càng nhiều hắc ám năng lượng. Nhưng mà, nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là, mặc dù để Hồng Mông Kim Liên nghịch hành vận hành, không tiếp tục lọt vào phản vệ, có thể hấp thu vào hắc ám năng lượng, vậy mà quỷ dị biến mất, giống như là bị triệt tiêu lẫn nhau rơi mất. Quái! Lăng Thiên Vũ chau mày. Chuyện gì xảy ra? Hình Long vội vàng truyền âm hỏi. Long ca ngài nói đến cách thức ta vừa thử, xác thực không tiếp tục để cho ta nhận phản vệ, có thể hiện tại giá chút hắc ám năng lượng giống như là cùng ta tu luyện hệ thống lực lượng triệt tiêu lẫn nhau. Lăng Thiên Vũ mãn là lấy làm kỳ nói. Có lẽ nhưng là ngươi bây giờ tu vi bất đủ. Hình Long trả lời, cũng làm không ra nguyên cớ. Có lẽ đi. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, lại có thể triệt tiêu lẫn nhau, vậy dĩ nhiên là có thể hấp thu, nhưng là hiện tại Lăng Thiên Vũ không lĩnh ngộ được, không thể dòm ra huyền cơ trong đó. Hiện tại giá sự tình không phải trọng điểm, ngươi hiện tại tiểu tiếp tục bảo trì loại nhịp điệu này, nhìn xem có thể hay không đến gần đến ma huyệt khu vực. Hình Long truyền âm đạo. Minh Bạch. Lăng Thiên Vũ trả lời, hiện tại còn không hiểu khu vực trung tâm bên trong cùng Hồng Mông lực lượng liên hệ, nhưng bây giờ trọng điểm là ma huyệt, Lăng Thiên Vũ trích có thể thử nghiệm đến gần nó. Sau đó, Lăng Thiên Vũ cẩn thận điều khiển Hồng Mông Kim Liên vận hành, không ngừng thích ứng lấy bên ngoài hắc ám năng lượng tàn sát bừa bãi. Có thể không hiểu là, thích ứng bên trong hấp thu tiến đến hắc ám năng lượng, đô tại cùng Hồng Mông Kim Liên bên trong triệt tiêu lẫn nhau bên trong biến mất, nhưng cụ thể biến mất ở nơi nào, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn suy nghĩ không thấu. Mà giấu tại khu vực trung tâm ngoại vi Hình Long, ánh mắt lợi hại tập trung vào không ngừng hướng phía ma huyệt vị trí chậm rãi tiến lên Lăng Thiên Vũ, cười thầm nói, ha ha, tiểu tử này quả nhiên là rất tà môn, sau này thành tựu liên ta đều không thể đánh giá. Bất quá hưu giá tiểu tử tại, cái kia quỷ đồ vật hẳn là chạy không thoát. Chương 2271, Hỗn độn ma linh. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ để lên thân vu tịch diệt chi phong khu vực trung tâm, Hồng Ngông Kim Liên nghịch hành vận hành, không ngừng thích ứng lấy khu vực trung tâm hắc ám năng lượng mạnh yếu biến hóa. Cả hai lực lượng, triệt tiêu lẫn nhau, không hiểu biến mất. Ý vị chứ, Lăng Thiên Vũ nếu muốn tại khu vực trung tâm chung hành động, liền đắc bất đoạn tiến hành khu vực trung tâm có thể lượng biến hóa, hơn nữa Lăng Thiên Vũ đem sẽ không có cách nào vận dụng Hồng Mông nguyên lực. Như thế, không ngừng tiếp cận ma huyệt, khu vực trung tâm bên trong hắc ám năng lượng tàn sát bừa bãi cũng là càng lai việc cường. Mặc dù chỉ có thể tá dư Hồng Mông Kim Liên nghịch hành chuyển đổi triệt tiêu hắc ám năng lượng, nhưng theo hắc ám năng lượng không ngừng tăng cường, Hồng Mông Kim Liên nghịch hành chuyển vận cũng là biến đắc việt lai việt mạnh. Cho dù vô pháp hấp thu, đã Lăng Thiên Vũ lại cảm giác Hồng Mông nguyên lực lại là tinh tiến không ít. Hắc hắc, xem ra cũng là có chỗ tốt. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi. Đừng phân tâm, cái kia dị vật hẳn là sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ hiện hình. Hình Long nghiêm túc truyền âm đạo, bởi vì cất phần đạo lực tại Lăng Thiên Vũ thể nội, có thể một mực nắm giữ chứ Lăng Thiên Vũ tâm lý chuyển động. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, đến khu này khu vực, hắc ám năng lượng bạo làm đắc việt phát kinh khủng. Cái kia nhảy lên tung mạnh mẽ quỷ dị lôi đình phích lịch, cắt ngang không nhi đến, tựa hồ tại phát tiết lấy bọn chúng lửa giận. Nhi ra tứ phương, đã lâm vào bóng tối vô tận, cho người ta một loại tuyệt vọng cảm giác bất lực. Đây cũng khó trách đạo quân cảnh cường giả đều không thể đặt chân ở đây, nếu như không có Hồng Mông thể chất, ở chỗ này cơ hội sinh tồn rất xa vời. Nhưng là, vì sao Hồng Mông thể chất có thể thích ứng khu vực trung tâm đây? Vì sao chỉ cần nghịch hành chuyển vận Hồng Mông Kim Liên là có thể cùng khu vực trung tâm hắc ám năng lượng triệt tiêu lẫn nhau tận? Điểm ấy Lăng Thiên Vũ dã suy nghĩ không thấu, nhưng ma huyệt hình thành tuyệt đối là cùng Hồng Mông có liên quan. Thật lâu. Tại Lăng Thiên Vũ cẩn thận dưới, khoảng cách ma huyệt đại khái chỉ có 10 dặm không đến khoảng cách. Đứng ở chỗ này, có thể rất chuẩn xác cảm thụ ma huyệt đáng sợ. Liếc thấy, cái kia một đạo cự đại hắc động truyền qua, tựa như một khỏa quỷ dị khát máu ma đồng, lạnh lẽo nhìn chăm chú chư tứ phương. Chẳng biết tại sao, luôn luôn cảm giác bị khắp nơi giám thị. Ầm ầm, ầm ầm. Bạo hưởng không tuyệt, toàn bộ ma huyệt tựa như là phun trào bên trong núi lửa, mỗi một lần phun trào đều sẽ buộc phát ra một cỗ cường đại kinh khủng hắc ám năng lượng. Cỗ này hắc ám năng lượng tác động đến phi thường rộng, đem sẽ trực tiếp tàn sát bừa bãi cả phiến thiên địa. Cho nên nói, đây chính là vì ở đâu sẽ môi đến màn đêm tiến đến, thiên địa đang lúc liền sẽ có tịch diệt chi phong quét sạch tàn sát bừa bãi, xem ra toàn là bởi vì ma huyệt, hơn nữa ma huyệt buộc phát cũng là có quy luật ngày đêm tính chất. Bởi vì ma huyệt bạo phát đi ra hắc ám năng lượng quá mạnh, Lăng Thiên Vũ trong đan điền Hồng Mông Kim Liên mặc dù chuyển vận đắc phi thường nhanh, nhưng theo ma huyệt bên trong hắc ám năng lượng cường độ, đây là căn bản vô pháp đến gần. Vâng, vâng, một đường tiết tấu tính chất hắc ám năng lượng trùng kích, Lăng Thiên Vũ bị lần lượt cưỡng ép đẩy lui, sắc mặt hư bạch, khí tức lắc lư, Hồng Mông Kim Liên cũng hơi không khống chế được rung động động. Không, không thể. Ta đã không cách nào lại tiếp tục hướng phía trước tới gần. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, bây giờ cách ma huyệt chỉ còn lại có 10 dặm không đến khoảng cách, nhưng lại cưỡng bức đến kịch liệt, như ham vũng bùn, nửa bước khó đi. Thử lại lần nữa. Hình Long truyền âm đạo, nghe Hình Long khẩu khí, tựa hồ có chút không cam tâm Lăng Thiên Vũ dừng bước tại này. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, đây ma huyệt quả thực quỷ dị, hơn nữa cùng mình tu luyện Hồng Mông hệ thống có chỗ liên quan, đối với ma huyệt bên trong ẩn tàng bí mật cũng là rất là hiếu kỳ. Chật. Choe nu a toại. Lăng Thiên Vũ thở phào, điều chỉnh tâm tính, ổn thủ tâm thần, Hồng Mông Kim Liên cũng là cấp tốc vận chuyển lại. Khẩn yếu hàm răng, một bộ không chịu thua ngạo khí, lần nữa chật vật đi về phía trước. Từng bước một, gian nan hiểm trở. Đồng nhiên. Siêu. Siêu. Một đạo quỷ mị bóng đen, đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ bên cạnh trong nháy mắt lướt tới. Có cái gì? Lăng Thiên Vũ diện sắc giật mình. Rất tốt. Gia hỏa này quả nhiên đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Hình Long lộ ra hưng phấn không thôi. Đây. Đây là thứ quỷ gì? Lăng Thiên Vũ mãn là sợ hãi, nhất là tại hỗn loạn trong bóng tối, có loại cả người run rẩy cảm giác. Bản xoáy nếu biết còn phải ngươi giúp đỡ. Hình Long thận nhiên đạo, lại nhiên giá dị vật đã bị dẫn ra. Ngươi trước chậm rãi hướng về sau lui, không phải tại Na Châu ngươi sẽ khó mà thi triển quyền cước. Minh bạch. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, mặc dù không biết là khiến người sợ hãi, đã Lăng Thiên Vũ lòng hiếu kỳ đến đắc canh trọng. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tay phải ngưng tụ xuất nguyên lực ma đao, Hồng Ngông nguyên lực không động được, chỉ có thể toàn bộ ỷ lại tại nguyên lực. Minh đồng mở ra, nghiêm mật giám sát tứ phương, chậm rãi triệt thoái phía sau. Bắt ngươi lâu như vậy, hôm nay rốt cục có thể buộc ngươi hiện hình. Hình Long thầm hư đạo, cảm ứng đến chậm rãi triệt thoái phía sau bên trong Lăng Thiên Vũ, Hình Long cũng là gấp đôi khẩn trương. Lúc này, hình như cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ triệt thoái phía sau, hắc ám năng lượng bên trong ẩn tàng chứ na đạo quỷ mị bóng đen, chuyển động tần suất biến đắc canh ra sinh động. Bạch, bạch, tàn ảnh chớp động, không ngừng trong bóng đêm tiến hành di hình hoán vị, dấu kín đắc phi thường kín. Thỉnh thoảng tứ phương sinh ra kình phong gào thét, giống như ác ma đang nhảy nhót lấy quỷ dị giáng múa. Cho người ta một loại bốn bề thọ địch, nguy cơ tứ phía cảm giác. Lăng Thiên Vũ thần sắc cảnh giác, mồ hôi lạnh mạch nước ngầm, thời khắc xúc thế chuẩn bị. Thật đáng sợ. Lăng Thiên Vũ minh đồng căn bản vô pháp bắt mảy may, nhưng có thể rõ ràng cảm giác giác đáo. Đây đạo quỷ mị dị vật thủy chung tại bên cạnh mình khoảng cách gần bồi hồi ở nút, xem ra là đang đợi cơ hội hạ thủ. Đừng quá cảnh giác. Trước buông lỏng một lát, cái kia dị vật mới có thể mắc câu. Hình Long đột nhiên truyền âm đạo. Chờ một chút. Lăng Thiên Vũ mãn là e ngại truyền âm hỏi, Long ca. Ngươi đến cùng có không có tiếp xúc quá giá dị vật. Nếu như đợi chút nữa đây dị vật hiện hình, bằng vào ta thực lực bây giờ thực có thể đối phó nó sao? Đây dị vật một mực giấu tại khu vực trung tâm, bản xoáy một mực đối với nó không có cách. Hình Long trả lời, bất quá ngươi yên tâm, nếu như ngươi dị vật thực so với ngươi còn mạnh hơn mà nói, căn bản không cần phải cùng ngươi dây dưa, trực tiếp liền có thể xuống tay với ngươi. Cho nên đây dị vật hẳn là nhưng là thuộc về ấu trường kỳ. Mới không được một mực giấu kín tại khu vực trung tâm, nếu có thể buộc nó hiện hình, nhất định có thể nhẹ nhõm cầm xuống nó. Long ca, tiểu đệ ta hiện tại thế nhưng là đem mệnh đều không thèm đếm xỉa, ngươi cũng đừng hố tiểu đệ a. Lăng Thiên Vũ yếu ớt nói, đối với không biết sự vật luôn luôn để cho người ta tràn ngập hiếu kỳ cùng sợ hãi, hiện tại cảm giác liền là bị vật gì đó cho giám thị bí mật, nhi Lăng Thiên Vũ lại hoàn toàn không cách nào bắt, đây là ở vào vô cùng nguy hiểm tình cảnh. Lúc này, Lăng Thiên Vũ nguyên lực ma đao thế uy giảm bất không ít, nhưng lòng cảnh giác lại là càng lai việt cường, không ngừng lui về phía sau lấy. Siêu. Siêu. Trong bóng tối tàn ảnh chớp động đắc việt phát tấp nập, một cô âm hiểm không biết khí tức cũng là càng lai việt tới gần, cảm giác Lăng Thiên Vũ hiện tại tựa như là cái bị để mắt tới con mồi. Lăng Thiên Vũ ngừng thở, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, chuẩn bị là khẩn trương sợ hãi. Đột nhiên. Coi chừng. Hình Long kinh thanh vừa quát. Vâng. Hư không một trận bạo hưởng. Dĩ Lăng Thiên Vũ bên trái vị trí, mãnh liệt sóng mặt đất động khởi từng vòng mạnh mẽ gợn sóng năng lượng, như là sóng biển che giả măng mọc hướng chứ Lăng Thiên Vũ trên người xông kích qua tới. Phá! Lăng Thiên Vũ vội vàng nhất đao, cái gì chí liên đối phương cái bóng đều không cụ thể thấy rõ ràng, liền ra sức mà khẩn trương vung lên nguyên lực ma đao hướng phía dập dờn mà đến hắc ám năng lượng thủy triều bạo chém tới. Ầm ầm. Giao chặt đoạn lãng chi thế, nguyên lực biến thành ma đao uy lực cường cắt ngang, tuôn ra đãng mà đến năng lượng thủy triều. Hung hăng bị Lăng Thiên Vũ cho nhất đao xé rách ra, kinh tuân ra bạo tán, chỉnh phương hư không lập tức tại bạo lưu tàn sát bừa bãi bên trong kịch liệt dạn nứt ra. Đồng thời, một cỗ lăng liệt cảm giác nguy cơ, như là nặng nghề mây đen, rét căm căm bao phủ sau lưng Lăng Thiên Vũ. Rõ ràng, chúng kế. Giống. Hậu thân một tiếng kinh thiên gào thét, Lăng Thiên Vũ thậm chí không kịp quay đầu, vừa mới chuẩn bị thoát đi thời điểm, lại cảm giác giác đáo một cổ cường sức lực kinh khủng hấp xả lực, hung hăng đem chính mình hút tới. Hoàng bét. Lăng Thiên Vũ sắc mặt đại biến, lúc đầu tại khu vực trung tâm liền bất tiện thi triển quyền cước, đây ba cường đại hấp xả lực bước tới, trực tiếp đánh gãy Hồng Mông Kim Liên vận hành tiết tấu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Liền tại Lăng Thiên Vũ sắp bị thôn phệ quá khứ thời điểm, ngực chấn động, đột nhiên như có cái bàn tay vô hình, hung hăng tương Lăng Thiên Vũ sau này nắm chặt tới, hữu kinh vô hiểm thoát ra tới. Tiểu tử, ngươi suýt nữa mất đi mạng nhỏ. Hình Long nói, ách, Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi kinh lưu, lòng còn sợ hãi, may mà Hình Long lưu lại một bộ phận đạo lực giấu tại Lăng Thiên Vũ thể nội, không phải vừa mới Lăng Thiên Vũ tiểu là thế nào chết cũng không biết. Tỉnh táo lại, dương mắt nhìn đi. Liền thấy, phía trước trong bóng tối, chính ngưng tụ xuất một đoàn đen thui to lớn cự vật, cùng huyễn ảnh thú cực kỳ tương tự, không có cái gọi là quy tắc hình dạng, trên người khả năng cũng sẽ không có bất kỳ một cục xương, toàn bộ thân thể giống như là một cái bành trướng khí cầu. Chưa hoàn chỉnh diện mục, duy chỉ có một trương tối tăm rậm rạp ngục lớn. Nhất là chấn ngạc chính là, từ quái vật này trên người vậy mà cảm giác giác đáo một cổ cường đại vô so hắc ám năng lượng, cảm giác quái vật này tựa như là dùng hắc ám năng lượng ngưng tụ xuất tới, dị thường nguy hiểm. Ha ha, nguyên lai là đây mà quái quái phá. Hình Long cười lạnh nói. Đây là cái gì quái vật? Lăng Thiên Vũ mãn sắc hãi nhiên. Hỗn độn ma linh. Hình Long cực kỳ nặng nề nói ra, đây ma linh nguyên tại hỗn độn, là vũ trụ chúng giới hình thành lúc một loại hung vật, nó sinh ra chính là vì hủy diệt, có thể thôn phệ thiên chỗ linh khí, đợi thời điểm thành niên, thậm chí có thể nuốt mất toàn bộ giới diện. Cái gì? Lăng Thiên Vũ kinh sợ vạn phần, đây hỗn độn ma linh năng lực cùng tham ăn thế rất có chỗ tương tự, đáng giá hỗn độn ma linh so tham ăn thế cự yêu lại không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Toàn bộ giới diện đều đắc bị nuốt mất. Ngẫm lại cái kia khủng bố đến mức nào? Không tệ. Hình Long túc nhân đạo, nhưng là bản soái không rõ, đây hỗn độn ma linh sớm tại lập giới trước đó tiện bị quy tắc giả giết sạch, không nghĩ đao giá quỷ đồ vật lại nhiên hội xuất hiện tại man hoang giới. Cái kia có thể đối phó sao? Lăng Thiên Vũ mãn sắc sợ hãi, đây chính là liên toàn bộ giới vực đều có thể bị nuốt lấy quái vật a. Thành thuộc hỗn độn ma linh thậm chí có tiếp cận man hoang giới lớn nhỏ, lộ ra nhiên giá gia hỏa hiện tại chỉ là ở vào hấu niên kỳ, tương đối mà nói còn phi thường nhỏ yếu, nhưng tuyệt đối bất có thể tiếp tục để nó trưởng thành tiếp. Hình Long nói ra, ngươi yên tâm, chính diện giao phong nó cũng không phải đối thủ của ngươi, ngươi bây giờ cho ta mau chóng diệt trừ cái tai họa này. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu. Sắc nhọn con ngươi nhìn chằm chằm hỗn độn ma linh, đây chính là có thể nuốt mất toàn bộ man hoang giới ma quái, tuyệt không thể mặc cho trưởng thành, nguy hại thương sinh. Chương 2272, nhập thể. Hỗn độn ma linh, một loại phi thường viễn cổ ma vật, bắt nguồn từ hỗn độn bắt đầu. Mà bây giờ, Lăng Thiên Vũ sở muốn đối kháng chính là bực này đáng sợ viễn cổ ma vật. Giờ phút này, hỗn độn ma linh hình như bởi vì thất thủ, lộ ra vô cùng phẫn nộ, thân thể cao lớn nổi giận ngọ ngoại. Trực tiếp khiên động tứ phương hắc ám năng lượng, tung hoành gào thét, hư không tầng tầng vặn mèo. Hố! Gia hỏa này thực vô cùng được sao? Lăng Thiên Vũ mãn mặt sầu khổ. Bản xoáy cũng không có hố ngươi. Gia hỏa này hiện tại hoàn toàn chính xác rất nhỏ yếu, nó bất quá là tá dư khu vực trung tâm hắc ám năng lượng phô trường thành thế mà thôi. Kỳ thật đối phó nó cũng không khó, liền nhìn ngươi xuất thủ có đủ hay không nhanh. Hình Long thận nhân đạo, còn có, chớ cùng gia hỏa này chính diện tiếp xúc. Nó thôn phệ lực lượng không phải thường cường lớn, bản xoáy cũng không có nhiều như vậy nhàn công phu đem ngươi cho kéo trở về. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, Minh Đồng tập trung vào hỗn độn ma linh, khiêu khích khiển trách quát mắng, xuất sinh. Ngươi không phải là muốn ăn tiểu ra sao? Có bản lĩnh liền tới. Hoàn toàn chính xác. Lăng Thiên Vũ làm hồng ngông thể chất, hơn nữa một thân lực lượng không phải thường cường đại tinh thuần. Đối với hỗn độn ma linh tới nói, hiện tại Lăng Thiên Vũ tiểu là cái mỹ vị đồ ăn. Giống. Hỗn độn ma linh nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn cuốn lên lấy cuồng bạo hắc ám năng lượng, như là vỡ đê lũ lớn, điên cuồng đè ép trùng kích chứ không gian khí chẳng, thôi động quần cuộn hắc ám năng lượng, cường hãn bay thẳng. Bởi vì, Lăng Thiên Vũ hiện tại Hồng Mông hệ thống tu luyện cùng đây khu vực trung tâm hắc ám năng lượng là tồn tại lẫn nhau quan hệ, có thể triệt tiêu lẫn nhau rơi, tại hỗn độn ma linh mang theo hắc ám năng lượng xông kích quá đến thời điểm, Lăng Thiên Vũ Hồng Mông Kim Liên cũng là chuyển vận đến nhanh chóng. Đã Lăng Thiên Vũ không có nhiều thời gian như vậy suy nghĩ, lại nhiên bất có thể cùng hỗn độn ma linh chính diện tiếp xúc, Lăng Thiên Vũ tiện chuẩn bị đi vòng qua. Mặc dù năng lực bị hạn chế, nhưng hư hóa còn có thể thi triển. Mắt thấy, Hỗn độn ma linh chính nổi giận đùng đùng đánh tới, cái kia rậm rạp miệng lớn tấn mãnh mở rộng ra, như là vòng xoáy sinh ra một cỗ cường đại sức cắn nuốt. Lần này, Lăng Thiên Vũ khả là làm đủ chuẩn bị. Hư hóa. Lăng Thiên Vũ thân hình, quỷ dị mơ hồ. Hỗn độn ma linh sức cảm ứng phi thường linh mẫn, cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ khí tức đột nhiên biến mất, ngạnh sinh sinh đem thế công thu lại, một bộ sững sờ dáng vẻ. Xem ra ở vào hấu lâu dài hỗn độn ma linh, linh trí cũng là phi thường có hạn. Thừa dịp trừ giá cơ hội. Hưu. Lăng Thiên Vũ như là thiểm điện chi thế, thực hóa bên trong trong nháy mắt bước đến hỗn độn ma linh trước người, nhấc lên nguyên lực ma đao, quang mang chói mắt, phẫn nộ quát, nghiệt xúc. Còn chưa chịu chết. Hỗn độn ma linh hoảng sợ muôn dạng, cũng không ngờ tới rõ ràng biến mất Lăng Thiên Vũ, trong nháy mắt liền đã giết đáo tự bản thân trước, căn bản khó lòng phòng bị. Hưu. Nhất đao lướt xuống, chính giữa hỗn độn ma linh đầu. Quả nhiên, chính như hình long sở liệu, đây hỗn độn ma linh thể chất thật sự là quá kém, chịu Lăng Thiên Vũ nhất đao, lập tức liền không chịu nổi, cái kia đầu lâu to lớn bên trên, một đạo dày đặc lớn lên vết nước tiện bị ma đao cho xé ra. Quá giòn. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là kinh ngạc, còn tưởng rằng hỗn độn ma linh có khó đối phó biết bao, nguyên lai lại không chịu được như thế một kích. Ô gào. Hỗn độn ma linh thống khổ kêu gào một tiếng, tiếp lấy một màn quỷ dị phát sinh. Nguyên bản cái kia khổng lồ thể thân thể, đột nhiên gian quỷ dị co rụt lại, đảo mắt hóa thành một quả màu đen hình cầu, trực tiếp ẩn trốn dung nhập phun trào hắc ám năng lượng bên trong. Ách! Muốn chạy trốn? Lăng Thiên Vũ kinh tỉnh lại, khó được trọng thương hỗn độn ma linh, sao lại dừng tay? Khả giá hỗn độn ma linh ngược lại là giảo hoạt, đang chạy trốn thời điểm, liền thao túng chư tứ xung quanh hắc ám năng lượng, cùng nhau điên cuồng hướng chư Lăng Thiên Vũ trên thân sông kích qua tới. Lăng Thiên Vũ mặc dù có thể thích ứng khu vực trung tâm hắc ám năng lượng, nhưng đạt được tâm điều khiển hồng mông kim liên vận hành, như thế cuồng bạo hắc ám năng lượng xông kích qua đến, quả thực là nhượng Lăng Thiên Vũ thế công dừng lại. Siêu. Hỗn độn ma linh liền thừa dịp chứ giá cơ hội, lập tức liền biến mất đến vô tung vô ảnh. Ngoá. Chuẩn mất. Lăng Thiên Vũ la mắng. Đừng nóng nổi, vừa mới bản xoáy lưu lại đạo ấn kia ở trong cơ thể nó trốn không thoát. Hình long truyền âm đạo. Hả? Lăng Thiên Vũ sững sờ, bởi vì cùng hình long một bộ phận đạo lực tương dung, cho nên khi Lăng Thiên Vũ cảm ứng thể nội cái kia cố đạo lực thời điểm, đích thật là có thể cảm ứng được hỗn độn ma linh khí tức, dưới mắt tới lúc gấp rút nhanh hướng phía ma huyệt bên trong phương hướng thoát đi. Chật. Lăng Thiên Vũ chính muốn đuổi theo kích quá khứ, Hình Long lại lập tức lại truyền âm đạo, chớ nóng vội giết nó. Vì sao? Lăng Thiên Vũ sững sờ. Hắc hắc, để dây dài câu cá lớn, bởi vì bản soái cảm giác cái này hỗn độn ma linh hình như có cái gì trong bóng tối thao túng. Chúng ta nhất định phải tìm đáo giá cái phía sau màn hắc thủ. Hình Long gian trá cười nói. Ngươi là đã sớm ngờ tới còn có phía sau màn hắc thủ a? Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Bớt nói nhảm. Mau cùng lên. Không phải xuất sinh kia liền phải chạy xa. Hình Long giáo huấn. Ai? Lăng Thiên Vũ than khổ. Từ khi gặp gỡ Hình Long thời điểm, đột nhiên cảm giác bi kịch nhân sinh muốn bắt đầu. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, mượn dùng Hình Long đạo lực, tập trung vào hỗn độn ma linh khí tức. Một bên điều khiển hồng mông kim liên cấp tốc đuổi theo. Có vẻ như gia hỏa này bị thương không nhẹ, tốc độ muốn chậm rất nhiều. Theo không ngừng đối với tuần phương hắc ám năng lượng triệt tiêu lẫn nhau, Lăng Thiên Vũ đối với khu vực trung tâm thích ứng lực dã là biến đắc Việt lai Việt mạnh, thân pháp cũng thay đổi đắc Việt lai Việt nhanh. Ngắn phút chốc, Lăng Thiên Vũ tiện cảm giác giác đáo khoảng cách hỗn độn ma linh không xa, bởi vì tiếp cận ma huyệt, hắc ám năng lượng trùng kích quá mức lợi hại, Lăng Thiên Vũ tiến trình đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng. Không thể Lăng Thiên Vũ vội nói, cảm giác xuất sinh này là chuẩn bị muốn chạy trốn đến ma huyệt, dùng năng lực của ta căn bản vô pháp đi đến ma huyệt, hiện tại chặn lại nó diệt trừ hoàn bất muộn. Chờ một chút. Hình Long suy nghĩ một lát, ý tưởng đột phát, không khỏi nói, tiểu tử. Thể chất của ngươi vậy mà như vậy đặc thủ, có thể thích ứng khu vực trung tâm hắc ám năng lượng. Mà hôn độn ma linh lâu dài sinh tồn ở khu vực trung tâm, thể nội thôn phệ đại lượng thiên địa linh khí, cũng không biết ngươi có thể hay không hấp thu trong cơ thể nó linh khí. Hoặc là khống chế nó. Hả? Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, Hình Long lời này thật đúng là một câu nói chung à, nói đến một chút cũng không sai. Chính mình hồng mông thể chất tiểu liên như thế cuồng bạo tà ác hắc ám năng lượng đều có thể hấp thu, mà hỗn độn ma linh vậy mà thôn phệ nhiều như vậy thiên địa linh khí, cái kia một thân năng lực nhất định là không phải thường cường đại tinh thuần, giản trực tiểu là một cái bảo tàng khổng lồ. Lăng Thiên Vũ vốn là tài cao gan lớn, nghe được Hình Long lời này, liền quyết định mạo hiểm thử một lần. Lập tức Lăng Thiên Vũ triệt hồi nguyên lực ma đao, chuẩn bị là hưng phấn cười nói, hắc hắc, tiểu gia ta ngược lại muốn xem, ngươi cái tên này hấp thu nhiều như vậy thiên địa linh khí, đến cùng đạt tới mạnh cỡ nào. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ đông nhiên một cái bước xa, trong nháy mắt ép về phía hỗn độn ma linh, gọi quát, nghiệt xúc. Người chạy không thoát. Nghe tiếng. Hỗn độn ma linh kinh giật nảy mình, nghĩ đến trước đó tại Lăng Thiên Vũ ma đao dưới bị thiệt lớn, mắt kiến Lăng Thiên Vũ vọt tới. Hỗn độn ma linh xuất phát từ bản năng liền mở ra cái miệng lớn như chậu máu, tuôn ra cường đại hấp xả lực. Thôn phệ. Đây là hỗn độn ma linh chuyên môn thiên phú thần thông, so với tham ăn thế cự yêu còn phải mạnh hơn vô số lần. Thừa dịp hiện tại, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, vậy mà không có làm ra bất kỳ chống cự gì, nên chứ na mở ra cái miệng lớn như chậu máu vọt tới. Thực là thằng điên. Hình Long nhịn không được sợ hãi than đồng thanh, chính mình bất quá là thuận miệng nói một chút. Lăng Thiên Vũ cánh nhiên liền thực hướng hổ khẩu bên trong vọt lên, phần này đảm phách tiểu liên Hình Long đều mặc cảm. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ trực tiếp bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, cảm giác tựa như là một cái động không đáy, hỗn độn ma linh năng lượng trong cơ thể so với khu vực trung tâm bên trong hắc ám năng lượng còn yếu canh càng mạnh mẽ hung mãnh. Bành! Bành! Bị đánh vào hắc động truyền qua bên trong Lăng Thiên Vũ, bốn phía đi loạn, căn bản ổn định không được thân hình, càng hỏng bét chính là Hồng Mông Kim Liên chuyển vận vậy mà đã mất đi khống chế. Hoàng bét. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, đột nhiên đối diện xông kích quá đến một thân thể cường hoành hắc ám năng lượng, cả người hoàn toàn đánh mất sức chống cự, không ngừng cuốn vào hắc động tuyển qua chỗ sâu. Nhi Lăng Thiên Vũ khí tức trong người, biến đắc cực độ hỗn loạn, cuồn cuộn hắc ám năng lượng ăn mòn trùng kích nhập thể, Hồng Mông Kim Liên đã mất đi trưởng không quyền, không ngừng phun trào ra Hồng Mông nguyên lực, cùng thể nội hắc ám năng lượng triển khai đối địch tính chất đối kháng lấy. Vâng. Vâng. Lưỡng cổ cường lớn năng lượng tại Lăng Thiên Vũ thể nội bốn phía tán loạn trùng kích, như là thừa nhận băng hỏa cửu trọng thiên đau đớn, từng cây vốn là bền bỉ vô cùng gân mạch, vậy mà nhao nhao đứt gãy ra, khí huyết lắc lư, tâm hồn chấn động mạnh mẽ không ngừng, não hải ý thức cũng thay đổi đắc cực độ hỗn loạn, thống khổ đến nỗi ngay cả cơ bản nhất tư duy đều nhanh muốn đánh mất. Tiểu tử, ổn định. Tử thủ tâm thần. Hình Long vội vàng truyền âm. Tâm thần. Lăng Thiên Vũ song mắt xích hồng, tại hắc động tuyển qua bên trong đổi tới đổi lui, lực lượng trong cơ thể trở nên nhiễu loạn không chịu nổi, cả thân đều nhanh muốn bạo điệu. Lại thêm quần quần hắc ám ý chí trùng kích tàn sát bừa bãi, Lăng Thiên Vũ cảm giác toàn bộ tâm hồn đều nhanh muốn tan vỡ. Ổn định. Làm sao ổn? Đúng rồi. Vậy mà Hồng Ngông lực lượng không kiểm soát, đã Lăng Thiên Vũ còn có nguyên lực. Đừng quên, vừa mới nguyên lực nhất đao, hỗn độn ma linh có thể không có chút nào sức chống cự. Bạo. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng. Cường đại nguyên lực tuân ra đãng khai lai, lôi đỉnh chi lực theo bắn ra, một đạo đạo cường cắt ngang bá đạo lôi mãng, cuốn quanh lấy thiên nguyên thần giáp, dùng ngang ngược tư thái, điên cuồng bạo chấn ra. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng, một cổ cường lực vô nghèo nguyên lực, tại hắc ám vòng xoáy bên trong cuồng bạo tàn sát bừa bãi ra. Quả nhiên, hỗn độn ma linh quả nhiên không chịu nổi nguyên lực công kích, nguyên bản điên cuồng vận hành bên trong hắc ám vòng xoáy, lại bị Lăng Thiên Vũ trên người nguyên lực cho chấn động được nhanh muốn hỏng mất. Ổn. Lăng Thiên Vũ thừa dịp chứ giá cơ hội, cưỡng ép đem Hồng Mông Kim Liên ổn định lại, trở về lúc đầu quỹ tích vận hành, đem thể nội tàn sát bừa bãi bên trong hắc ám năng lượng nuốt chửng lấy vào, rốt cục triệt tiêu lẫn nhau rơi mất. Nhưng quỷ dị chính là, hút vào hắc ám năng lượng vẫn là tại triệt tiêu lẫn nhau bên trong triệt để biến mất, mà Hồng Mông Kim Liên cũng không có phát sinh thực biến hóa về chất, cũng không có đạt được có thể thấy được tính chất tiến trướng. Kinh ngạc chính là, vừa mới rõ ràng tại tàn sát bừa bãi bên trong bẻ gãy gân mạch, lại nhiên bất khả tư nghị khép lại, mà thả hoàn biến đắc canh ra bền bỉ. Đây nhất định là hắc ám năng lượng mang tới một loại nào đó kỳ lạ tác dụng, nhưng là Lăng Thiên Vũ hoàn toàn không cách nào tìm hiểu được. Không kịp suy nghĩ, Lăng Thiên Vũ hướng phía dưới cảm ứng quá khứ, liền kích động phát hiện, ngay tại vòng xoáy lưu chỗ sâu nhất, lại tồn tại một khỏa to lớn năng lượng màu trắng cầu, năng lượng cầu bên trong mạo xương xích chứa một cỗ cường đại tinh thuần lực lượng. Phát đạt. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ vạn phần. Đây hỗn độn ma linh quả nhiên là dựa vào thôn vệ thiên chỗ linh khí mới có thể đi vào hóa, nhi giá khỏa năng lượng cầu làm hỗn độn ma linh suốt đời kết tinh, có thể nghĩ chất chứa đến năng lượng sẽ là như thế nào cường đại. Siêu. Không có hưu nhâm ở đâu do dự, Lăng Thiên Vũ thẳng bức lấy vòng xoáy lưu phía dưới năng lượng thật lớn cầu phóng đi. Chương 2273, năng lượng cự bảo. Ô gào. Hỗn độn ma linh thống khổ gào thét, cảm giác giác đáo không có tương Lăng Thiên Vũ thôn vệ tiêu hóa hết. Liền dẫn vào càng nhiều hắc ám năng lượng, hướng trong cơ thể mình trùng kích vào đến, ý đồ tương Lăng Thiên Vũ phá hủy. Ha ha! Tiểu gia thế nhưng là khối xương cứng, muốn ăn hết ta, đây chính là phải trả giá thật lớn. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười to, trong tay ngưng tụ xuất nguyên lực ma đao, như là hung ác đồ tể, vung đao loạn chạm. Tại hỗn độn ma linh thể nội, không giống với ngoại giới khu vực trung tâm, bởi vì ở tại thể nội, hắc ám năng lượng trùng kích ngược lại không có cường đại như vậy cùng hỗn loạn. lại thêm hỗn độn ma linh bản thân thể chất phi thường yếu ớt, Lăng Thiên Vũ khả dùng thỏa thích thi triển quyền cước, chỉ phải thích, hiện tại tiểu hoàn toàn chắc chắn miểu sát hỗn độn ma linh. Bành! Bành! Trọng trọng đánh thẳng tới hắc ám năng lượng, đều là bị Lăng Thiên Vũ chém chết, có thể nói một đường thông suốt không trở ngại. Phá! Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng, cùng ma đao hình như tương dung một thể, giống như là cánh quạt, một đường tiêu diệt hắc ám năng lượng, giết ra trọng trọng trở ngại, thẳng bước đến hỗn độn ma linh thể nội chỗ sâu nhất năng lượng quang cầu bên trong. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ một cái bước xa xông vào quá khứ, sau đó liền ngạc nhiên phát hiện, năng lượng quang cầu bốn phía thật giống như bị một loại nào đó dị lực ngăn cách, hắc ám năng lượng vậy mà không cách nào lại ăn mòn tiến đến. Long ca, ta thành công. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ như điên. Thật cường đại tinh khiết linh lực, cái này năng lượng cầu hẳn là bị hỗn độn ma linh tịnh hóa trôi qua, có thể trực tiếp hấp thu. Hình Long nói ra, không phải nói, tiểu tử ngươi thật là phát tài to rồi. Ân. Lăng Thiên Vũ mãn là hưng phấn liên tục gật đầu, nghĩ không ra hỗn độn ma linh một thân tràn ngập tà ác lực lượng, lại có thể đem thôn vệ vào thể thiên địa linh khí tịnh hóa, hình thành một khỏa năng lượng to lớn thể. Chật. Lăng Thiên Vũ bất đoạn tới gần năng lượng quang cầu, càng đến gần, cảm giác giác đáo linh lực liền càng lai việt cường. Dĩ Lăng Thiên Vũ đánh giá, viên này năng lượng quang cầu chỗ tổn trữ linh lực, tương đương với một tên chuẩn đạo cảnh cường giả uy lực. Ha ha. Phát đạt. Vận khí của ta quả thực là tốt phát nổ. Lăng Thiên Vũ kích động cười to, viên này năng lượng quang cầu ẩn chứa linh lực phi thường tinh thuần, có thể trực tiếp tiến hành hấp thu. Lăng Thiên Vũ cảnh giới võ đạo hiện tại thẻ tại thần quân cảnh trung giai, như có thể hấp thu viên này năng lượng quang cầu, đột phá thần quân cảnh đỉnh phong hoàn toàn không có vấn đề. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ không có hữu nhâm ở đâu do dự, vọt thẳng vào năng lượng quang cầu bên trong. Bành! Một thanh bạo vang, Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể tựa như để lên thân vu vông dương đại hải bên trong. Bốn phía một mảnh chớp lóe lưu ly, cả người tắm rửa tại cường đại tinh khiết năng lượng trong hải dương. Như thế bảo khố, há có thể lãng phí. Lập tức, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, vậy mà liền tại hỗn độn ma linh thể bên trong tu luyện. Tu. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, toàn bộ thân thể tựa như biến thành một cái không đáy động tuyển qua, điên cuồng hấp thu năng lượng quang cầu bên trong linh lực. Vâng. Như là lũ ống chi thế, một cổ cường đại hùng hậu năng lượng, bạn chứ vô thất nhiệt lưu chạy xiết nhi xuất. Điên cuồng rót vào tứ chi tám xương cốt, thể nội thần lực kịch liệt sôi trào lên. Thông khoái. Lăng Thiên Vũ phân chân không thôi, bị tịnh hóa về sau linh lực năng lượng, không có bất kỳ tạp chất thành phần. Lăng Thiên Vũ trực tiếp thôn phệ hấp thu tiền đến, thần lực phi tốc tăng trưởng. Lăng Thiên Vũ hiện tại liền là hồng mông cảnh giới quá cao, cảnh giới võ đạo theo không kịp, cơ hội như vậy, đương nhiên phải thừa cơ tăng lên cảnh giới võ đạo. Uống. Lăng Thiên Vũ ám quát một tiếng, hồng mông kim liên cũng đi theo phi tốc chuyển vận, không ngừng phóng xuất ra hồng mông nguyên lực. Giá bất là vì hấp thu, mà là vì áp chế bành trướng thần lực. Như thế, tại hồng mông nguyên lực áp chế dưới, tràn vào linh lực năng lượng không ngừng áp xúc, thời gian dần trôi qua bị thần lực hấp thu thay thế. Đạt được như thử cường đại linh lực năng lượng bổ dưỡng, Lăng Thiên Vũ võ đạo thần lực tại nồng thực bên trong không ngừng cường hóa, chiếu loại này xu thế xuống dưới, đột phá đến thần quân cảnh đỉnh phong hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, bởi vì linh khí năng lượng quá mức khổng lồ, bằng vào trùng kích cảnh giới võ đạo không cách nào hấp thu tận, chỗ Di Lăng Thiên Vũ liền đem một bộ phận linh khí năng lượng chuyển rời đến Hồng Mông Nguyên Anh trong đan điển. Hồng Mông Nguyên Anh đan điển là lần trước hấp thu Hồng Mông bổn nguyên lúc không có ý định khai sáng ra tới thứ hai đan điển, đã ngưng tụ xuất một khỏa hắc đan. Mặc dù nhiên bất biết viên này hắc đan tác dụng, đan giá khỏa hắc đan đang đứng ở tại trường thành kỳ, cần nhất liền là hấp thu ngoại lực. Cho nên, hiện tại Lăng Thiên Vũ đem hấp thu vào linh lực năng lượng chia làm ba cỗ. Một cố làm tiếp tục trùng kích cảnh giới võ đạo, một cố làm rèn luyện hồng mông chiến thể, dù sao lực lượng cường đại phía dưới cần phải có đủ mạnh mẽ chiến thể làm cơ sở, mà cuối cùng một cố còn lại là bị hồng mông nguyên anh bên trong ngưng tụ xuất tới hắc đan thôn phệ đi vào. Như thế hợp lý hóa hấp thu lợi dụng, Lăng Thiên Vũ tổng hợp tu vi tiếp tục tinh tiến tăng lên. Bởi vì hỗn độn ma linh thôn phệ chuyển hóa thiên địa linh lực thật sự là quá tinh khiết, so với trực tiếp phục dụng đan dược còn yếu canh cỗ thần hiệu. Ô gào ô gào. Cảm giác giác đáo tự thân năng lượng trôi đi, hỗn độn ma linh phẫn nộ mà thống khổ dãy rủa lấy, nhưng vô luận như thế nào dãy rủa, hắc ám năng lượng căn bản vô pháp ăn mòn vào năng lượng quang cầu bên trong. Thống khổ phía dưới, hỗn độn ma linh liền vặn vẹo lên thân thể, không ngừng hướng phía ma huyệt phương hướng phóng đi. Cái kia ma vật. Hình Long âm thầm kinh hãi, hiện tại hỗn độn ma linh chính đảo vong ma huyệt, mà ma huyệt bên trong khả năng ẩn giấu đi càng thêm đáng sợ đồ vật, thậm chí rất có thể năng hội là phía sau màn hắc thủ. Mà Hình Long hiện tại tự nhiên là hy vọng hỗn độn ma linh có thể trốn vào ma huyệt, đến lúc đó liền có thể để lộ ma huyệt bí mật. có thể dựa theo Lăng Thiên Vũ hiện tại điên cuồng thôn phệ tiết tấu, chỉ sợ cái này hỗn độn ma linh còn chưa trốn vào ma huyệt liền đã ngỏng rồi. Cho nên hiện tại Hình Long trong lòng rất xoắn xuýt, nếu như cưỡng ép đánh đoạn, Lăng Thiên Vũ sẽ bỏ lỡ một lần cảnh giới lên cấp cơ hội trời cho, Hình Long sẽ cảm thấy băn khoăn. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chính toàn phương vị thôn phệ hấp thu chứ linh lực năng lượng, vô luận là thần lực còn là Hồng Mông Nguyên Anh trưởng thành, đều có thể thấy được tính chất tinh tiến tăng lên, Hồng Mông chiến thể giã tại không ngừng rèn luyện đạt được cường hóa. Không có cách nào. Viên này năng lượng quang cầu bản thân liền tịnh hóa qua, tinh khiết vô cùng, đừng nói là Lăng Thiên Vũ, đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ muốn lấy được viên này năng lượng quang cầu đều có thể trực tiếp tiến hành hấp thu, tương đương với liền là tặng không tu vi. Cường hóa. Ngưng thực. Cường hóa. Ngưng thực. Như thế giai đoạn làm được cường hóa, Lăng Thiên Vũ võ đạo thần lực đột nhiên thành công đột phá cửa ải, nhất cử thuế biến, trực tiếp tấn thăng thần quân cảnh thượng giai, thần lực cường độ trực tiếp tăng lên mấy chục lần. Đột phá. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ vạn phần, dựa theo loại nhịp điệu này xuống dưới, đừng nói là thần quân cảnh đỉnh phong, liền là trùng kích chuẩn đạo cảnh cũng là có nhiều khả năng. Dù sao hiện tại thôn phệ nhiều như vậy linh lực năng lượng, hiện tại cái gì chí liên năng lượng quang cầu năng lượng một nửa ẩn chứa lượng đều không có. Ô gào. Hỗn độn ma linh thống khổ muôn dạng, thể nội linh lực năng lượng tổn thất không ít, toàn bộ thân thể bắt đầu xuất hiện thoái hóa dấu hiệu, vốn là thân thể cao lớn bắt đầu thời gian dần trôi qua thu nhỏ, tốc độ cũng thay đổi đặc biệt lai việt chậm chạp. Không thành. Hình Long cảm thấy hung ác, nghĩ đến ma huyệt nghiêm trọng tính nguy hại, không ngừng lựa chọn đánh gãy Lăng Thiên Vũ, liền như sấm truyền âm quát, "Tiểu tử, là thời điểm dừng tay." Ân. Lăng Thiên Vũ bị chấn tỉnh lại, đây chính là lấy không tiện nghi, há có thể cam tâm, liền hỏi, "Vì sao muốn dừng tay?" Cái này năng lượng tinh thuần như thế, nếu ta có thể toàn bộ hấp thu, tu vi có thể tăng dài hơn nhiều. Huống chi, đây hỗn độn ma linh bản thân chính là cái cự hại. Nếu ta có thể đưa nó thể nội tất cả năng lượng hấp thu, xuất sinh này cũng tự nhiên là không sống nổi, ta không rõ Bạch Long ca vì sao muốn ngăn cản ta. Bản soái không có ngăn cản ngươi ý tứ, nhưng bản soái cảm giác đây ma huyệt không tầm thường, một chút ẩn giấu đi càng thêm đáng sợ bí mật. Mà hôn độn ma linh là duy nhất có thể để ngươi xâm nhập ma huyệt cơ hội, chẳng lẽ ngươi tiểu bất muốn biết ma huyệt bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì không? Chẳng lẽ ngươi tiểu bất muốn biết là ai tại thao túng hôn độn ma linh sao? Hình Long trịch địa hữu thanh truyền âm đạo. Thế nhưng là Lăng Thiên Vũ xoắn xuýt. Ha ha, bản soái có thể hiểu được ngươi tâm tình bây giờ, đổi lại là ai dã bất sẽ tùy tiện bỏ đi bực này cơ hội trời cho. Hình Long tiếp tục nói ra, nhưng nếu có thể mượn cơ hội này diệt trừ cái này phía sau màn hát thủ, cuối cùng cái này xuất sinh còn không phải thuộc về ngươi. Ấn Lăng Thiên Vũ trầm lặng yên, nhưng Hình Long nói không sai, không thể được nhất thời chỗ tốt, mà tiếp tục phóng tung cái này phía sau màn hát thủ. Nếu không đem ma huyệt phá hủy, man hoang giới thủy chung gặp phải chứ vô nghèo nguy hại. Tiểu tử. Cái gì nhẹ cái gì nặng, nhìn ngươi biết rõ. Hình Long lại truyền âm đạo. Ta hiểu được. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, tu vi về sau có cơ hội lớn tăng lên, nhưng xâm nhập ma huyệt cơ hội chỉ có một lần. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Lăng Thiên Vũ tiện tạm thời cắt đứt đối với linh lực năng lượng hấp thu. Ô gào. Hỗn độn ma linh lập tức giảm bớt không ít thống khổ, liền hợp lực hướng phía ma huyệt bên trong phóng đi. Lăng Thiên Vũ còn lại là ổn thủ tâm thần. Minh Đồng đống nhiên thông suốt, từ hỗn độn ma linh thể nội lộ ra, gắt gao tập trung vào ma huyệt. Khoảng cách càng lai việt tiếp cận. Ầm ầm, ầm ầm, từng đợt kinh thiên bạo hưởng, quỷ dị lôi đình tung hoành không tuyệt, hư không bạo loạn vỡ vụn, cảm giác giống như là tiến vào một mảnh nguyên thủy nhất hỗn độn thế giới. Tin tưởng Lăng Thiên Vũ nếu là hiện tại xông ra đi, lập tức liền sẽ bị ma huyệt bên trong hỗn độn năng lượng rào thành bụi phấn. Mà hỗn độn ma linh khác biệt, đến ma huyệt khu vực. Vậy mà không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng, liền là phá không nhi tới lôi đỉnh, sắp đụng tới hỗn độn ma linh thời điểm đều sẽ tự hành ngược bộ. Hỗn độn ma linh hữu giá năng lực sao? Không. Tối thiểu hiện tại không có. Cho nên Hình Long phân tích đến không sai, ma huyệt bên trong tuyệt đối ẩn giấu đi càng thêm đáng sợ đồ vật, một loại có thể làm cho hỗn độn ma linh ngoan ngoãn nghe lệnh một loại nào đó sinh vật, cũng chính là khả năng tồn tại phía sau màn hát thủ. Hình Long thần sắc chặt ngưng, hắn ẩn nút chờ đợi nhiều năm. Hiện tại rốt cục có cơ hội sâu dò xét ma huyệt. Rốt cục, tiếp cận ma huyệt. Giống. Hỗn độn ma linh chợt há miệng la hét, giống như là đang kêu gọi lấy cái gì. Đồng nhiên. Ma huyệt kịch liệt bạo động, như là ma quỷ mở ra rậm rạp miệng lớn, uổng phí sinh ra một cổ cường đại vô so hấp xả lực lượng, trực tiếp đem hỗn độn ma linh nuốt vào. Ách. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh giật mình, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng không biết lực lượng bước tới, liên tiếp toàn bộ thần hồn đều muốn bị vặn vẹo bên trong xé nát. Nếu không có Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn cường hãn, đổi lại thường nhân thế nào cũng phải. Hồn phi phách tán. Hoảng sợ phía dưới. Lăng Thiên Vũ ổn thủ tâm thần, gắt gao bảo vệ thần hồn, không ngừng bị cuốn vào không biết hắc ám đời giới chung. Chương 2274, Ma Linh Chi Tâm. Thông suốt. Tâm mắt biến hóa, tựa như đột nhiên tiến nhập một loại nào đó giới vực không gian. Ách Lăng Thiên Vũ từ hốt hoảng bên trong khôi phục ý thức, phát hiện còn ở hỗn độn ma linh năng lượng trong cơ thể quang cầu bên trong, hết thể hoàn hảo không chút tổn hại, liền tràn đầy hoang mang mà hỏi, Long ca, ta đây là đến đâu rồi? Chính ngươi nhìn. Hình Long truyền âm đạo, ngữ khí lộ ra đắc phi thường nghiêm túc mà nặng nề. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ minh đồng một lăng, lộ ra hỗn độn ma linh dương bên ngoài thăm dò. Giá bất nhìn còn tốt, sát thấy một lần, Lăng Thiên Vũ kém chút liền sợ tè ra quần. Dưới mắt, đây là một mảnh hoàn toàn cho cách biệt cự đại không gian, trong không gian phồn quang thiểm nhấp nháy, từng đạo giống như là cây mây tinh thể năng lượng, tránh thước chứ tia sáng kỳ dị. Lít nha lít nhít, giang khắp nơi kết nối lấy cả vùng không gian. Mà tại không gian đến vị trí trung ương, lơ lửng một khỏa như là một ngọn núi lớn năng lượng thật lớn vật sáng, cái kia hình dạng thoạt nhìn như là một trái tim. Đông, đông, to lớn trái tim có tiết tấu tính chất nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, đều là sinh ra một cỗ cường đại khí tức kinh khủng. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, từng đạo đen xì quỷ mị thân ảnh, đang không ngừng vờn quanh chứ giá khỏa quỷ dị to lớn trái tim phiêu bơi lên, thỉnh thoảng có chút vật sống từ to lớn trái tim bên trong tới tới lui lui, ra ra vào vào. Chơi ạ! Lăng Thiên Vũ diện sắc ngốc trệ, sắc thực nói là sợ hãi. Những này vây quanh to lớn trái tim du động vật sống, vậy mà đều là hỗn độn ma linh, số lượng khổng lồ, đến hàng vạn mà tính. Ngẫm lại, đây chính là mấy vạn con hỗn độn ma linh, ngẫm lại tràng diện này là há trở hùng vĩ. Cận cận trích là một cái hỗn độn ma linh, liền nhượng Lăng Thiên Vũ hấp thu như thế khổng lồ linh lực năng lượng, nếu là đây mấy vạn con hỗn độn ma linh bị thả ra ngoài, tất nhiên sẽ mang đến một trận diệt thế hạo kiếp. Chắc hẳn, hiện tại Hình Long cũng nhất định là cực kỳ chấn kinh, không nghĩ tới ma huyệt bên trong chỗ đã thấy đúng là bực này kinh khủng hình ảnh. Ô gào ô gào. Từng đợt như sấm rền chu lên, thành đàn hỗn độn ma linh, lớn nhỏ khác nhau, như là vui thích con cá ở trong nước chơi đùa. Quay chung quanh chứ na khỏa to lớn trái tim sinh động bay múa. Đây là cái gì? Lăng Thiên Vũ giật mình. Nếu như bản soái không có liệu sai, đây cũng là hỗn độn ma linh trái tim. Hình Long nặng nề nói. Trái tim? Cái kia những xuất sinh này lại là cái gì? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Khó trách ngươi có thể như thế nhẹ nhõm đối phó hỗn độn ma linh. Xem ra trên người ngươi cái này xuất sinh hẳn là nhưng là từ hỗn độn ma linh trái tim bên trong phân hóa xuất tới linh thể thôi. Hình Long túc nhiên đạo. Bất quá, đây ma vật tĩnh mịch nhiều năm, hiển nhiên là hữu nhân để hỗn độn ma linh chi tâm đạt được khôi phục, từ đó phân hóa xuất vô số linh thể, vì hỗn độn ma linh siêu tập thiên địa linh khí. Cái kia sẽ như thế nào? Lăng Thiên Vũ sững sờ. Ngươi cứ nói đi. Hình Long nghiêm mặt nói, nếu như vô pháp đem hỗn độn ma linh chi tâm phá hủy, phân hóa xuất tới ma linh liền sẽ càng lai việc nhiều, đến lúc đó những này phân hóa ma linh được phóng thích ra ngoài giới, ngươi minh bạch sẽ mang đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, liền cận cận trích là một cái bị phân hóa xuất tới ma linh, liền thôn phệ khổng lồ như thế thiên địa linh khí, nếu là những này phân hóa ma linh nguyên nguyên không hết thả ra ngoài. Chắc hẳn không ra mấy năm, toàn bộ man hoang giới liền sẽ đánh mất tận tất cả thiên địa linh khí, vạn vật sinh linh đem khó mà sinh tồn. Ha ha, ngươi bây giờ còn muốn lấy hấp thu nó sao? Hình Long cười nhạt một tiếng. Ta Lăng Thiên Vũ nghẹn lời, còn tốt không có hủy đi cái này phân hóa ma linh. Không phải ma huyệt bên trong ẩn giấu diệt thế bí mật liền sẽ tiếp tục tồn tại hạ đi. Đang nói. Ô gạo. Lăng Thiên Vũ sở phụ thuộc cái này phân hóa ma linh, bắt đầu hướng chứ na khỏa quỷ dị to lớn trái tim phóng đi. Viên này hỗn độn ma linh chi tâm lại là đang mượn trợ phân hóa ma linh siêu tập thiên địa linh khí. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, nếu là hiện tại giá trị phân hóa ma linh nhất định nhiên hội bị viên kia to lớn trái tim thôn phệ, nhi Lăng Thiên Vũ cũng chỉ sợ đắc bị hỗn độn ma linh chi tâm thôn phệ hết sạch. Hấp thu hỗn độn ma linh chi tâm. Không. Liên là một cái phân hóa xuất tới hỗn độn ma linh đều ẩn chứa như thử cường lớn linh lực năng lượng, nhi giá khỏa hỗn độn ma linh chi tâm làm vì tất cả phân hóa ma linh chủ nguyên, bao hàm đến năng lượng căn bản vô pháp đánh giá, liền là Lăng Thiên Vũ có thể đạt tới đạo quân cảnh, chỉ sợ cũng là không chịu được nổi. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ sở ở phân hóa ma linh, chính phi tốc ép về phía hỗn độn ma linh chi tâm. Đông. Đông. Ma linh chi tâm không biết là phẫn nộ còn là hưng phấn, khiêu động tần suất càng lai việt cường. Lăng Thiên Vũ khả là khắc sâu cảm nhận được, cùng là ma linh, đạn giá khỏa to lớn ma linh chi tâm chỗ tràn ngập năng lượng thiên địa thật sự là quá cường đại, cảm giác tự thân giống như con kiến hơi nhỏ bé, đây là Lăng Thiên Vũ xa kém xa thôn phệ. Long ca, làm sao bây giờ? Lăng Thiên Vũ gấp. Giết ra ngoài. Hình Long trả lời. Đừng lừa ta a. Đây bên ngoài ít nhất hưu kỷ vạn còn phân hóa ma linh. Kiến nhiều cắn chết voi, huống chi tiểu đệ còn không phải một con voi, thế nào có thể ứng phó được. Lăng Thiên Vũ hoảng sợ nhân đạo. Ha ha, bản soái chính là muốn đem bọn nó hấp dẫn tới. Hình Long tràn đầy tự tin cười nói, ngươi yên tâm, bản soái không phải lưu lại hưu đạo lực tại trong cơ thể ngươi sao. Đến lúc đó bản soái tự có thể ứng phó, ngươi một mực dẫn bọn hắn tới, bản soái muốn đem bọn nó thu hết. Không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ đáp, những này phân hóa ma linh thể chất phi thường yếu ớt, tiểu liên Lăng Thiên Vũ đều có thể nhẹ nhõm đối phó, nếu là có Hình Long vị này đạo quân cảnh cường giả, đoán chừng phải diệt đi mảng lớn. Lúc này, phân hóa ma linh chính ra sức phóng tới hỗn độn ma linh chi tâm, nhi Lăng Thiên Vũ nhanh chóng chuyển vận lên tất cả nguyên lực, trong tay ma đao gầm lên, một cỗ lăng lệ mà chói mắt cường quang, tại năng lượng quang cầu bên trong lập lòe mà lên. Phá cho ta. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, đem hết toàn lực, hám thế nhất đao. Điên cuồng nhấc lên kinh khủng chập trùng, một cái mạnh mẽ đến cực điểm đao mang, hung ác sẽ rách năng lượng quang cầu, tiếp theo từ phân hóa ma linh nội bộ hành kích quá khứ. Vâng! Một thanh bạo vang, cùng với một tiếng rú thảm, Lăng Thiên Vũ sở ở phân hóa ma linh từ nội bộ bắt đầu, một cái lăng lệ đao mang phá thể nhi xuất. Lập tức cả người cứng đờ, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ầm ầm, lại là một tiếng nổ vang, phân hóa ma linh toàn bộ thân thể khoảng cách vỡ tan, sụp đổ. Tiếp lấy liền triệt để phá vỡ đi ra. Siêu. Lăng Thiên Vũ mãn sắc hung ác, tay nắm lấy nguyên lực ma đao, từ trong bạo tạc vọt ra. Một tiếng này, trực tiếp kinh động đến trong không gian tất cả phân hóa ma linh, nhao nhao đỉnh chỉ múa, từng khỏa tràn đầy lửa giận sắc nhọn dày đặc đồng tử, trong nháy mắt tập trung tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Đông. Đông. Viên kia to lớn hỗn độn ma linh chi tâm cũng là tức giận chấn động, từng vòng kinh khủng gợn sóng chập trùng, kịch liệt vặn vẹo chứ không gian. Tựa như trận phô thiên thủy triều, tức giận chấn đãng khai lai. Uy năng mạnh, có thể so với chuẩn đạo một kích. Lăng Thiên Vũ đã sớm ngờ tới sẽ khiến kinh động, có đề phòng, tại hỗn độn ma linh chi tâm uy năng bạo đãng mà đến thời điểm, lập tức thi triển hư hóa chi năng, toàn bộ thân hình trong nháy mắt mơ hồ biến mất. Mặc dù hư hóa có thể xuyên thấu qua cường đại công kích, đạn giá mạnh mẽ uy năng trực tiếp đưa tới không gian ba động, liền là dùng hư hóa tránh thoát khỏi đi, thần hồn của Lăng Thiên Vũ cũng bị mãnh liệt chấn kích. Có loại hồn phách chấn cách hoảng hốt cảm giác. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất dĩ, hiện tại hỗn độn ma linh nhưng là dùng đơn độc một trái tim tồn tại, là có thể phóng xuất ra khủng bố như thế uy năng, nếu để cho hỗn độn ma linh thôn phệ tận man hoang giới thiên địa linh khí, trưởng thành, mang tới nguy hại thậm chí so thần giới dị tộc còn yếu canh thêm hung hãn. Dẫn tới. Hình Long vội vàng quát. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, trực tiếp hiện hình, cầm trong tay ma đao. Sông chứ tứ phương đã bắt đầu bao quanh xúm lại phân hóa ma linh bảy cản rỡ khiêu khích nói, nghiệt xúc. Tiểu gia ta liền ở đây. Có gan liền nuốt tiểu gia. Hỗn độn ma linh hiện tại tuy không cường đại linh trí, nhưng đối với Vu Lăng Thiên Vũ vị này kẻ ngoại lai khiêu khích cũng là lập tức bị nhen lửa giận, lại thêm Lăng Thiên Vũ hồng mông thể chất nhất là đặc thù. Đối với hỗn độn ma linh tới nói, Lăng Thiên Vũ dã là một khối phân bón. Đồng nhiên. Giống. Giống. Từng đợt như sấm sét lửa giận. Thành đàn bóng đen, như là hung ẩm ướp tuôn ra động, tập thể đem mục tiêu khóa chặt tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Mang theo chứ cường đại hắc ám năng lượng, trùng trùng điệp điệp lao thẳng tới mà đến. Vâng! Vâng! Ven đường chỗ đến, như là thiên quân văn mã, mãnh liệt dung chuyển chứ không gian thủy triều, liên tiếp mấy vạn con phân hóa ma linh đắp xuống, trang diện đó là vô cùng lộng lẫy hùng vĩ. Đối mặt bực này trận thế, Lăng Thiên Vũ tiểu là có lớn hơn nữa can đảm, giờ phút này cũng là bị dọa đến phát run. Khỏi cần phải nói, bằng vào mấy vạn con phân hóa ma linh bạo phát đi ra uy thế, liền ép tới Lăng Thiên Vũ đấu trí hoàn toàn không có, dễ bản tiểu bất là nhân lực chỗ có thể chống đỡ. Ầm ầm. Tứ phương tập kết kinh khủng uy năng, Lăng Thiên Vũ sở ở không gian khí chàng kịch liệt vặn vẹo lên, một đường vô hình chập trùng, phô thiên cái địa sông kích qua đến, tiểu liên Lăng Thiên Vũ thân thượng thiên nguyên thần giáp cũng biến thành ảm đạm vô quang. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, trải qua đỡ không nổi. Trực tiếp bị đây kinh khủng mênh mông uy năng trùng kích đến liên tục bước lui, sắc mặt hư bạch, toàn bộ thân thể lung la lung lay, tiểu liên một chút sức lực đều để lên không nổi. Long. Long ca Lăng Thiên Vũ dĩ kinh nhanh không chống nổi. Mắt thấy. Thành đàn bóng đen, mang theo kinh khủng dòng lũ, đang chuẩn bị cùng nhau đè xuống. Thình lình. Tại Lăng Thiên Vũ nơi ngực, lập tức quang mang lập lòe, ẩn tàng đạo lực nhất cử bộc phát. Sau một khắc. Trong kinh ngạc. Lăng Thiên Vũ cảm giác hình như có một cỗ linh hồn ý chí cưỡng ép ăn mòn tiến đến, ý đồ khống chế thân thể của mình trưởng không quyền, bản năng dưới đang muốn phản kháng, hình long cái kia thanh âm uy nghiêm đi theo Hưởng Triệt Nhi đến, tiểu tử, chỉ có thể ủy khuất mượn dùng thân thể của ngươi. Vì đền bù tổn thất của ngươi, bản soái sẽ để cho ngươi tốt nhất cảm nộ bản soái bình sinh đắc ý nhất một chiêu. Ân. Lăng Thiên Vũ lập tức liền buông lỏng mâu thuẫn, không vì cái gì khác, nếu như không có hình long thi tay, đối mặt đây khủng bố như thế phân hóa ma linh đại quân, Lăng Thiên Vũ căn bản vô lực kháng nhất định. Bất quá, Lăng Thiên Vũ dã cuối cùng là minh bạch. Hình long ở trong cơ thể mình ẩn tàng một bộ phận đạo lực, chủ nếu không phải vì ban cho chính mình, mà là vì tại thời khắc mấu chốt hình long có thể bá theo Lăng Thiên Vũ thân thể trưởng không quyền. Mặc dù hình long làm nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy nổi nóng, nhưng hình long thế nhưng là làm một tên chân chính đạo quân cảnh cường giả, nếu có thể từ đó lĩnh ngộ được hình long càng tự ngạo bản sự, nhắc tới cũng tính không lỗ. Chương 2275, thời gian trì hoãn. Giờ phút này, tá dư đạo lực, Lăng Thiên Vũ ngãi nhờ long cơ hồ hòa làm một thể, không phân người ta, giữ Lăng Thiên Vũ gửi linh chi thuật rất có chỗ tương tự. Nếu hình long hữu tâm ngấp nghẽ Lăng Thiên Vũ thân thể, có thể dễ như trở bàn tay đem đoạt xá, nhưng hình long không có hữu giá dạng làm, đây chính là Lăng Thiên Vũ đủ để tín nhiệm hình long lý do. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ dã có thể chuẩn xác cảm nhận được hình long sử dụng đạo lực, đây mới chính thức minh bạch, mình cùng đạo quân cảnh cường giả trên lệch thật sự là quá xa. Tựa như nói, chuẩn đạo cảnh cường giả ngụy đạo lực cùng chân chính đạo lực so sánh, tựa như là tiểu sông cùng biển cả so với. Khó trách đối mặt hình long thời điểm, Lăng Thiên Vũ liên một tia năng lực phản kháng đều không có, giữa hai bên cảnh giới liền là một cái khoảng cách cực lớn. Mà hình long thần thông cũng đổ là cao minh, cận cận trích là tại Lăng Thiên Vũ trong cơ thể mấy phần đạo lực, liền có thể hoàn toàn khống chế Lăng Thiên Vũ thân thể trưởng không quyền, bao quát là nguyên lực. Chỉ bất quá, hình long đem tự thân đạo lực giữ Lăng Thiên Vũ tương dùng một thể, lại dùng nguyên lực chủ đạo, nguyên lực uy lực trực tiếp tăng vọt hơn ngàn lần. Tin tưởng tùy tiện vung nhất đao, đều có thể sinh ra khai thiên liệt địa uy lực. Ha ha! Tiểu tử! Người đây thân lực lượng quả là cường đại, tiểu liên bản xoáy cũng có chút động tâm. Hình long hưng phấn cười to, nguyên lực cùng đạo lực tương dùng, uy lực bạo tăng. Ô, long ca ngươi cũng đừng đùa ta à, tiểu đệ đây thân xác thối tha cái nào có thể vào được ngài mắt. Lăng Thiên Vũ yếu ớt nói, thật đúng là sợ hãi bị hình long cho đoạt xá. Dừng a. Hình long khinh bị nói, đừng tưởng rằng bản soái không biết ngươi tâm tư, ngươi cứ yên tâm, bản soái không thích chiếm lấy người khác thành quả tu luyện. Ta biết, bất quá long ca có thể hay không nhanh lên xuất thủ, những ma đó vật nhanh giết tới. Thân thể của ta có thể sắp không chịu đựng nổi nữa. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhân đạo, mặc dù nguyên lực bạo tăng, đã Lăng Thiên Vũ bản thân chiến thể không cùng không lên, hoàn toàn chính xác khó có thể chịu đựng mấy vạn con phân hóa ma linh hung uy trùng kích. Hừ, bất quá là bầy không chịu nổi một kích tạp trùng mà thôi. Hình Long khinh thường hừ lạnh, sắc nhọn con ngươi xem thường lấy phô thiên cái địa mà đến phân hóa ma linh đại quân, trầm giọng nói, tiểu tử, hảo hảo cảm ngộ. Bản xoáy lĩnh ngộ chính là thời gian trì hoãn pháp tắc. Thời gian trì hoãn. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, lập tức tập trung ý chí, trốn vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, dạng này tài năng cảm ngộ đắc canh ra thấu triệt. Không khỏi. Hình Long nắm giữ chứ Lăng Thiên Vũ chiến thể, trầm lắng nhấc lên trong tay ngưng tụ xuất tới nguyên lực ma đao. Đao chưa ra thế. Một cỗ vô hình dị lực nhộn nhạo lên, sau đó một màn quỷ dị phát sinh. Dĩ Lăng Thiên Vũ tự thân phạm vi bên trong không gian, tất cả nguyên tố hạt lập tức sinh ra vi diệu tính chất biến hóa. Vốn là kịch liệt lưu động nguyên tố hạt, nhanh chóng trở nên chậm chạp xuống tới. Tiếp lấy, liên tiếp cả vùng không gian, tất cả vận hành đều tựa hồ trong nháy mắt trở nên chậm. Có thể rõ ràng cảm giác rắc đáo quanh thân nguyên tố hạt, không ngừng lệnh quanh mình nguyên tố hạt sinh ra vận động tính chất biến hóa, từng tầng ảnh hưởng dưới đi, tác động đến ảnh hưởng không gian phạm vi càng lai việc lớn. Nhượng Lăng Thiên Vũ khiếp sợ là, tại nguyên tố hạt ảnh hưởng phía dưới, chính tuân gia đãng mà đến uy năng cũng nhận hạn chế, uy năng trùng kích cũng nhanh chóng chậm lại. Lúc này, Lăng Thiên Vũ rốt cuộc không cảm giác được bất kỳ uy năng áp lực trùng kích, dùng thiên nhân hợp nhất trạng thái phía dưới, có thể cảm ứng được tất cả nguyên tố hạt đô bị quỷ dị tính chất chậm lại vận động. Cho đến, ép về phía vậy được bảy mà đến phân hóa ma linh. Lăng Thiên Vũ lần nữa khiếp sợ cảm ứng được, tất cả nguyên tố hạt cùng những cái kia phân hóa ma linh sinh ra cộng mình, trong khoảnh khắc tựa như đem phân hóa ma linh đồng hóa vì nguyên tố hạt. Tiếp lấy, cái kia vốn là khí thế hùng hổ vọt tới phân hóa ma linh đại quân. Đột nhiên gian cả cái động tác trở nên cương xuống tới, như là hãm sâu vũng bùn, chạy vội tốc độ càng lai việt chậm, tựa như là chậm như ốc sên cực kỳ chậm rãi đi về phía trước. Ngưu bức. Đây ít nhất cũng có mấy vạn đầu phân hóa ma linh, tuy tiện một cái nhượng Lăng Thiên Vũ đối phó đều không nhẹ nhàng như vậy, có thể hình long còn chưa chân chính ra nhận, chỉ dựa vào thời gian pháp tắc thần thông chi năng, liền trực tiếp hạn chế cả chi phân hóa ma linh đại quân năng lực hành động. Quá chậm. Hoàn toàn có thể làm bia ngắm đánh. Lúc này, Hình Long vô cùng trang bức vung lên nguyên lực ma đao, Tiêu Ngạo tự đắc cười sang sảng nói, ha ha, tiểu tử, bản soái hiện tại tiểu nói cho ngươi, đao là như thế dùng. Hưu. Hình Long tràn đầy hài lòng dương không vung ra nhất đao, nhìn như không có có bất kỳ rõ ràng tính đặc thù biến hóa, nhưng là đem tất cả lực lượng tập trung ở một thể, cường lực tiêu xài ra một đạo lăng lệ vô cùng hồ mang. Nhưng là, như thử cường hoành công kích, Dĩ Lăng Thiên Vũ đánh giá, đủ để phá tan bốn phương không gian, nhưng bây giờ không có, nhưng là dùng rất bình thường phương thức cấp tốc lướt về phía phân hóa ma linh bảy. Nhưng Hình Long thế nhưng là thành danh đã lâu chiến thần, tiểu liên linh vương đều không thể bắt giữ nhu nhân. Đây nhìn như tùy ý nhất đao sẽ là đơn giản như thế sao? Lăng Thiên Vũ tuyệt đối bất tin tưởng uy lực vẹn vẹn như thế, dùng thiên nhân hợp nhất trạng thái giới, một mực tập trung vào đao mang thế công cùng tứ phương hư không nguyên tố hạt ba động. Mắt thấy, lăng lệ đao mang, sắp cùng phân hóa ma linh bảy va nhau. Nhưng mà, một màn quỷ dị phát sinh. Dĩ Lăng Thiên Vũ cảm ứng xuống, dọc theo đao mang chỗ không gian, nguyên tố hạt đột nhiên sinh ra tính chất nhảy nhót biến hóa, đao mang trải qua thời gian chủ. Giống như là sinh ra thời gian không gian đứt gãy, tại thời gian trục đứt gãy ở giữa đoạn tính chất phân liệt biến hóa. Không. Sắc thực nói, là một loại khống chế thời gian điểm biến hóa công kích. Đây là một cái phi thường thâm ảo logic, tựa như chỗ tại không gian xuất hiện 10 cái thời gian điểm, mỗi một cái thời gian điểm quyết định nhân tố riêng phần mình khác biệt. Mà Hình Long đây nhất đao công kích, trực tiếp từ khác biệt thời gian điểm chúng ấn bắn ra giống nhau công kích, cho người hảo giác thật giống như đây nhất đao sinh ra phân liệt biến hóa. Dùng bình thường tư duy đến xem. Đây nhất đao thế công quá khứ, đại khái chỉ có thời gian một hơi thở, thậm chí là ngắn hơn. Có thể tiểu tại giá thời gian trì hoãn pháp tắc bên trong, như thế giản ngắn ngủi thời gian lại bị sai chia làm mấy chục cái thời gian điểm, mỗi một cái thời gian điểm đều sinh ra đồng dạng đao mang công kích, mà bốn phía phân hóa ma linh bảy cũng bị riêng phần mình dừng lại tại khác biệt thời gian điểm. Nói cách khác, mỗi cái thời gian điểm biến hóa đều là khác biệt, mà đao mang sinh ra công kích lại là không đổi. Khoảng cách. Bành. Bành. Từng đợt rất có tiết tấu tính chất bạo hưởng, từ thời gian đứt gãy bên trong phân hóa xuất tới đao mang, giống như là phân liệt liên tiếp ấn bắn sinh ra mấy chục đạo giống nhau uy lực đao mang. Mà những cái kia phân hóa ma linh bị hạn chế dừng lại tại khác biệt thời gian điểm chúng, dùng bọn hắn yếu ớt không chịu nổi thể chất, chỗ nào ngăn cản được đạo quân cảnh cường giả công kích. Ầm ầm. Ầm ầm. Đao mang chỗ đến, những cái kia phân hóa ma linh biến đắc bất có thể một kích, liên một tia năng lực phản kháng đều không có. Từng mảnh liên tiếp bị cái kia lăng lệ đao mang phá vỡ thành phấn vụn. Vâng! Vâng! Nhìn qua lên trước mắt không ngừng nát bấy hùng vĩ trang cảnh, Lăng Thiên Vũ quả thực là thấy hai mắt đăm đăm. Đây nhất đao, thật sự là quá ưu. Trực tiếp vận dụng cho thời gian pháp tắc, tạo hóa ra mấy chục cái thời gian điểm, rõ ràng nhưng là nhất đao uy lực, lại tại mỗi cái thời gian điểm phân hóa xuất giống nhau uy lực công kích. Ầm ầm. Cuối cùng một thanh bạo vang, thành đàn phân hóa ma linh trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Hình Long hoàn mỹ thu đao, 10 phần trang bức cười nói, hắc hắc, bản xoáy đây nhất đao uy lực như thế nào? Ngưu. Thực vô cùng Ngưu Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt, đây chính là mấy vạn con phân hóa ma linh à, vậy mà cứ như vậy bị Hình Long một chiêu thời gian pháp tắc cho toàn dây. Ngẫm lại, Hình Long nhưng là mượn Lăng Thiên Vũ thân thể, nếu là Hình Long bản tồn tới, chỉ sợ uy lực hội tái lật hơn vài chục lần. Ha ha. Đó là đương nhiên. Hình Long đắc ý cười to, nói khoác nói. Năm đó Linh Vương sở dĩ cầm bản soái không có cách, đó là bởi vì bản soái tại chưa thành lên đường quân trước đó liền đã lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc thần thông công kích, luận thần thông pháp tắc cũng sẽ không so Linh Vương kém được bao xa. Nếu để cho bản soái đuổi kịp Linh Vương cảnh giới, toàn bộ man hoang giới đem không người lại là bản soái đối thủ. Hoàn toàn chính xác. Hình Long thời gian pháp tắc không chỉ có thể để thời gian không gian trở nên chậm chạp lưu động, còn năng tại tất cả cái thời gian điểm chế tạo ra cường lực công kích, thi nhận ở giữa. Có thể xuyên địch tăng quân. Đang nói, ầm ầm, một cỗ cổ khủng sợ sóng năng lượng đãng, trở đầy lửa giận, phô thiên thủy triều nổ tung mà đến. Ách, Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, Tiểu Liên Hình Long cũng không có phản ứng qua tới. Mạnh mẽ sóng năng lượng đãng đánh thẳng tới, trực tiếp chấn nát Lăng Thiên Vũ thân bên ngoài hộ thể thần lực, khí huyết chấn đẳng, liên tục bước lui. Quên còn có cái đại gia hỏa. Hình Long lạnh hừ một tiếng, tùy ý giơ lên một trường, hư không tầng tầng vặn vẹo chấn động. Đánh thẳng tới sóng năng lượng đãng lại lần nữa trở nên chậm chạp xuống tới. Quáng ưu. Lăng Thiên Vũ mãn sắc hãi nhiên, muốn là mình có thể lĩnh ngộ ra thời gian trì độn pháp tắc, liền có thể để cho địch nhân thế công biến đắc cực hắn chậm chạp, còn không phải tùy ý bị chính mình xâm lược. Lúc này, Hình Long lại lần nữa không chế chứ Lăng Thiên Vũ thân thể vung động khởi nguyên lực ma đao, trầm giọng nói, tiểu tử. Đây chiêu thứ hai, thế nhưng là bản xoáy sở trường tất sắc kỹ. Hảo Hảo mở to mắt nhìn. Ấn ơn. Lăng Thiên Vũ liên tục gật đầu, thần sắc phấn chấn, đối với hình long năng lực thực sự là muôn cung bái. Sau một khắc, hình long thần sắc biến đến vô cùng chuyên chú, tựa như ngạo thế thiên địa vô địch chiến thần, đối xử lạnh nhạt xem thường, như là liệp ưng nhìn chăm chú phía trước viên kia to lớn trái tim. Chật! Hình long trong tay ma đao một lăng, gần như sắp phải dùng bên trên tất cả đạo lực, tất cả lực lượng đều tập trung ở trong ma đao. Nhưng chính là tụ tập như thử cường lớn uy lực, đã Lăng Thiên Vũ lại cảm giác giác đáo trong tay nguyên lực ngược lại trở nên bình thản không có gì lạ, khí tức thu liễm đắc phi thường trung thực, cảm giác tựa như là một thanh lại là bình thường bất quá chiến đao. Hình như, xúc thế hoàn tất. Liên quan chứ Lăng Thiên Vũ thân thể, kịch liệt chấn động, đi theo hình lòng quát lên một tiếng lớn, phá hư một thước. Hưu. Nhất đao dương không chém tới, tiếp lấy quỷ dị chính là, rõ ràng uy lực vô so nhất đao, nhưng không có sinh ra bất kỳ ba động. Nhi Lăng Thiên Vũ sớm đã trốn vào thiên nhân hợp nhất trạng thái cảm ứng đến, bốn phương không gian nguyên tố hạt cũng không có sinh ra bất kỳ ba động. Sau một khắc, ngay tại hỗn độn ma linh chi tâm khoảng cách gần thời điểm, trong hư không trực tiếp bị một cái lăng liệt đao mang xé rách ra, tiếp theo dùng thiểm điện phích lịch chi thế, hoành không đánh về phía hỗn độn ma linh chi tâm. Cường hãn. Lăng Thiên Vũ rốt cuộc hiểu rõ, không phải nói hình long đây nhất đao không có có bất kỳ uy lực, mà là dùng bình thản phương thức ra nhận. Sau đó dẫn động cự ly xa pháp tắc thần thông, trực tiếp đem công kích vượt không chuyển di quá khứ. Nói trắng ra là, liền là trực tiếp đem công kích thuần di, tệ lệ bọt, quá khứ. Chiêu này, xuất thủ bình thản không có gì lạ, lại có thể lấy người ngàn dặm thủ cấp. Ầm ầm, mạnh mẽ lăng lệ đao mang, hung hăng công kích về phía hỗn độn ma linh chi tâm. Lúc đầu hình long là lòng tin 10 phần, có thể tiếp xuống để cho hai người trợn tròn mắt, hình long tự xưng uy lực vô so sát chiêu. Cũng chỉ là tại hỗn độn ma linh chi tâm bên ngoài lưu lại một đạo nho nhỏ vết nước. Long ca, đây. Đây liền là của ngươi sát chiêu. Lăng Thiên Vũ yếu ớt mạo câu. Hình long khỏe miệng giật một cái, mặt đỏ tới mang thai cắn nha đạo, đây là ngoài ý muốn. Đồng thời, tại một chỗ không biết dày đặc ám trong động phủ, một tôn rét căm căm ngồi xếp bằng bóng đen, đột nhiên một ngụm tinh huyết phun ra, thần sắc đau đớn che ngực, nổi giận vạn phần quát, ai? Là ai tại phá hư ta bản tôn ma tâm? Dứt lời, tàn ảnh lóe lên, hư không tiêu thất. Chương 2276, kích hoạt tà ma. Nghĩ không ra, hỗn độn ma linh chi tâm lại như thử cường hung hãn. Long ca, ngài đến cùng được hay không a? Lăng Thiên Vũ nhịn không được đả kích đạo, như bức như vậy một chiều, cũng chỉ là tại hỗn độn ma linh bên trên xé một đạo lỗ hồng nhỏ. Cho cười. Bản xoáy làm sao hội bất đi? Người tốt nhất nhìn. Bản xoáy chắc chắn đem viên này buồn nôn đồ vật đánh cho nháo nhuẹn. Hình long phẫn nhiên đạo. Ngược lại là cưỡng lên. Đồng nhiên, hình long thao túng chứ Lăng Thiên Vũ thân thể, không ngừng chuyển vận tự thân đạo lực, nắm chặt nguyên lực ma đao, lần này vậy mà trực tiếp phá không thẳng hướng hỗn độn ma linh chi tâm. Mặc dù hỗn độn ma linh chi tâm vô pháp tiến hành động tác bên trên công kích, nhưng cảm giác giác đáo uy hiếp đánh tới, hỗn độn ma linh trong lòng liền không ngừng chấn động ra cường đại đáng sợ gợn sóng năng lượng. Vâng, kinh khủng mênh mông gợn sóng năng lượng, hung ẩm ướp chấn đạm khai lai, tầng tầng không gian vặn vẹo vỡ vụn. Lăng Thiên Vũ dọa đắc bất có thể, mãn sắc kinh sợ hô, Long ca. Có thể đừng dùng vi bất là thân thể của ngươi, liền có thể tùy tiện làm loạn A, tiểu đệ ta thân thể này có thể không chơi nổi A. Bớt nói nhảm. Hình long răn dậy một tiếng, pháp tác vừa mở, bốn phương không gian ba động nhanh chóng trở nên chậm chạp xuống tới. Từng vòng chấn động mà đến gợn sóng năng lượng, lại chậm rãi ba động. Lập tức, hình long chân đạp hư không, đi như thiểm điện, nhanh như gió táp, nhẹ nhõm phóng qua. Thẳng bước đến hỗn độn ma linh chi tâm chỗ gần. Khoảng cách này, có thể càng thêm rõ ràng quan sát cả viên hỗn độn ma linh chi tâm, không phải nói đây bên ngoài thể nhìn thật là buồn nôn, cả quả tim vỏ ngoài mấp mô, hiện đầy giống như là cứng rắn đá ưu cục. Mà trái tim bên ngoài, có thể thấy rõ ràng lít nha lít nhít gân mạch, trong gân mạch chảy xuôi theo quỷ dị tà ác năng lượng, nhào đông có tiết tấu tính chất nhảy lên. Nhưng là mỗi một lần nhảy lên, đều hội bất tự chủ phóng xuất ra mạnh mẽ sóng năng lượng đãng. Nếu không có hình long thời gian trì hoãn pháp tắc áp chế, không phải muốn tới gần cũng khó khăn. Giờ phút này, vừa mới bị hình long bổ ra một đạo vết nước, đang dần dần khép lại. Mặc dù không có đối với cả viên hỗn độn ma linh chi tâm tạo thành thương tổn nghiêm trọng, đã dã xem như công phá hỗn độn ma linh chi tâm vỏ ngoài phòng ngự. Lúc này, hình long hai mắt chặt ngưng, gắt gao khóa chặt chứ na đạo đang khép lại bên trong vết nước. Đá tích thủy mặc, chỉ có nhằm vào chứ giá đạo vết nước, không ngừng công kích, nhất định có thể công phá. Toái diệt, vạn rách hết. Hình long quát lên một tiếng lớn, pháp tác vô hiệu, trực tiếp dùng tấn công chính diện. Chỉ cần Lăng Thiên Vũ thể nội tồn lấy đạo lực, Hình Long bản tôn là có thể dĩ Lăng Thiên Vũ thân thể làm môi giới, không ngừng chuyển vận đạo lực. Vâng! Liệt không một chạm, đây nhất đao uy lực càng thêm hung hãn, đao kình chỗ đến, không gian trở nên yếu ớt không chịu nổi, tầng tầng vỡ vụn, hung lăng thế công, trực tiếp hướng ngay vết nứt công tới. Ầm ầm! Bản tại khép lại bên trong vết nứt, càng thêm khó có thể chịu đựng Hình Long công kích, đây nhất đao xuống dưới, vết nứt lại lần nữa khuyết trương mấy lần. Không được thừa nhận, viên này hỗn độn ma linh chi tâm thật sự là quá cường hãn, đây chính là đạo quân cảnh cường giả một kích toàn lực, cũng chỉ là tráng khoát mấy phần vết nứt. Nhưng so với cả viên to lớn hỗn độn ma linh chi tâm, điểm ấy lỗ hổng không đáng kể chút nào. Long ca Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ. Tường bất đao giá quỷ đồ vật vẫn rất mạnh, xem ra thực sự phí chút công phu. Hình Long buồn bực nộ bất dĩ, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo hắn, bây giờ lại tùy ý hắn công kích, cũng khó có thể phá hủy viên này hỗn độn ma linh chi tâm, có thể nói thâm thụ đả kích. Lập tức, Hình Long liền lại nắm lên nguyên lực ma đao, như phát điên từng đao bổ về phía cái kia vết nước, còn vừa phẫn nộ bạo mắng, đồ hôn trướng. Bản xoáy cũng không tin đây tả. Bành! Bành! Cùng đao như nhà, Hình Long điên cuồng công kích tới vết nước mở rộng ra phạm vi cũng là càng lai việc lớn. Lăng Thiên Vũ trực tiếp hết trô nói rồi, đây ít nhất cũng là bổ mấy trăm đao, cũng chỉ là bổ ra một đạo đại khái chỉ có 5 mét đường kính lớn nhỏ vết nước. Nhi giá cả viên hỗn độn ma linh chi tâm thế nhưng là có cả tòa núi nhạc to lớn, dựa theo loại tốc độ này công kích đến đi, muốn đánh đến ngày tháng năm nào. Dù sao, Lăng Thiên Vũ lực lượng thủy chung có hạn, tin tưởng Hình Long đạo lực giã không phải dùng không hết. Nếu là cứ như vậy hao tổn bên trên mấy ngày mấy đêm, đoán chừng cũng phải hao tổn hầu như không còn. Cái kia Lăng Thiên Vũ khả liền bị kịch. Nhưng là, nhìn thấy Hình Long tức giận như thế, Lăng Thiên Vũ cũng không biết nên như thế nào khuyên can. Bản xoáy cũng không tin bổ không ra người thứ này. Hình Long giận quát một tiếng, đem hết toàn lực, phẫn nộ một kích. Hiu. Lăng lệ trường đao, thiến quân thần tốc. Vâng. Cả viên hỗn độn ma linh mãnh liệt chấn động, vết nước không ngừng mở rộng, chiều sâu làm sâu sắc. Hình như phá vỡ hỗn độn ma linh chi tâm một loại nào đó giới tuyến, một cỗ nồng màu đen quỷ dị khí thể. Thời gian dần trôi qua từ vết nứt chỗ sâu bốn tràn ra tới. Cái kia quỷ dị màu đen khí thể, trong lúc lơ đãng tràn hướng Lăng Thiên Vũ thân thể. Vừa tiếp xúc cái kia sát, cái kia cô quỷ dị hắc ám khí thể vậy mà trực tiếp tan nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, tự động hấp thu. Ách! Lăng Thiên Vũ tâm đầu khẽ giật mình, cận cận trích là một kia hắc ám khí thể ăn mòn tiền đến, huyết dịch khắp người liền khống chế bất ở sôi trào lên. Một mực thâm tàng tại chỗ sâu tà ác hắc ám ý chí, bắt đầu kích thích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Tôn chủ. Đồ tốt. Thanh bức tứ quái lập tức truyền âm đạo. Đây. Đây là thứ quỷ gì? Lăng Thiên Vũ hỏi. Một cỗ không phải thường cường đại tinh thuần hắc ám chi lực, có thể thích hợp với tôn chủ, đối với chúng ta cũng là vô cùng hữu ích. Thanh bức tứ quái tràn đầy hưng phấn trả lời. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, hoàn toàn chính xác cảm ứng được hỗn độn ma linh bên trong tồn tại hắc ám năng lượng phi thường kỳ lạ, nếu để cho tự thân tà ma thể chất hấp thu, đây chính là vật đại bổ. Lúc này, Hình Long lại nặng nề nói ra, bản xoáy xem như minh bạch, những này phân hóa ma linh chỗ siêu tập thiên địa linh khí, chỉ cần đến viên này quỷ đồ vật bên trong liền sẽ bị chuyển thành vì hắc ám chi lực. Long ca, ta muốn xin ngài giúp chuyện. Lăng Thiên Vũ đột nhiên đạo. Bản xoáy hiện tại không đếm xỉa tới ngươi. Thứ quỷ này là cái đáng sợ tà vật, bản xoáy nhất định phải lập tức phá hủy nó. Hình Long trả lời. Long ca ta biết, nhưng hỗn độn ma linh chi tâm thực là cường hãn, thật muốn phá hủy nó cũng không dễ dàng. Mà ngươi ta tu vi trung quy có hạn, chúng ta cũng hao không nổi. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, nhưng tiểu đệ lại có biện pháp, một chút có thể khắc chế nó. Ngươi sẽ có biện pháp nào? Hình Long sai ngạc bất dĩ. Ta muốn thôn phệ nó. Lăng Thiên Vũ trả lời. Ngu xuẩn. Hình Long tức giận khiển trách, tạm không nói hỗn độn ma linh trong lòng hắc ám chi lực có thể hay không hấp thu, liền là ngươi có thể hấp thu, đây khổng lồ như thế hắc ám chi lực, ngươi liền xem như đột phá đạo cảnh cũng hấp thu không hết. Có thể suy yếu một phần là một điểm. Cho ta cơ sẽ thử thử. Lăng Thiên Vũ đạo. Hừ, vậy ngươi cần bản xoáy giúp ngươi gấp cái gì? Hình Long hừ nhẹ hỏi. Hỗn độn ma linh chi tâm hiện tại phi thường sao động, phòng trong hắc ám chi lực vô cùng không an ổn. Ta muốn Long ca giúp ta ngăn chặn nó, dạng này ta liền có thể hấp thu nó hắc ám chi lực. Lăng Thiên Vũ trả lời. Thực là thằng điên. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, đừng trách tại bản xoáy trên thân. Hình Long tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng chính là như vậy một mực công kích đến đi, không có hữu kỷ thiên vài đêm không cách nào phá hủy hỗn độn ma linh chi tâm. Nếu là Lăng Thiên Vũ có thể hấp thu hỗn độn ma linh một bộ phận hắc ám lực lượng, đến lúc đó có thể năng hội suy yếu không ít hỗn độn ma linh chi tâm uy lực. Chật. Hình Long hướng thẳng đến hỗn độn ma linh chi tâm đánh ra một trường, trưởng kình bên trong ẩn chứa thời gian pháp tắc công kích, trực tiếp từ vết nước bên trong xuyên vào đi vào. Mặc dù không cách nào đối với hỗn độn ma linh chi tâm cấu thành thương tổn cực lớn, nhưng trong bên trong hắc ám chi lực lại bị chậm lại rất nhiều. Lúc này, Lăng Thiên Vũ song đồng tử một lăng, nói, Long ca, đợi chút nữa cũng đừng hù dọa nha. Thôi đi, ngạc nhiên, trên đời này còn không có gì có thể hù dọa được bản soái. Hình Long khinh thường nói, liền rút khỏi đối Lăng Thiên Vũ thân thể trưởng khống quyền. Theo, đoạt về thân thể trưởng khống quyền Lăng Thiên Vũ, lại hướng thẳng đến hỗn độn ma linh chi tâm bị kích phá mở vết nước bên trong vọt vào. Ngươi, Hình Long sợ ngây người, hắn biết Lăng Thiên Vũ thể chất phi thường đặc thù, nhưng hỗn độn ma linh trong lòng bên trong ẩn chứa thế nhưng là cường đại nhất tinh thuần hắc ám chi lực, lẽ thường dưới là không thể nào bị hấp thu. Trừ phi, là ma. Nhưng tiếp đó, cảm ứng đáo Lăng Thiên Vũ thể nội một loại nào đó kịch liệt tính chất biến hóa, Hình Long lần nữa bị chấn động. Chỉ thấy, Lăng Thiên Vũ song mắt trở nên quỷ dị một mảnh đỏ sậm, để lên thân vu vông dương đại hải hắc ám chi lực bên trong, nguyên bản tuấn giật khuôn mặt bắt đầu từ từ trở nên dữ tợn. Giống. Lăng Thiên Vũ như thú giống giận, thâm tàng thể nội tà ma lực bị cưỡng ép kích hoạt, dùng tự thân làm trung tâm, điên cuồng đem hỗn độn ma linh trong lòng hắc ám chi lực cưỡng ép dẫn vào. Ầm ầm. Ầm ầm. Trăm sông hợp thành biển, cuồn cuộn hắc ám chi lực, dĩ Lăng Thiên Vũ thân thể vì vỡ đê cửa vào, trùng trùng điệp điệp tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, toàn bộ thân thể mãnh liệt chống đỡ động. Nhưng nhớ, hỗn độn ma linh trong lòng hắc ám chi lực thế nhưng là hấp thu vô số thiên địa linh khí chuyển hóa thành, đó là há trở cường đại. Mới chỉ là vừa mới hấp thu nhỏ bé bộ phận, Lăng Thiên Vũ tà ma thể chất tiện bị kích phát. Oeng. Lăng Thiên Vũ cả người bạo chấn, một cỗ tà ác kinh khủng tà ma chi khí, như là hung sóng sóng biển, điên cuồng bạo chấn nhi xuất. Một đôi tà ác dày đặc đồng tử điên cuồng chuyển động, cả người kịch liệt lúc đích. Giống. Lăng Thiên Vũ song quyền nắm nắm, tựa như mở ra thể nội một loại nào đó gông xiềng, nhất cử bộc phát. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ diện mạo biến đắc cực độ dữ tợn, miệng sinh răng nanh, toàn bộ thân thể cường tráng tính chất làm lớn ra vài vòng, cả người kết đầy vảy rồng vảy da, quay thân kịch liệt ngọ ngậy. Tại Hình Long kinh hãi thăm dò dưới, thình lình tại Lăng Thiên Vũ phía sau lưng, từng cây giống như là gai sắt cánh chim màu đỏ ngòm phá thể nhi xuất, như là một tôn tử trong địa ngục thả ra hung ma, lanh khốc mà cao ngạo để lên thân vũ hắc ám dòng lũ bên trong. Tà ma. Hình Long nghẹn họng nhìn chân chối, quả nhiên là bị dọa. Đúng. Lăng Thiên Vũ bất chỉ là ma, còn là thiên địa đang lúc hung ác nhất kinh khủng tà ma. Hiển nhiên, Lăng Thiên Vũ di kinh đem tà ma chiến thể tiến hóa đến không phải thường cường lớn cảnh giới. Đây cũng khó trách Lăng Thiên Vũ sẽ sinh ra loại này điên cuồng ý nghĩ, dùng hỗn độn ma linh trong lòng cường đại tinh thuần hắc ám chi lực, nếu để cho Lăng Thiên Vũ tà ma chiến thể hấp thu, một chút sẽ nhượng Lăng Thiên Vũ lần nữa siêu việt cực hạn. Chương 2277, phản phát quy chân. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ hóa thân tà ma, tại bàng đại vô tận hắc ám chi lực dòng lũ bên trong, trực tiếp kích hoạt hình thái cuối cùng. Tà ma chiến thể. Đó là há trở cường đại, trực tiếp nhượng Lăng Thiên Vũ tu vi tăng vọt hơn trăm lần, đủ để có thể mạnh hơn chuẩn đạo cảnh giả ngụy đạo lực. Nhưng tà ma làm vì thiên địa đang lúc hung ác nhất tồn tại, người phi thường chỗ có thể khống chế, nếu là Lăng Thiên Vũ mất khống chế, cái kia sẽ trực tiếp rơi xuống làm ma, nguy hại thương sinh. Cho nên Hình Long hiện tại rất xoắn xuýt, hắn không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ đúng là tà ma hóa thân. Mà hỗn độn ma linh chi tâm tồn tại hắc ám chi lực thật sự là quá mạnh, chỉ sợ có thể so ra mà vượt hơn 10 vị đạo quân cảnh tổng hợp đạo lực dung lượng, nếu như những này hắc ám chi lực đô bị Lăng Thiên Vũ toàn bộ hấp thu, vậy liền sẽ trở thành hằng cổ đệ nhất ma. Cho nên, Hình Long đang nghĩ ngợi, có nên hay không tại Lăng Thiên Vũ cánh chim không gió đẩy trước đem phá hủy. Dù sao hắn tại Lăng Thiên Vũ thể nội có lưu tự thân đạo lực, chỉ cần Hình Long muốn trừ hết Lăng Thiên Vũ, chỉ cần tùy tiện động cái đạo niệm là đủ. Lăng Thiên Vũ hình như cảm giác giác đáo Hình Long tâm tư, liền cố nén hắc ám ý chí ăn mòn, từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tỉnh ý thức, truyền âm đạo, Long ca. Ta biết hiện tại ta ngài chỉ sợ rất khó tiếp nhận, thậm chí cho là ta tồn tại uy hiếp đem sẽ không thua hỗn độn ma linh chi tâm. Nhưng xin ngài tin tưởng ta, những này hắc ám chi lực đối với tu vi của ta tăng lên vô cùng hữu ích, mà ta tin tưởng ta nhất định có thể khống chế chính mình. Những này hắc ám chi lực mạnh như thế, ngươi có thể khống chế sao? Hình Long hỏi, trong giọng nói sinh ra biến hóa vi diệu. Ta rất rõ ràng chính mình cực hạn chịu đựng, dùng năng lực của ta, chỉ sợ chỉ có thể hấp thu hỗn độn ma linh chi tâm một phần vạn hắc ám chi lực. Lăng Thiên Vũ trả lời, cho nên ta nhất định sẽ nắm giữ có chừng có mực, đợi ta hoàn thiện tà ma chiến thể, chắc chắn đây ma vật phá hủy. Đương nhiên, nếu là ta thực vô pháp khống chế bản thân, Long ca cứ việc làm ngươi muốn làm. Ân. Hình Long trầm trầm điểm đầu, xem như tạm thời bỏ đi phá hủy Lăng Thiên Vũ suy nghĩ. Nếu là Lăng Thiên Vũ thực có thể khống chế lại chính mình, đến lúc đó đối phó hỗn độn ma linh chi tâm mới có thể càng thêm nhẹ nhõm. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ di kinh không có nỗi lo về sau, mà tà ma chiến thể mỗi một lần tiến giai tính chất biến hóa, đều sẽ gặp phải hắc ám mặt trái ý chí ăn mòn. Lại thêm Lăng Thiên Vũ hình thái cuối cùng một trực đô phi thường ổn định, tâm cảnh nhận ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Lập tức, Lăng Thiên Vũ ổn thủ tâm thần, trốn vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, chỉ có quên hồ bản thân, không đếm xỉa đến, tài năng ngăn cản được hắc ám mặt trái ý chí mãnh liệt tan mòn. Ầm ầm, ầm ầm. Một đường quần quận kinh khủng hắc ám chi lực, mãnh liệt như nước thủy triều, thao thao bất tuyệt tuôn gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Tuôn gia nhập thể nội hắc ám chi lực, đang nhanh chóng áp chế nồng thực bên trong, không ngừng chuyển hóa làm tà ma chi khí. Thời gian dần trôi qua, Lăng Thiên Vũ thể nội tà ma chi khí không ngừng cường hóa, bạo tăng, một cô đáng sợ hắc ám dòng lũ, như là vô số thiểm điện tại thể nội bay múa, điên cuồng tại Lăng Thiên Vũ thể nội tàn sát bừa bãi lấy. Giáp giáp, gân cốt khiêu động, Lăng Thiên Vũ tà ma chiến thể tại rèn luyện bên trong không ngừng cường hóa, thậm chí muốn ẩn ẩn vượt qua bản thân Hồng Mông chiến thể. Ầm ầm, điên cuồng mà cường đại tà ma chi khí, kẹp ngậm lấy đủ loại mặt trái ý chí, điên cuồng ăn mòn nhập Lăng Thiên Vũ tâm hồn, khuấy động gào thét. Trong lòng bắt đầu dần dần sinh ra sát phạt khoái cảm, có loại không nhả ra không thoải mái ngang ngược. Đủ loại điên cuồng mặt trái suy nghĩ, tại Lăng Thiên Vũ tâm hồn bên trong không được khống chế bạo phát đi ra. Giống. Lăng Thiên Vũ gào thét, dường như đến từ vực sâu luyện ngục bên trong ác ma giống. Huyết dịch sôi trào, tâm hồn kích thích, căm hận suy nghĩ, điên cuồng ý chí, khát máu điên cuồng, luôn luôn khó mà tại Lăng Thiên Vũ trong đầu xóa đi. Ngược lại là biến đắc Việt lai Việt mạnh. Hưu. Hưu. Lạnh lẽo tà ác đồng tử, không ngừng nổ bắn ra ám huyết sắc quang mang, hình thoi con người, hiện lên xoắn ốc chi thế phi tốc chuyển động, cả người cơ thể kịch liệt núp đích, bao giờ cũng đô tại phát sinh long trời lở đất kinh khủng biến hóa. Vâng. Vâng. Một cỗ cỗ kinh khủng chập trùng, như là sóng biển không ngừng chấn đãng khai lai, hôn độn ma linh chi tâm hắc ám chi lực đi theo điên cuồng dũng động, dĩ Lăng Thiên Vũ thân thể vì cửa vào, điên cuồng không tuyệt hội tụ tràn vào. Đây. Hình Long nắm chặt nắm tay, cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ bạo phát đi ra hắc ám mặt trái ý chí là càng lai việt cường, sợ là lo lắng Lăng Thiên Vũ sẽ không chế bất được bản thân. Nhưng Hình Long bản thân phi thường tán thưởng Lăng Thiên Vũ, giống như là bực này khoáng thế kỳ tài, vốn nên ngay tại trong loạn thế tranh hùng, thống ba bát phương, cho nên Hình Long thực không đành lòng thân thủ đi phá hủy Lăng Thiên Vũ, liền âm thầm cắn nha đạo, tiểu tử, ngươi cho bản soái hảo hảo tranh khẩu khí. Nếu ngươi thực khống chế bất được, cũng đừng trách bản xoáy đối ngươi vô tình. Ầm ầm, tà ma hung uy điên cuồng bạo chấn. Cho dù Lăng Thiên Vũ một mực tử thủ tâm thần, nhưng tà ma chi khí sinh ra mặt trái ý chí trùng kích thật sự là quá mạnh, cả cái khuôn mặt có thể thấy được tính chất vặn vẹo lên, lộ ra vạn phần dữ tợn, thống khổ muôn dạng, ai dã vô pháp lý giải Lăng Thiên Vũ giờ phút này thừa nhận thống khổ. Đương nhiên, những này hắc ám chi lực bản thân đối với thanh bức tứ quái vô cùng hữu ích, nhưng là thanh bức tứ quái hấp thu lượng kém xa Lăng Thiên Vũ tà ma chiến thể, chỉ hơi hơi giảm bớt Lăng Thiên Vũ có chút gánh vác. Nhi Lăng Thiên Vũ mặc dù đụng phải vô tận hắc ám mặt trái ý chí trùng kích, nhưng thủy chung ta dư thiên nhân hợp nhất trạng thái lấy vẻ thanh tỉnh ý thức. Hắn biết rõ, cái này sẽ tà ma chiến thể hoàn thiện nhất một lần biến hóa, có thể hay không vượt qua đi, đem quyết định chứ Lăng Thiên Vũ tương lai vận mệnh. Không, ta tuyệt không thể nhập ma. Ta phải gìn giữ thanh tỉnh. Ta tuyệt không thể thất bại. Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn không ngừng chống lại lấy, cái này sẽ là hoàn thiện nhất một lần biến hóa, nhưng là cần Lăng Thiên Vũ có thể chống được đi, đến lúc đó tâm cảnh tu vi tăng nhiều, trung cực tà ma chiến thể hoàn thiện, sau này Lăng Thiên Vũ đem có thể không được bất luận cái gì hạn chế, tùy tâm sở dục tiến hành tà ma biến hóa. Nhưng là, muốn để tà ma chiến thể hoàn thiện tiến đến giai, cần phải đi áp chế, mạnh thực, tài năng sinh ra biến hóa về chất, mới có thể có đến tính ổn định đột phá. Có thể chuyển sau về sau tà ma chi khí thật sự là quá mạnh, hoàn toàn siêu việt tự thân cực hạn. Nếu như chống đỡ không nổi đi, như vậy Lăng Thiên Vũ toàn bộ tà ma chiến thể liền sẽ triệt để sụp đổ, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma, trở thành hàng thật thực giá hung ma. Áp chế. Có thể làm sao đi áp chế? Lăng Thiên Vũ đột nhiên hữu chồng hối hận, nhưng đến một bước này, đã không có đường lui, chỉ có thể kiệt lực duy trì ý thức. Tiểu tử. Hình Long cũng là lo lắng vạn phần, lòng nóng như lửa đốt. Bao giờ cũng đô tại chú ý chứ Lăng Thiên Vũ biến hóa. Mặc dù khó mà tiếp nhận tà ma tồn tại, nhưng hắn hay là hy vọng Lăng Thiên Vũ có thể chịu được dày vò. Ầm ầm, ầm ầm. Quần quần hắc ám chi lực vô cùng vô tận tràn vào, thậm chí đã mất đi khống chế, Lăng Thiên Vũ di kinh không cách nào lại ngăn chặn hắc ám chi lực tràn vào. Mà thể nội tà ma chi khí cũng là tự hành hấp thu chuyển hóa, tiếp tục tiêu thăng, nếu như Lăng Thiên Vũ vô pháp ngăn chặn tà ma chi khí bạo tăng tình thế, liền là cường hãn hơn nữa thể chất cũng đắc bị no bạo. Quá mạnh. Đây cũng không phải là vẹn vẹn ý chí lực liền có thể chống đỡ. A. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là thê lương kêu rẽ lấy, hai mắt xích hồng như máu, tà quang vạn trượng. Quanh mình hắc ám chi lực, cuồn cuộn, gào thét không tuyệt, hình như muốn tương Lăng Thiên Vũ cho no bạo, đến lúc đó hôn độn ma linh chi tâm là có thể trực tiếp thôn phệ Lăng Thiên Vũ. Ta. Hình long đã bắt đầu dục dịch, bởi vì cảm giác Lăng Thiên Vũ tình thế đã không được bình thường, nếu như Lăng Thiên Vũ thất bại, được lợi sẽ là hôn độn ma linh chi tâm. Nếu là hỗn độn ma linh chi tâm là cái vật sống, đem rất có thể năng hội thừa cơ đoạt xá Lăng Thiên Vũ thân thể, hậu quả khó mà lường được. Cho nên hiện tại Hình Long đã chuẩn bị xong tùy thời phá hủy Lăng Thiên Vũ dự định, cho dù không đành lòng. Ầm ầm. Tà ma hung uy, tựa như hồng hoang giận lưu, điên cuồng chấn động. Lăng Thiên Vũ cả người kịch liệt co quắp, thậm chí hiện ra dạn nứt dấu hiệu, toàn bộ tà ma chiến thể giống như có lẽ đã đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lăng Thiên Vũ mặc dù giữ lại có vẻ thanh tỉnh ý thức, đáng giá tình thế căn bản át không chế trụ nổi. Lúc này, Độc Vương lại truyền âm mắng, ngu xuẩn. Nhanh dùng nguyên lực áp chế. Nguyên lực. Lăng Thiên Vũ tâm đầu kinh giật mình, đột nhiên mới nhớ tới lúc trước lần thứ nhất kích hoạt trung cực tà ma trạng thái thời điểm, cũng là bởi vì đạt được nguyên thạch dị lực kích thích. Từ một loại ý nghĩa nào đó, nguyên thạch lực lượng là không bài xích tà ma lực, cấp độ bên trên cũng phải xa mạnh hơn nhiều tà ma lực. Mà bây giờ, Lăng Thiên Vũ nguyên lực đã không đơn thuần là nguyên thạch dị lực. Hiện tại nguyên lực không phải thường cường lớn, một chút có thể khắc chế buộc phát tà ma chi khí. Lại thêm nguyên thạch bản thân liền là cái không đáy, liền xem như vô pháp áp chế, cũng có thể đại lượng hấp thu hắc ám chi lực, giảm bớt Lăng Thiên Vũ gánh vác. Lúc này, Hình Long kiến Lăng Thiên Vũ càng lai việc không thích hợp, liền bất đắc dĩ truyền âm đạo: "Tiểu tử, bản soái hiện tại thật sự là bất lực giúp ngươi, vì chúng giới an bình, bản soái chỉ có thể để ngươi giải thoát rồi." "Chờ một chút." Lăng Thiên Vũ khước đột nhiên đáp lại, chịu đựng đau đớn kịch liệt, đáp lại nói: "Long ca, ta còn có thể đi. Xin tin tưởng ta." "Ngươi?" Ai Hình Long than khổ: "Ta có thể." Lăng Thiên Vũ mãn là quật cường, đem thể nội tất cả nguyên lực điều động, đây là Lăng Thiên Vũ cơ hội cuối cùng. "Vâng." Cường đại nguyên lực từ trong cơ thể nội bộc phát, hung mãnh bạo phát nhi xuất. Quả nhiên, nguyên lực uy lực hoàn toàn chính xác cường hãn, vừa bạo phát nhi xuất, thể nội bạo động tà ma chi khí liền cảm thấy cảm giác sợ hãi. Mà nguyên lực bản thân ẩn chứa nguyên thạch dị lực, cũng có tiềm lực vô cùng. Đồng nhiên, đói khát vô cùng nguyên lực, liền bắt đầu điên cuồng mà hưng phấn thôn vệ hấp thu tà ma chi khí. Cũng đúng như Độc Vương sở liệu, nguyên lực thực có thể đối kháng tự thân tà ma chi khí. Đã Lăng Thiên Vũ có thể là vì cường hóa tà ma chiến thể, tự nhiên bất có thể đều bị nguyên lực hút sạch, liền thao túng lên quần quận nguyên lực, bắt đầu đối với thể nội tà ma chi khí tiến hành áp chế. Vâng, nguyên lực chỗ qua, tà ma chi khí e ngại ba phần. Quả thực là bị nguyên lực áp chế lại, sau đó quán thông quanh thân, một đường tiến hành áp chế mạnh thực, củng cố tà ma chi khí. Quả nhiên có thể. Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần, thậm chí có loại sống sót sau tai nạn vui sướng, không ngừng thao túng nguyên lực, áp chế cường hóa lấy thể nội tà ma chi khí. Mà tà ma chi khí cũng dần dần đến trở nên hòa hoãn lại, thời gian dần trôi qua tại nồng thực bên trong cường hóa. Rốt cục, tà ma chi khí đạt đến một loại nào đó giới hạn, kinh nhi sinh ra chất đến bay vọt. Vâng. Lăng Thiên Vũ cả người bạo chấn, một đạo quỷ dị tà quang, trong nháy mắt đem toàn thân hắn bao phủ. Như là phá kén chúng sinh, Lăng Thiên Vũ cái kia vốn là rắn chắc mấy lần thân thể, bắt đầu thời gian dần trôi qua lùi bước. Ách! Hình Long sắc mặt ngốc trệ, tận mắt chứng kiến lấy kỳ tích sinh ra. Thông suốt! Tà quang bạo tán, một đạo uy nghiêm tôn ảnh, lù lù nhi hiện. Liếc thấy! Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là người khoác một thân uy phong lẫm lâm thiên nguyên thần giáp, một trương tuấn giật mà tà mị khuôn mặt. Tinh hồng sắc diễm lệ tóc dài, như là thủy tinh thể 16 đối với gai sắt cánh chim màu đỏ ngòm như là khổng tức khai bình khuyết trương triển khai. Ngạo nghễ là không, tựa như một tôn bất hủ luyện ngục quân chủ, một đôi băng lánh mà buồn kẻ đen đồng tử, đều là vô tận ma đạo hắc ám. Đồng dạng là trung cực tà ma trạng thái, nhưng lần này biến hóa Lăng Thiên Vũ thân hình không có sinh ra mở rộng tính chất biến hóa, trái lại khí tức trên thân cực kỳ bình thản, có loại phản phát quy chân cảm giác. Không tệ. Lăng Thiên Vũ hình thái cuối cùng rốt cục hoàn thiện kiện toàn, không hội tái mất khống chế, giá bất hội tái bị đến bất kỳ trói buộc, có thể tùy tâm sở dục tiến hành tà ma biến hóa. Mà thể nội tà ma lực, tại Lăng Thiên Vũ khống chế dưới biểu hiện đắc phi thường bình thản, khí tức thu liễm, nhưng còn xa so lợi kiếm ra khỏi vỏ càng thêm khiếp người. Mà tà ma lực uy lực, Lăng Thiên Vũ thậm chí có thể cùng thạch thiết chính diện liều mạng. Hình Long tràn đầy kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối, tà ma vốn là cực độ hung ác tồn tại, nhưng bây giờ tiến hành tà ma biến hóa về sau Lăng Thiên Vũ, khí tức trên thân lại có vẻ bình thản không có gì lạ, thậm chí để Hình Long Đô Hữu Chồng nhìn không thấu cảm giác, tràn đầy vô hạn thần bí. Chương 2278, Khốn Ma. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ lãnh nạo mà đứng, bình thản bên trong càng có nhiếp nhân tâm hồn. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ hơi cảm ứng thiên, cảm giác thể nội tà ma lực dị thường cường đại, so di vãng còn phải mạnh hơn mười mấy lần, hơn nữa tà ma năng lượng dị thường dồi dào tinh thuần. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại Lăng Thiên Vũ hoàn có thể thu liêm khí tức. Giống như là di vãng, chỉ cần là tiến hành tà ma hóa biến thân, cả người liền cùng người điên. Nhưng bây giờ khác biệt, Lăng Thiên Vũ cảm giác hiện tại tâm cảnh phi thường bình thản, tà ma chi khí lưu động đến cũng là lộ ra đến mức dị thường ôn hòa. Ý vị chứ, hiện tại Lăng Thiên Vũ khả dùng tùy tâm sở dục tiến hành tà ma hóa biến thân, hơn nữa sẽ không bị đến bất kỳ tác dụng phụ, cũng sẽ không đánh mất lý trí, đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Mà thanh bức tứ quái hấp thu đại lượng hắc ám chi lực, tại hồn cảnh bên trên cũng là thành công tiến giai thần quân cảnh cấp độ, ác long ma hồn cũng là đạt được bay vọt tính chất to lớn thăng hoa. Cứ dựa theo bực này trung cực tà ma trạng thái, lại thi triển ác long ấn, chỉ sợ chuẩn đạo cảnh mạnh giả dã đến quỷ. Đây quả thật là tà ma. Hình Long sai ngạc bất dĩ, trong truyền thuyết tà ma chính là thiên địa đang lúc hung ác nhất tồn tại, sát phạt vô tình, nguy hại thương sinh. Nhưng bây giờ Lăng Thiên Vũ, rõ ràng thân kiêm khí tà ác, lại mang theo lấy hạo nhiên chính khí, mâu thuẫn quá khó có thể lý giải được. Không khỏi, Hình Long tràn đầy giật mình nói ra, chân bất khả tư nghị, nghe đồn tà ma chính là thiên địa đang lúc đại hung chi vật. Hào vô nhân tính, có thể nói. Khả giá tiểu tử ngược lại là kỳ, vậy mà như thế hoàn mỹ không chế tự thân tà ma chi khí. Hắc hắc, còn phải đa tạ Long ca thanh toàn. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý. Ân Hình Long mặt đỏ tới mang hai, vừa mới Lăng Thiên Vũ đang trùng kích tà ma cảnh giới thời điểm. Hình Long thế nhưng là vừa nghĩ như thế nào phá hủy Lăng Thiên Vũ. Nghe đáo Lăng Thiên Vũ kiểu nói này, ngược lại cảm thấy xấu hổ. Bất quá vẫn phải làm phiền Long ca lại vì tiểu đệ hộ pháp. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Dùng hắn tu luyện thói quen, mỗi lần đột phá cảnh giới về sau đều sẽ tiến hành lần nữa củng cố. Huống chi đây hỗn độn ma linh trong lòng hắc ám chi lực vô cùng vô tận, há có thể lãng phí. Chật. Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, chậm rãi chuyển vận thể nội tà ma lực. Tu. Lăng Thiên Vũ ám quát một tiếng, tiếp tục đem quanh mình hắc ám chi lực dẫn vào hấp thu. Dù sao tà ma chiến thể vừa mới đột phá, tính là một loại tân sinh, tự nhiên hội đói khát vô cùng. Bành. Bành. Quần quần hắc ám chi lực không ngừng hợp thành nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, đem chuyển hóa làm tà ma lực. Từ Vu Lăng Thiên Vũ thể nội tà ma lực phi thường ôn hòa, hấp thu chuyển hóa cũng là cực kỳ nhẹ nhõm. Như thế, hấp thu không ngừng, cường hóa tinh tiến, Lăng Thiên Vũ tà ma chi lực bất đoạn cường hóa củng cố lấy. Dù sao hỗn độn ma linh trong lòng hắc ám chi lực khổng lồ như vậy, Lăng Thiên Vũ tự nhiên bất sẽ bỏ lỡ rèn luyện tà ma chiến thể. Mà Hình Long cũng là hoàn toàn trầm tĩnh lại, cảnh giác bốn phía, cẩn thận đến Vi Lăng Thiên Vũ hộ pháp. Hoàn mỹ. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, dựa theo dạng này tiết tấu tiếp tục củng cố xuống dưới, Lăng Thiên Vũ tà ma lực sẽ biến đắc Việt lai Việt mạnh thực. Như Lăng Thiên Vũ có thể lĩnh ngộ ra càng cường đại cao thâm pháp tắc thần thông, trên cơ bản có thể cùng đạo quân cảnh dưới tất cả chuẩn đạo cảnh cường giả ganh đua cao thấp. Nhưng đụng tới đạo quân cảnh cường giả, Lăng Thiên Vũ hoàn là đến lập tức bị trị, dù sao đạo quân cảnh cường giả các phương diện thực lực tổng hợp so với chuẩn đạo cảnh thật sự là cưỡng hiếp nhiều lắm, điểm ấy từ trên người Hình Long liền có thể thiếp thân cảm nhận được. Mà hỗn độn ma linh chi tâm tích chứa hắc ám chi lực cũng sát thực phi thường khủng bố, tại Lăng Thiên Vũ hoàn thiện tà ma chiến thể, lần nữa củng cố cảnh giới về sau, nhưng vẫn là cảm giác nhưng là hấp thu hỗn độn ma linh trong lòng vô cùng nhỏ bé một bộ phận. Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí quá tham lam, muốn hoàn toàn hấp thu tận là không thể nào, cho nên nhất định phải phá hủy hỗn độn ma linh chi tâm. Nhưng mà, vào thời khắc này, hắc ám dòng lũ bên trong, kinh nhi vội vàng truyền đến gầm lên giận dữ, ác tặc, dừng tay cho ta. Hữu nhân. Lăng Thiên Vũ cũng lại nhờ Long đều là kiểm sắc kinh biến, lâu như vậy không có động tĩnh, còn tưởng rằng căn bản không có phía sau màn hát thủ, hiển nhiên người tới là phát giác đã chậm chạp mới hiện thân. Vâng anh.